Chương 3301 liên tiếp nhập thánh. Thả ra lời nói đi. Chu Tiểu Tráng nhìn thiếu sư, khó được nghiêm túc mở miệng. Bất quá, giờ phút này hắn trên mặt, phảng phất nhiều một ít cái gì mặt khác đồ vật. Ân. Nhìn qua, hình như là một ít đáng sợ miệng vết thương. Đồng thời, hắn còn có phải hay không hướng tới luyện trời cao bên kia trừng mắt chử, ngại nai tích, hỗn đản này thế nhưng như vậy cường đại. Lần này, chính mình là ăn đến đau khổ. Bất quá không có việc gì. Lao tử trong khoảng thời gian này, đã bắt đầu sờ soạng chính mình đại đạo. Đến lúc đó, hừ hừ, xem ai tâu ai. Không sai, Dương Đào phía trước liền nói qua lời này, việc này, chúng ta hẳn là đi làm. Thiếu sư gật gật đầu, cả người hơi thở, càng thêm thần bí lên. Giờ phút này, hắn cũng đã bắt đầu bán ra chính mình đại đạo. Đến nỗi càng thêm tăng lên một chút chính mình, rồi mới không ngừng thăm dò. Này đó, không cần phải. Hắn không cần nơi này, nửa tầng thiên, vậy là đủ rồi. Rốt cuộc, 9 tầng thiên, quá khó khăn. Lúc này đây, hắn chính là muốn trực tiếp huy động thiên sư đạo tông môn đệ tử, hướng tới tiên giới xuất phát. Hơn nữa, mục tiêu thực minh xác, cùng tộc. Năm đó, Dương Đào liền nói quá, muốn hủy diệt bọn họ. Kia thành trì, cũng là làm cho bọn họ hỗ trợ đi bắt lấy tới. Dương Đào nói, thực vô lại. Nhưng là thiên sư đạo người, nghiêm túc. Bọn họ cho rằng, kia thành trì, chính là bọn họ thiên sư đạo. Lần này, muốn đi lấy về chính mình đồ vật. Tốt, ta đây liền đi làm. Chu Tiểu Tráng tung ta tung tăng đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Việc này, truyền bá thực mau. Tiên giới bên kia, rất nhiều người nháy mắt liền đã chịu mấy tin tức này. Hơn nữa, cùng tộc bên kia, cũng ở trước tiên thu được tin tức. Nha Tây, này đàn đáng giận chi người nọ. Cùng tộc bên trong, trước mắt đương ra người, là một cái thánh giả. Giá thành gia tộc người. Giá thành quá một. Một cái đáng sợ thánh giả, thậm chí có người nói, hắn có đại thánh lực lượng. Hắn trên người, mang theo 2 thanh đáng sợ thái đao, mặt trên loáng thoáng, có âm trầm thanh âm truyền ra tới, làm nghe được người, linh hồn đều phải run rẩy. Đại nhân, việc này, muốn cho vị kia đại nhân biết sao. Bên cạnh, có người mở miệng. Phải biết rằng, giờ phút này thiên sư đạo dám như vậy kêu gào, kia chính là có nắm chắc a. Ít nhất, cái kia lao đạo sĩ, chính là có chuẩn đế chiến lược. Điểm này, không phải cái gì bí mật. Hiện tại, thiên sư đạo công việc quan trọng nhiên đối bọn họ động thủ. Nếu lao đạo sĩ lại đây, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì đánh trả dư lực a. Ba giác, ngu xuẩn sao? Giá thành quá một gào giống lên, tưởng cái gì đâu. Chuyện như vậy, muốn nói cho vị kia đại nhân sao? Cho dù là nói cho, có thể như thế nào, vị kia đại nhân tự nhiên là muốn kiềm chế cái kia đáng sợ lao đạo sĩ. Người khác, nếu chúng ta đều trị không được, chúng ta đây tính cái gì? Giá thành quá một hận sắt không thành thép mở miệng lên. Bọn họ cùng tộc, đều ở tiên giới như thế lâu rồi, cường giả cũng như thế nhiều. Chẳng lẽ, một cái nho nhỏ thiên sư đạo, đều trị không được sao? Đối phương có thánh giả sao? Hừ, một cái Dương Đào mà thôi, bất quá hắn đã được đến tin tức, Dương Đào đã phế bỏ. Đây là vị kia đại nhân tự mình mở miệng nói cho chính mình, tự thân khó bảo toàn, căn bản là sẽ không lại đây. Bằng không, chuyện như vậy, cũng không phải thiếu sư mở miệng, làm người truyền bá. Dựa theo Dương Đào tính cách, ở trước tiên, chính mình liền sẽ lại đây. Cho nên, yêu cầu lo lắng sao? Chính mình ở chỗ này kinh doanh như thế lâu, trận pháp cái gì, đều đã bố trí hảo, căn bản liền không cần sợ hãi. Nhớ kỹ, bọn họ trước mắt, liền một cái thánh giả, hơn nữa cái kia thánh giả, ta được đến nhất xác thực tin tức, căn bản là sẽ không xuất hiện. Làm chiến thiên đám kia người, đi mặt khác địa phương, như vậy tin tức, hắn đều được đến. Có thể thấy được, giá thành quá một con đường, vẫn là thực không tồi. Ha y y. Người chung quanh, một đám đều trực tiếp gật đầu. Bọn họ ít nhất đều là nửa thánh, đây mới là giờ phút này toàn bộ cùng tộc trung tâm. Bọn họ đều có chính mình thánh nói, đối với Dương Đào bên kia, ảnh hưởng đã bị trực tiếp áp chế rất nhiều. Giờ phút này, là một cái thực tốt cơ hội. Nếu có thể tiêu diệt Thiên Sư Đạo, kia đối với bọn họ tới nói, đều là ý nghĩa phi phàm. Bọn họ căn bản là không có thánh giả. Lời này, mới nói giống nhau, dầm. Đại đạo đột nhiên xuất hiện rõ ràng dao động, có người thành thánh. Ha ha ha. Lao tử trước thành thánh, luyện trời cao, ngươi cái phế vật, có loại tới một mình đấu a. Chu Tiểu Tráng, trực tiếp sáng lập chính mình đại đạo, 1700 mệ trường, mênh ngông cuồn cuộn, nhìn qua uy áp vô hạn. Cái này tin tức, bằng mau tốc độ, truyền bá đi ra ngoài. Đồng thời, cùng tộc người, cũng thu được tin tức. Chu Tiểu Tráng không có dấu diếm, đại đạo chấn động, thực dễ dàng phân rõ ra tới. Chu Tiểu Tráng, 1000 nhiều mễ thánh giả. Giá thành quá một biết lúc sau, khe như mày, bất quá cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ầm vang, chính là thực mau, đại đạo lại lần nữa chấn động. Là xương vô huyết. Không nghĩ tới, Thiên Sư Đạo thế nhưng lại có người nhập thánh. Bất quá lúc này đây, đại đạo không có đi dài hơn. 1500 mễ. So Chu Tiểu Tráng vẫn là muốn ngược điểm. Chính là, hắn chính là dùng độc A. Quỷ dị vô cùng, chân chính chiến đấu lên, thật đúng là không nhất định ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Liên tiếp hai người thành thánh, làm một bộ phận người coi trọng lên. Trước kia, Thiên Sư Đạo như thế nào, bọn họ chính là biết đến, hiện tại lập tức xuất hiện hai cái thánh giả, này đối Thiên Sư Đạo chỉnh thể thực lực, chính là tăng lên không ít. Chính là, này còn không có kết thúc. Ầm vang, luyện trời cao, ở cuối cùng, cũng bán ra chính mình đại đạo. Trường đao pha không, lão tử đi ra 2000 mễ. Chu Tiểu Tráng, ngươi muốn kêu gào sao? Luyện trời cao khỏe miệng mang theo mỉm cười, xấu xa hướng tới Chu Tiểu Tráng xem qua đi. Ân hử, khó chịu là sao, lại tấu ngươi một lần. Ba người, Thiên Sư Đạo đây là cố ý sao, thế nhưng ở thời điểm này, xuất hiện ba cái thánh giả. Chính là, còn không có kết thúc. Một đạo thiên lôi ngang trời, lôi đỉnh đại đạo hiện lên mà ra, làm tất cả mọi người kinh hãi lên. Trong hư không, lôi đỉnh tràn ngập 3000 dặm. Đồng thời, chư thiên vạn giới, đều xuất hiện một đoàn mông lung hư ảnh. Đây là thiên địa pháp tắc thể hiện, chỉ có 3000 dặm trở lên đại đạo, mới có như vậy dị tượng hiện lên mà ra. Cho dù là cùng tộc nhân trước mặt, đều toát ra như vậy hư ảnh tới. Xem không rõ, nhưng là lời nói xuất hiện khoảnh khắc, tất cả mọi người đã biết người này là ai. Ta, Thiên Sư Đạo, Thiếu Sư. Quá đoạn thời gian, tới thu thành trì. Lời nói không dài, chính là bên trong ý tứ, tuyệt đại bộ phận người đều đã hiểu. 3000 dặm, thế nhưng là Thiếu Sư. 4 cái. Thiên Sư Đạo, thế nhưng ở hôm nay, xuất hiện 4 cái thánh giả. Lại còn có Thiếu Sư như vậy, vừa vào đại đạo, chính là 3000 dặm cường giả. Hắn chiến lực, nhưng không nhất định chỉ có 3000 dặm bộ dáng A. Kia chính là Thiếu Sư. Hừ. Đáng giận, các ngươi cho rằng như vậy, liền có phần thắng sao. Giá thành quá một hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Đối với Thiên Sư Đạo thái độ, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mấy cái thánh giả, liền dám như vậy hướng tới bọn họ kêu gào. Hừ, quả thực không biết sống chết. Mà đồng thời, Dương Đào cũng nghe tới rồi thanh âm này. Ta đi, ngươi nhập thánh nói liền ngưu bức. 3000 dặm liền ngưu bức sao, đó là ta hảo sao. Dương Đào xem nhẹ, nhìn kia hư ảnh, rồi mới cảm giác, chính mình hành động muốn nhanh lên. Hiện tại, chính mình yêu cầu tài nguyên A. Tiểu quỷ tử bên kia, chính là chính mình điều động nội bộ hảo sao. Mặc kệ, chính mình đi trước trích trái cây. Chương 3302 bung ra nữ hải kia. Thoải mái A. Chu Tiểu Tráng giờ phút này đầy mặt đều là kiêu ngạo, thánh giả. Hừ hừ, lão tử cũng là thánh giả. Sau này xem ai còn dám cùng chính mình gọi nhịp, đến nỗi xương vô huyết, chờ xem, sớm hay muộn muốn tấu ngươi một đốn. Không có biện pháp, luyện trời cao tên kia, hiện tại tựa hồ làm bất quá hắn, chờ đến chính mình lại lợi hại điểm, cũng muốn tấu trở về. Thiếu sư sư huynh, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát ta? Chu Tiểu Tráng, đều có điểm gấp không chờ nổi. Vừa mới như vậy, thoải mái, trực tiếp kêu gào. Chư thiên vạn giới người đều đã biết, hắn nhưng thật ra rất muốn chính mình cũng như vậy tới một chút. Bất quá chính mình đại đạo không có như vậy xa, làm không được kia trình độ, bất quá không quan hệ, đến lúc đó chính mình đi xử lý một đám tiểu quỷ tử. Ngẫm lại, Chu Tiểu Tráng đều cảm giác nội tâm kích động a. Giờ phút này, hắn cho rằng, chính mình lưng, thẳng đi lên. Chính mình đều là thánh giả, cuối cùng là có điểm năng lực. Chư thiên vạn giới, chính mình cũng có thể chậm rãi đi hành tẩu, không cần giống như trước kia như vậy, tiểu tâm cẩn thận. Thiếu sư sư huynh. Mặt khác một bên, xương vô huyết cũng lại đây. Bất quá hắn sắc mặt mang theo một tia khó xử, phảng phất có một số việc, không biết giờ phút này mở miệng hảo, vẫn là không mở miệng hảo. Có việc liền nói, chúng ta đều là đồng môn, là sinh tử cùng bảo, không cần như vậy câu nệ. Ân, thiếu sư sư huynh, ta. Lần này đi tiên giới đối phó tiểu quỷ tử, ta khả năng tham gia không được. Xương vô huyết trực tiếp mở miệng, lời này, làm vài người đều hơi hơi sửng sốt. Đặc biệt là Chu Tiểu Tráng, nháy mắt liền sao hồ lên. Ai ra hắc, tiểu tử ngươi, xảy ra chuyện gì? Là sợ ta trong khoảng thời gian này tới thu thập ngươi sao? Yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Chu Tiểu Tráng mang theo vài phần đắc ý, cho rằng xương vô huyết là sợ hãi chính mình tới. Xương vô huyết cho đối phương một cái xem thường, gia hỏa này, tự mình cảm giác thật đúng là tốt đẹp quá mức. Được rồi. Nếu vô huyết có chính mình sự tình, vậy không cần đi qua, vội chính mình sự tình đi thôi. Thiếu sư gật gật đầu, mang theo mỉm cười. Chu Tiểu Tráng cũng vây vây tay, luyện trời cao cũng không có nhiều lời cái gì. Xương vô huyết gật gật đầu, hướng tới mấy người không người, rồi mới xoay người rời đi. Ba người, đều không có hỏi nhiều, cũng không có nhiều lời. Bọn họ là đồng môn, là sinh tử cung bào, nếu không phải có mặt khác chuyện quan trọng, kia tự nhiên là sẽ không cố ý không đi. Nếu đối phương mở miệng, đó chính là có chính mình sự tình, cho nên, căn bản là không cần hỏi nhiều. Bọn họ cũng đều có thể lý giải. Hơn nữa cũng sẽ không đi nghĩ nhiều. Thiên sư đạo, trước nay đều không có tham sống sợ chết người. Ta liền lo lắng, hắn sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình tới. Luyện trời cao nhìn xương vô huyết bóng dáng, cau mày lên. Bọn họ cũng đều biết, xương vô huyết khả năng đi làm cái gì. Vì dương đảo. Nếu nói, giờ phút này có cái gì sự tình, có thể so đi tiên giới càng thêm quan trọng. Đó chính là dương đảo. Xương vô huyết, nói không chừng có mặt khác hy vọng, nhưng là... Hắn không có nói. Điểm này, những người khác cũng không hảo hỏi. Bọn họ nội tâm, đều có đồng dạng ý niệm. Nếu có như vậy tin tức hoặc là cơ hội, bọn họ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn tới. Tiểu quỷ tử bên kia, quan trọng sao? Quan trọng. Chính là cùng dương đảo so sánh với, vậy hoàn toàn không quan trọng. Không cần nhiều lời, chúng ta chuẩn bị đi. Thiếu sư xoay người, nháy mắt đi làm người chuẩn bị chiến tranh. Toàn bộ thiên sư đạo bầu không khí, nháy mắt liền gấp gáp lên. Mỗi người, đều là chiến ý ngẩng cao. Lần này, thiếu sư như vậy chủ động kêu gào. Hơn nữa thiên sư đạo liên tiếp có người nhập thánh, chư thiên đều chú ý. Tiểu quỷ tử bọn họ nếu không phải ngu ngốc nói, vậy tuyệt đối sẽ có nhiều hơn chuẩn bị. Cho nên, thiếu sư bọn họ muốn an bài càng thêm chu đáo chặt chẽ, suy xét càng thêm toàn diện, mới có thể đủ một lần là bắt được tiên giới tiểu quỷ tử thành trì. Bọn họ ở chuẩn bị thời điểm, Dương Đào đã trực tiếp từ tại chỗ đứng dậy. Đúng rồi, ta nói như vậy, lão đạo sĩ có thể cảm nhận được ta sao? Dương Đào nói thầm, chính hướng tới tiểu quỷ tử bên kia cất bước mà đi. Giờ phút này, hắn dưới chân không có chút nào tầng mây, nhưng lại như cũ ở bay lên không. Có thể làm được trình độ như vậy, chỉ có nhập thánh người, ít nhất đều là nửa thánh. Cho nên, này dọc theo đường đi, còn tính tương đối yên lặng, không có cái gì tìm chết người xuất hiện. Phát hiện không được, yên tâm lạc, tiểu tử ngươi đại đạo rốt cuộc đi rồi mấy cái a, chúng ta đối với ngươi hơi thở cảm giác, đều như có như không. Trong đan điền, có đại thánh thanh âm không ngừng tiếng vọng. Bọn họ cảm giác, quá kỳ quái. Ha ha. Dương Đào mỗi lần đều không mở miệng, dù sao chính là không trả lời. Đúng rồi. Tiểu tử ngươi dài nhất cái kia đại đạo, đi rồi nhiều ít khoảng cách. Lại có người mở miệng, này đối với bọn họ, rất quan trọng a. Bọn họ muốn đi ra ngoài Dương Đào đan điền không gian, cần thiết muốn Dương Đào đạt tới đại thánh mới được. Bất quá, Dương Đào ra hỏa này, thân thể có chút đặc thù. Bọn họ đều nghĩ, nếu có thể ở đối phương thánh giả thời điểm, liền đi ra ngoài, cho dù là vài người, đều là tốt. Chính là, Dương Đào không nói, bọn họ đoán không được a. Nay liền rồi dám. Ngậy! Cái kia, dù sao khoảng cách đại thánh còn có một khoảng cách. Dương Đào ấp úng, không phải không nghĩ nói, là thật sự không thể đủ nói a. Ta đi rồi rất xa. Ngay từ đầu 100 dặm, rồi mới mệt chết. Cuối cùng nghỉ ngơi tốt lúc sau, đi sáng lập. 200 dặm đi. Đây là tính ban kính, nếu tính đường kính nói, kêu ít nhất đều là 400 dặm đi. Dương Đào cũng không biết nên như thế nào mở miệng à, chính mình thật sự không biết như thế nào đi cân nhắc. Hơn nữa, bọn họ xem xét không đến cũng hảo. Bằng không, bọn họ còn không biết sẽ là cái gì sắc mặt đâu. Ân, nếu không biết là ta, vậy là tốt rồi. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, thông qua một đoạn thời gian lên đường lúc sau, đi tới tiểu quỷ tử thành trì cách đó không xa. Nơi này, có chút tiểu xảo tụ tập mà. Cũng có thành trì bộ dáng. Bất quá, không có tiên tinh, cho nên không bị tán thành. Mặt khác địa phương, nhưng thật ra cùng thành trì không có hai dạng khác biệt. Nếu là như thế này, Dương Đào liền không tính toán trực tiếp qua đi gọi nhịp. Chính mình hiện tại, hẳn là xem như an toàn nhất. Đổi cái thân phận là được, việc này dù sao trước kia không thiếu làm. Nói không chừng cuối cùng bị đoán được lúc sau, còn có thể đủ trực tiếp tức chết một bộ phận tiểu quỷ từ đâu. Gì? Cái kia ai? Vương gia nữ hải kia. Thức mau, Dương Đào liền tìm tới rồi mục tiêu. Một đám người, vây khốn này một nữ nhân. Thế nhưng bên đường, liền phải nhấc lên đối phương quần áo, làm một ít cái gì cầm thú sự tình. Thậm chí, người chung quanh, đều giống như không có nhìn đến giống nhau. Trên mặt, mang theo chết lặng. Kia nam tử, không kiêng nể gì, ngay cả một cái che mắt trận pháp đều không có. Phảng phất ở trong mắt hắn, này đó nữ nhân chính là hắn tư nhân vật phẩm. Bất quá giờ phút này, nữ hài kia lại là ở không ngừng dãy rủa. Điểm này, làm nam tử thực hưng phấn. Đột nhiên nghe thế thanh âm, nam tử hơi hơi sửng sốt. Là chính mình nghe lầm sao? Đây là cái gì địa phương, như thế nào sẽ có người ra tới, ngăn trở chính mình? Hoặc là tộc nhân của mình tới, muốn cùng chính mình chia sẻ. Bất quá. Chính mình thân phận, không có mấy cái tộc nhân không biết đi. Như thế nào dám như vậy đưa ra yêu cầu tới? Ngươi là ai? Nam tử quay đầu lại, thấy được giờ phút này Dương Đào, đầy mặt mờ mịt, không phải chính mình tộc nhân A. Tộc nhân của mình, chính mình đều nhận thức A. Nơi nào toát ra tới ra hỏa, là muốn tìm sự tình sao? Nghĩ đến đây, nam tử thế nhưng trong ánh mắt, xẹt qua một đạo hưng phấn tới. Chương 3303 vạn mẹo. Ngươi là nơi nào toát ra tới? Nam tử mang theo vui vẻ mỉm cười, rất có hứng thú nhìn Dương Đào. Có việc vui. Quá nhàm chán. Thật là quá nhàm chán. Làm trước mắt tộc trưởng con vợ cả, tương lai người thừa kế tuyển chi nhất, trong nhà bên trong, đối hắn bảo hộ, thật sự là quá nghiêm khắc. Giá Thành Long một cảm giác chính mình sinh hoạt, đã không có chút nào là thú. Căn bản là không cho phép rời đi thành trì nhất định trong phạm vi, hơn nữa, cho dù là tại đây trong phạm vi, chính mình bên người, đều còn có này một cái nửa thánh đi theo. Thậm chí, thường thường, còn có thánh giả sẽ ở riêng thời gian, tới xem xét một chút chính mình. Chính mình chính là con vợ cả A, thân phận tôn quý A. Cái gì thời điểm, giống như ngồi tù giống nhau. Thật là, ghê tởm. Hơn nữa, gia tộc bên trong, thường thường có người nói Dương Đào tới. Ha ha! Dương Đào rất lợi hại sao? Chính mình đều là nửa thánh, đã 800 dặm, nếu không bao lâu, liền phải trở thành thánh giả. Dương Đào có thể có chính mình như vậy lợi hại. Hơn nữa, này người chung quanh, đều biết chính mình thân phận, không có cái gì người sẽ đối chính mình, có cái gì phản kháng. Quá nhàm chán. Bất quá hôm nay không tồi, thế nhưng có một cái dám can đảm phản kháng chính mình nữ nhân. Ha ha ha. Cái này làm cho Giá Thành Long toàn bộ người đều hứng thú tăng vọt vài phần, làm hắn không nghĩ tới chính là. Hôm nay sự tình tốt, thật đúng là liên tiếp không ngừng a. Có người thế nhưng không quen biết chính mình, hơn nữa như vậy, một bộ chính khí lăng nhiên tiết tấu. Có đến chơi. Từ từ. Thức mau, Giá Thành Long một phảng phất nghĩ tới cái gì. Uy, ngươi có phải hay không muốn cùng nhau chơi a? Lại nói lời này thời điểm, Giá Thành Long một rõ ràng mang theo một tia khó chịu lên. Làm không hảo là tên hôn đảng kia, cố ý như vậy tới quỷ liếm chính mình. Cuối cùng, lại là có A-dua. Người khác, trước kia không phải không có đã làm chuyện như vậy. Bất quá, sau lại chính mình đều nói, không cho bọn họ như vậy. Chẳng lẽ, lại là như vậy? Ừ, nếu là cái dạng này lời nói, cút ngay lạc, ta khó chịu, nói không thích như vậy. Giá Thành Long một đã có điểm khuyết thiếu hứng thú lên. Bất quá Dương Đào kế tiếp một câu, làm Giá Thành Long lần nữa thứ hứng thú bạo trướng. Ha! Ngươi là cái ngu ngốc sao? Kích động! Bị mắng, nhưng là Giá Thành Long một lại là cả người đều run run lên. Ngươi mắng ta! Ha ha ha! Ngươi mắng ta! Hắn vui vẻ phá lên cười. Thật tốt quá. Thật là thật tốt quá, này mặc kệ như thế nào, đều hẳn là không phải gia tộc bên trong người. Mang chính mình ngu ngốc, hừ. Trước nay đều không có người dám làm như vậy quá, đây là một cái cấm kỵ, cho dù là tới quỷ liếm, cũng không dám làm như vậy. Sợ là đã biết thiên sư đạo muốn lại đây, cho nên tới xem diễn đi. Một bên, cái kia nửa thánh mang theo mỉm cười. Hướng tới Giá Thành Long một mở miệng lên. Nghe được lời này, Giá Thành Long một ngay cả hô hấp đều dồn dập vài phần. Nếu là cái dạng này lời nói, thật tốt quá. Không tồi, lần này không thể đủ cứ như vậy bỏ qua cơ hội. Giá Thành Long liếc mắt một cái hạt châu xoay chuyển, nội tâm không ngừng suy tư lên. Hiện tại đối phương không biết chính mình thân phận, nhưng việc này đã xảy ra lúc sau, người khác khẳng định sẽ biết. Cho nên, hắn đã chuẩn bị tốt. Đậu má, cảm tình là một cái ngốc tử. Dương Đào đầy mặt đều là khinh thường, thế nhưng gặp cái ngốc tử. Chính mình mắng hắn, còn như vậy vui vẻ. Cái này tiểu quỷ tử, rốt cuộc hiện tại người, có bao nhiêu sao nhược kê a? Nên không phải là, bởi vì chính mình trước kia trấn áp bọn họ, mới như vậy đi. Dương Đào nội tâm cũng nói thầm lên, bất quá tiếp theo cái nháy mắt. Giá Thành Long vẫn luôn tiếp mở miệng nói. Uy, tiểu tử, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Dương Đào chớp chớp mắt, giống như xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn. Chính là hắn lại cho rằng, Dương Đào đã bắt đầu băn khoăn lên. Nội tâm khẩn trương. Giá Thành Long một càng thêm vui vẻ. Hừ, vậy ngươi biết, ta là cái gì thân phận sao? Dương Đào lại lần nữa chớp chớp mắt, thật sự là tưởng không rõ. Vì sao tên ngốc này sẽ hỏi ra như vậy không dinh dưỡng nói tới? Thân phận của ngươi, rất quan trọng sao? Ta là tới tìm phiền toái hảo sao? Nếu không phải vừa vặn nhìn đến ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ xuất hiện ở lão tử trước mặt. Hừ! Nói cho ngươi, nơi này chính là cùng tộc địa phương. Giá Thành Long ngăn ra một bộ cao cao tại thượng tư thái tới, chuẩn bị tuân ra chính mình thân phận. Rồi mới làm Dương Đào sợ tới mức run bần bật. Ngẫm lại đều hảo kích động, như vậy cảm thụ, chính mình trước kia nhưng không có nếm thử quá a. Ta, Giá Thành Long một, chính là cùng tộc tộc trưởng con vợ cả. Nói xong lời này lúc sau, Giá Thành Long một còn cố ý hơi hơi híp híp mắt, nâng nâng cằm, bày ra một bộ thịnh khí lăng nhân tư thái tới. Đang định chờ đợi Dương Đào hoảng sợ cảm xúc, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu xin tha tư thái. Thật sự, chính là ngay sau đó, hắn bên thai, truyền đến một trận hồ nghi. Thậm chí, kia lời nói bên trong, mang theo một tia chính mình đều rất quen thuộc tình tố tới. Kích động, hưng phấn. Xác định này tình tố lúc sau, Giá Thành Long toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Chính mình không có cảm giác sai đi, như thế nào không phải khủng hoảng cùng sợ hãi đâu. Hắn có điểm tò mò nhìn Dương Đào, xác nhận chính mình cảm giác, không có bất luận cái gì sai lầm. Đúng vậy. Đồng thời, hắn cũng mở mịt theo bản năng gật gật đầu. Mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, không biết tiểu tử này, giờ phút này rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi nên không phải là lừa dối ta đi. Dương Đào nghiêng mắt, mang theo thật sâu hoài nghi. Bà Giác, ta thân phận, chính là thực tôn quý, chúng ta bên này, ai dám giả mạo, không sợ chết sao. Giá Thành Long toàn bộ người đều có điểm táo bạo lên, vẫn là lần đầu, có người dám như vậy nghi ngờ chính mình thân phận. Đây chính là chính mình nhất lấy làm tự hào địa phương, tuyệt đối sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào nghi ngờ. Thật sự a, kia thật tốt quá. Dương Đào mang theo mê người mỉm cười, từng bước một, hướng tới Giá Thành Long một mà đi. Ngươi đã là như vậy thân phận, còn làm ra chuyện như vậy tới, ta muốn thay trời hành đạo, trực tiếp xử lý ngươi. Dương Đào thậm chí ngay cả mặt khác tiếp lời đều lười đến nghĩ nhiều, dù sao, đây là một cái thực không tồi lấy cớ. Xử lý tiểu tử này, rồi mới liền sẽ phái người tới báo thù đi. Câu cá một đợt, hoặc là tiểu tử này, biết một ít mặt khác tin tức cũng nói không chừng. Ha ha ha! Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tới giết ta? Hảo a hảo a! Nghe được Dương Đào lời này, Giá Thành Long một có kích động lên. Thế nhưng có người muốn sát chính mình, lần đầu thể nghiệm a. Hôm nay là cái gì nhật tử, là chính mình may mắn ngày sao? Làm chính mình lập tức, thể nghiệm như thế nhiều, trước nay đều không có thể nghiệm qua sự tình, quá thoải mái. Ân, xét thấy ngươi như vậy hành vi, ngươi yên tâm, ta sẽ không xử lý ngươi, sẽ tha cho ngươi một mạng. Vui vẻ, thật là vui, cho nên, Giá Thành Long một còn vô cùng nhân từ làm ra như vậy hứa hẹn tới. Thậm chí, bên người cái kia nửa thánh cường giả, đều mang theo một tia mỉm cười, rất là vui mừng. Dương bút. Dương Đào lại là một chữ đều không muốn nhiều lời, cái này đầu óc có vấn đề nhược kê, thật là lãng phí thời gian. Ha ha. Bên người cái kia hộ vệ nửa thánh, cũng trực tiếp tiến lên một bước, hắn cũng thời gian rất lâu không có động thủ. Đây chính là cơ hội tốt ta. Hắn chủ động hướng tới Dương Đào dò ra tay, tính toán tùy ý đắn đo một chút tiểu tử này. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn cả người sắc mặt, nháy mắt thay đổi. Mà Giá Thành Long một trên mặt, lại là xuất hiện một màn áp lực kích động. Chương 3304 chết lặng điểm mấu chốt. Chạm vào. Gần là rất là tùy ý một chút, Dương Đào vô cùng tùy ý ra tay. Cái kia vừa mới ra tới nửa thánh, giờ phút này giống như phàm nhân giống nhau, bị Dương Đào nắm cánh tay. Sắt. Đồng thời, tiếp theo cái nháy mắt xuất hiện, xương cốt đứt gãy thanh âm, vang vọng ở mỗi người bên tai. Một cái nửa thánh, đó là rất bận trình tự. Cao cao tại thượng, chính là xem như một cái không nhỏ cao thủ. Giờ phút này, thế nhưng bị người bóp nát xương cốt. Khai cái gì vui đùa. Người chung quanh, đều kinh tủng lên. Đây chính là cùng tộc địa bàn A, bọn họ nửa thánh, bị người như vậy khi dễ, kia còn không phải phiên thiên. Cùng tộc người, từ trước đến nay là hung tàn. Bọn họ sẽ như thế nào trả thù? Nhất quan trọng là, bọn họ cũng sẽ bị đã chịu liên lụy A. Giờ phút này, này nhóm người nhìn Dương Đào ánh mắt bên trong, mang theo đáng ghét. Đúng vậy. Bọn họ cho rằng, Dương Đào liên lụy tới rồi bọn họ. Thật tốt quá, thật tốt quá. Có người khi dễ ta. Giá Thành Long một giờ phút này lại là cả người đều ở run run, đó là một loại cực độ hưng phấn thể hiện. Cuối cùng, tìm được một cái có ý tứ. Trước kia, căn bản là không ai có thể đủ làm được như vậy nông nỗi. Chính mình hoàn toàn chính là không có dám trêu chọc tồn tại được không? Mỗi lần chính mình đều không đủ đã quyển, thậm chí vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Căn bản liền không có người tới rồi khiêu khích chính mình a. Hiện tại. Lần này ngay từ đầu, còn tưởng rằng là có người cố ý muốn liếm chính mình, mới như vậy an bài. Chính là giờ phút này, hắn phát hiện, hẳn là không phải. Là nơi nào toát ra tới lăng đầu thanh đi, hơn nữa vẫn là có điểm thực lực, không tồi không tồi, phù hợp chính mình tiêu chuẩn a. Có thể hảo hảo chơi chơi. Thực hảo, có bản lĩnh. Ngươi liền xử lý ta cái này hộ vệ a. Thậm chí, Giá Thành Long một còn chủ động lại lần nữa kêu gào lên. Ta Dương Đào thật sự ngây ngẩn cả người, ngoa tào, đây là cái gì ngọn ý? Hán, là các ngươi tộc trưởng con vợ cả. Dương Đào tiếp tục mở miệng, lại lần nữa hỏi lại một câu. Thật sự là, gia hỏa này, quá kỳ ba đi. Thế nhưng còn có đưa ra như vậy yêu cầu người. Hơn nữa cũng không nhìn xem này hoàn cảnh. Chẳng lẽ tiểu tử này tự đại cho rằng, chính mình không thể đủ đem hắn như thế nào? Ngươi nhưng thật ra xử lý hắn à, nếu làm không xong, vậy ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống đến đây đi. Xử lý, ta đây nói không chừng vui vẻ, sẽ tha cho ngươi một con đường sống à. Thậm chí, Giá Thành Long một còn sợ hãi Dương Đào cứ như vậy sợ hãi. Ngươi nhanh lên đi thôi. Mở miệng, là cái kia nữ tử. Cùng người chung quanh bất đồng, mặc kệ như thế nào, nàng đối Dương Đào có thể đứng ra, vẫn là tâm tồn cảm kích. Nơi này chính là cùng tộc địa phương, bọn họ chính là rất lợi hại. Dầm. Nàng lời nói còn không có nói xong, Giá Thành Long một liền hung tợn trừng mắt nhìn qua đi. Đồng thời, hắn trên người hơi thở, cũng hướng tới đối phương mãnh liệt mà đi. Bất quá Dương Đào liền tại bên người, tự nhiên là sẽ không làm nữ tử xuất hiện cái gì vấn đề, những cái đó khí thế, hoàn toàn bị ngăn cách. Bất quá nữ tử, như cũng là sợ tới mức run bần bật. Nàng tu vi, cũng không cao. Ngươi động thủ à, mỗi loại nói, nữ nhân này, ta sẽ chậm rãi tra tấn nàng, làm cho mọi người mặt, tra tấn hắn. Giá Thành Long nhất nhất điểm đều không tức giận. Lại còn có tìm được rồi mặt khác phương pháp tới uy hiếp Dương Đào. Thậm chí, kia nửa thánh cũng mang theo khinh thường. Xử lý hắn. Mượn cấp đối phương mấy cái lá gan, cũng không nhìn xem, nơi này là cái gì địa phương. Nếu vừa mới Dương Đào là bị cảm xúc hướng hôn đầu óc, kia hiện tại, bị nàng kia nhắc nhở lúc sau, chỉ sợ đã tỉnh ngộ đi. Người như vậy, liền tính là làm hắn quỳ xuống tới. Chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt đi. Hừ, thiếu chủ, tiểu tử này phỏng chừng chính là... Cái gì? Kia hộ vệ nửa thành nói, còn không có nói xong, nháy mắt liền đào hút một ngụm hàn khí. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, Dương Đào thế nhưng ở nháy mắt động. Bay thẳng đến hắn bên này, đánh sâu vào mà đến. Đồng thời, hắn muốn tránh né. Lại là đột nhiên phát hiện, làm không được. Tìm chết. Động thủ A, cố lên. Phía trước là nửa thánh giống giận, mặt sau là Giá Thành Long một kích động gào giống. Ầm vang. Không trung bên trong, có một cái đại đạo hiện lên mà ra, mông lung vô cùng. Nhìn đến tình huống này sau, Giá Thành Long một đều hơi hơi sửng sốt. Ngoa tào. Đây là làm gì? Bị buộc vận dụng đại đạo. Tiểu tử này, có như vậy lợi hại sao? Không đến cuối cùng thời điểm, đối phương nhưng căn bản sẽ không như vậy hiện hóa ra đại đạo tới hảo sao. Như vậy chiến lược tuy rằng bạo tăng. Chính là đây cũng là nhất nguy hiểm sự tình, nguy hiểm quá lớn. Chính mình đại đạo liền bãi ở người khác trước mặt, vạn nhất gặp được một cái đáng sợ tồn tại, trực tiếp đánh nát ngươi đại đạo, vậy ngươi còn làm sao bây giờ? Sắc! Mọi người ý niệm, đều còn không có tự hỏi xong đâu. Thiên địa chi gian, đột nhiên toát ra một cái đáng sợ tiếng vang. Nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến đáng sợ một màn, không trung bên trong, cái kia vừa mới xuất hiện đại đạo. Ở khoảnh khắc chi gian bị người trực tiếp nổ nát. Đúng vậy. Không có bất luận cái gì lưu lại đường sống, ngay cả phản kháng, đều không có. Khoảnh khắc, đã bị hoanh kích rách nát. Hoa! Cái kia nửa thánh, cả người trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất. Mơ mịt nhìn Dương Đảo. Quá đột nhiên, vừa mới bắt đầu, hết thể đều quá đột nhiên. Tốc độ này, quá nhanh. Chính mình, thế nhưng giống như con kiến giống nhau, bị người như vậy tùy ý đắn đo. Kia chính là chính mình đại đạo A. Uy năng vô hạn, chính là còn không có tới kịp bày ra ra tới đâu. Đã bị trực tiếp xử lý. Ngươi? Ngươi là ai? Đối phương, cũng là nửa thánh. Vừa mới ra tay kia trong nháy mắt, hắn cảm nhận được. Đó là nửa thánh hơi thở, không sai được. Ngươi quản ta là ai, ngươi có thể đã chết. Dương Đào khinh thường lắc lắc tay, trước tiên, lại lần nữa ra tay, hướng tới đối phương điểm ra một lòng tay. Gần là tùy ý một lòng tay đầu, đối phương ở khoảnh khắc, đã bị xử lý. Lợi hại a. Giá Thành Long toàn bộ người đều ở run run, hắn có sợ hãi. Chính là hắn cả người giống như điên cuồng giống nhau, vô cùng hưởng thụ như vậy sợ hãi. Trước kia trước nay đều không có quá như vậy tâm thái à, giờ phút này lần đầu cảm nhận được, hắn nội tâm kích động vạn phần. Giống như, lần đầu cảm nhận được nữ nhân chỗ tốt giống nhau. Thậm chí, Giá Thành Long một, đều có một ít mê luyến như vậy hương vị. Người, nhanh lên đi thôi. Nữ nhân kia nhìn đến lúc sau, càng thêm nôn nóng lên. Cái này nam tử, thế nhưng như vậy cường đại. Chính là, xử lý cùng tộc người, vẫn là một cái đáng sợ nửa thánh, cùng tộc nhất định sẽ có người lại đây. Việc này, không thể đủ thiện. Không được. Chính là, người chung quanh, lại vội vàng mở miệng lên. Mọi người, cơ hồ toàn bộ đứng ra. Ngươi không thể đủ đi a. Ngươi đi rồi, chúng ta đều đã chết. Có người cầu xin lên, bọn họ đều là vì chính mình. Ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Phải đi, trước xử lý ta đi. Có một số người, thậm chí vô sỉ cầm chính mình tánh mạng tới uy hiếp. Bọn họ lo lắng, nếu Dương Đào rời đi, kia cùng tộc phẫn nộ, chỉ có thể đủ tái giá đến bọn họ trên người. Vì sống sót, bọn họ có thể chết lặng, đồng dạng cũng có thể đủ làm ra siêu việt bất luận cái gì cái gọi là điểm mấu chốt sự tình. Chương 3306 mạnh nhất công kích. Lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ngươi là chính mình trả lời ta hảo đâu, vẫn là làm ta trực tiếp lục soát hồn hảo. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, một bàn tay, bay thẳng đến đối phương bắt qua đi. Một bàn tay, trực tiếp ấn ở đối phương trên đầu mặt. Khủng hoảng. Lục soát hồn A. Đó là cái gì? Giá Thành Long một tự nhiên là biết đến. Hôn đàn này, nếu thật sự đối chính mình lục soát hồn. Kia kết quả, không nói mà thôi, chính mình sau này, chính là một cái ngốc tử. Làm không hảo. Những cái đó hậu quả, Giá Thành Long một thậm chí cũng không dám đi nghĩ nhiều. Ta nói, ngươi hỏi cái gì? Ta nói. Giá Thành Long một thực mau liền nghĩ thông suốt. Trước mắt, bảo vệ tốt chính mình mạng nhỏ mới là nhất quan trọng. Đến nỗi mặt khác, căn bản là không sao cả. Ở trong mắt hắn, Dương Đào chính là một cái chết người. Nửa thánh như thế nào? Chẳng sợ lại lợi hại, có thể ở thánh giả trước mặt đào tẩu sao? Giờ phút này, chính mình yêu cầu, chính là kéo dài thời gian. Ân, ngươi biết các ngươi bên kia có cái gì bảo vật sao? Dương Đào tùy tùy tiện tiện mở miệng, đồng thời cũng dò hỏi một ít không đau không ngứa vấn đề. Đương nhiên, mấu chốt vấn đề, hắn tự nhiên là một cái đều không có kéo xuống. Đương nhiên biết, ta chính là con vợ cả hảo sao. Ta nói cho ngươi, chúng ta bên kia, chính là có không ít thứ tốt. Giá Thành Long một quả nhiên rất phối hợp, hoặc là nói, hắn ở chấp hành chính mình kéo dài kế hoạch, giờ phút này hắn không ngừng mở miệng. Thậm chí, cho dù là Dương Đào không có dò hỏi, hắn cũng ở trước tiên trực tiếp mở miệng, nói ra. Thậm chí, dùng linh hồn của chính mình, dùng toàn bộ cùng tộc tương lai thể, hắn nói đều là thật sự. Dương Đào đầy mặt đều là cổ quái. Nghiêng mắt, nhìn cái này giá thành long một. Nha tích. Tiểu quỷ tử như thế nào như thế kỳ ba, tiểu tử này, thật là con vợ cả sao. Ngươi có phải hay không từ nhỏ bị bắt hại, cho nên trong xương cốt cửu hận cùng tộc A. Dương Đào ngơ ngác mở miệng lên, không có biện pháp, chính là như vậy. Nếu không phải như vậy, hắn thật sự là không thể tưởng được, trước mắt gia hỏa này, rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy một cổ não toàn bộ đều rũ ra tới. Chẳng lẽ hắn không biết, chính mình lợi hại sao? Thánh giả! Ân, thánh giả lại đây, chính mình cũng không sợ a. Rốt cuộc, chính mình rất lợi hại hảo sao? Chẳng lẽ, gia hỏa này liền cơ bản nhất phán đoán đều không có sao? Như thế nào, ngươi còn muốn biết cái gì? Thậm chí, cuối cùng, giá thành long một thế nhưng còn chủ động dò hỏi lên. Một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Ta. Ha ha ha. Ngu ngốc. Giá thành long một đã cảm nhận được thánh giả hơi thở, nháy mắt liền trở mặt. Nói cho ngươi chính là thật sự, nhưng là ngươi rất tò mò đi. Bất quá hiện tại ngươi đã biết đi, ngươi chính là một cái người chết, nói cho ngươi nhiều nhất, có thể như thế nào. Người chết, là nhất có thể bảo thủ bí mật A. Thoải mái A. Giá thành long lần nữa thứ thoải mái mở miệng lên, lời nói bên trong, mang theo đắc ý tươi cười. Ngậy. Dương Đào lại lần nữa nhận định, gia hỏa này, chính là một cái ngu ngốc. Ngươi, tựa hồ đầu còn ở trong tay ta đâu. Ngươi còn dám như vậy kêu gào. Thật đúng là không biết, chết tự hẳn là như thế nào đi viết sao. Ừ, thật to gan. Lời nói vừa mới bắt đầu, người kia cũng đã đột nhiên phát động một đạo công kích. Hắn cũng mặc kệ mặt khác, xử lý trước mắt người mới là nhất quan trọng. Ha ha. Giá thành long cười càng thêm kiêu ngạo, quả nhiên a, thật là thoải mái a, tiểu tử này, chờ lát nữa chính mình phải hảo hảo nhìn xem gương mặt kia. Kia trương, kia mặt đều là bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Thậm chí đã bắt đầu lan tràn một ít hoảng sợ mặt. Nhất định, phi thường đẹp đi. Rốt cuộc, hắn căn bản là sẽ không lường trước đến, chính mình người sẽ như vậy ra tay đi. Đánh lén. Không sao cả, bọn họ chỉ cần có thể xử lý địch nhân là được. Đến nỗi có phải hay không đánh lén, này quan trọng sao? Ngậy. Ngươi cười đủ rồi sao? Đồng nhiên. Một cái bất đắc dĩ thanh âm. Đột nhiên ở giá thành long một bên thai vang chứ lên. Tuy rằng, Dương Đào thanh âm vô cùng đạm nhiên. Chính là, ở đối phương bên thai, không khác kinh thiên tiếng sấm. Không có việc gì. Giá thành long một bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Dương Đào. Gia hỏa này, không có việc gì. Hắn muốn phát hỏa, gia tộc của chính mình thánh giả, rốt cuộc là làm gì. Thế nhưng không có nhất chiêu liền xử lý hôn đản này. Hơn nữa, nhìn qua, đối phương tựa hồ không có đã chịu bao lớn thương tổn bộ dáng. Này! Tính cái gì? Ba giác, ngươi ở run run cái gì? Đặc biệt là, giá thành long vừa thấy đến phía chính mình thánh giả, giờ phút này ở run run thời điểm, nội tâm bất mãn, khoảnh khắc liền phun trào. Ngươi còn thất thần làm gì, còn chưa động thủ, xử lý tiểu tử này. Chẳng lẽ còn tưởng chính mình như vậy bị người ấn sao? Rất đẹp sao? Ừ. Cũng không biết, chính mình giờ phút này rất khó chịu hảo sao? Cái này. Ngươi. Ngươi là ai? Thánh giả không có động thủ, bởi vì âm thầm, hắn ở thông chi người khác lại đây. Ngươi này, thật là đáng sợ. Vừa mới, chính mình công kích, bị phòng ngự ở. Nhưng là. Làm người cảm thấy hoảng sợ chính là, đối phương tựa hồ không có vận dụng bất luận cái gì pháp thuật thần thông, cũng không có mặt khác pháp bảo cái gì. Gần là thân thể, liền phòng ngự ở chính mình công kích. Khai cái gì vui đùa? Thân thể thành thánh. Giữa trời đất này, còn có người như vậy. Dương Đào. Không đối. Ngươi không phải Dương Đào, ngươi là một cái nửa thánh. Xin hỏi. Ngươi là nào một nhà? Thánh giả vội vàng đánh gãy chính mình ý niệm, Dương Đào không có khả năng đi lên thánh giả đại đạo, điểm này bọn họ đại nhân đã nói. không cần đi hoài nghi. Nếu là cái dạng này lời nói, có thể có như vậy thân thể, vậy chỉ có kia mấy cái gia tộc. Thiên Vương Phủ, vẫn là Dương Gia, hoặc là mặt khác mấy cái gia tộc. Mặc kệ là cái kia gia tộc, này đối với bọn họ tới nói, đều thật không tốt trêu chọc. Bọn họ tuy rằng không sợ bất luận kẻ nào, có ngạo khí như vậy. Chính là, hiện tại, Thiên Sư Đạo người tùy thời đều sẽ lại đây. Nếu lại lần nữa trêu chọc như vậy gia tộc, kia bọn họ làm không tốt, thật sự sẽ hủy diệt. Ngậy! Ngươi chẳng lẽ liền không cứu người sao? Dương Đào mở miệng, ngược lại là do hỏi một cái, làm thánh giả cả người đều sửng sốt vấn đề tới. Vẫn là nói, ngươi căn bản là không để bụng tiểu tử này a. Kéo kẹt! A! Dương Đào cái tay kia, chậm rãi dùng sức. Từng đợt vặn vẹo đau đớn, không ngừng kích thích giá thành long một linh hồn. Này tác dụng, giống như trực tiếp ở vặn vẹo linh hồn của hắn. Này thật là đáng sợ, quá thông khổ. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ thân hình, đều phải bạo liệt. Dừng tay, nơi này là cùng tộc. Thánh giả lại lần nữa ra tay, chính là làm hắn bất đắc dĩ sự tình xuất hiện, đối phương như cũ cư như vậy chống cự, không có mặt khác hành vi, thậm chí còn ở kêu gào. Lấy ra ngươi lớn nhất công kích thủ đoạn tới. Đúng vậy. Dương Đào đây là nghiêm túc, hắn rất muốn thử xem, chính mình này thân thể, rốt cuộc có thể thừa nhận trụ cái dạng gì công kích. Đối phương, cảm giác nhiều nhất đại đạo liền đi rồi 1.000 hơn dặm, 2.000 dặm đều quá sức đi, như vậy nhược kê thánh giả, nếu không có mặt khác thủ đoạn lời nói, căn bản là đánh bất động chính mình a. Ta. Cái kia thánh giả, ngực đổ một hơi, phổi đều phải bị khí tạc. Chính mình chính là thánh giả a. Đậu má, hôn đàn này, tất nhiên. Ngươi làm gì? Dương tay. Dương Đào lại là có điểm không kiên nhẫn, ở nháy mắt, trong tay lực lượng chút xuống mà ra, trực tiếp mà sát giá thành long một. Ân. Đồng thời, ở kia thành trì bên trong, giá thành quá một đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong, bộc phát ra một đạo đáng sợ hàn mang tới. Chính mình con vợ cả, đã chết, này. Như thế nào khả năng? Chương 3307 bối cảnh thông thiên. Người đáng chết. Cái kia thánh giả, hai mắt phiếm đỏ lên. Chính mình thế nhưng, làm giá thành long một, ở chính mình trước mắt, cứ như vậy bị xử lý. Tội lớn. Đây chính là không thể tha thứ tội lớn a, cho dù là xử lý tiểu tử này, chính mình đều như cũ khó thoát trừng phạt. Tiểu tử này, chẳng lẽ là tự nhận là, chính mình thân phận đặc thù, có thể không chỗ nào cố kỵ sao? Không được, này tin tức, muốn trước truyền ra đi. Thánh giả ở khoảnh khắc liền nghĩ kỹ, đồng thời đưa tin, đồng thời đối với Dương Đào ra tay. Dung điểm lực A. Ngươi không ăn cơm sao? Các ngươi nơi này, có phải hay không chính là ngươi lợi hại nhất A? Dương Đào lại là đôi tay vây quanh ở trước ngực, không đau không ngứa mở miệng lên. Kia tư thái, hoàn toàn là đang xem diễn giống nhau. Thậm chí, còn có điểm nhàm chán, lời nói bên trong, mang theo lười biếng. Tiểu tử, ngươi không cần khinh người quá đáng. Thánh giả mệnh đến thở hổn hển, chính là bất đắc dĩ, chính mình căn bản là đánh bất động đối phương. Chẳng sợ, là một sợi tóc, đều không có biện pháp lay động. Này, thật là nửa thánh sao. Ngươi chỉ sợ là vô hạn tiếp cận thánh giả đi. Chỉ có như vậy giải thích, mới xem như hợp lý. Bằng không, như thế khủng bố người, như thế nào khả năng xuất hiện? Trừ phi, là nào đó đáng sợ con cái vua chúa. Nhưng là, bọn họ không cho rằng, con cái vua chúa sẽ qua tới. Hà thiết. Dương Đào ngáp một cái, ánh mắt mang theo mê ly, đồng thời không ngừng hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Đôi mắt bên trong, xét qua điểm điểm kim quang. Hắn ở xem xét bốn phía, nhìn xem này chung quanh bố trí. Quả nhiên à, giống như phía trước giá thành long vừa nói như vậy, nơi này, trận pháp đều đang không ngừng tăng thêm. Hiển nhiên, là muốn đem nơi này, biến thành một cái tuyệt địa a. Không tồi không tồi, lần này tiểu quỷ tử, động não. Vừa mới cái kia giá thành long một cùng ta nói không ít thứ tốt, nói các ngươi bên kia có không ít thứ tốt, là cái dạng này sao? Đúng rồi, ngươi gọi người tới sao? Còn có bao nhiêu lâu đến a? Trước một câu, nghe còn xem như vậy hồi sự. Chính là sau một câu, này tính cái gì? Ghét bỏ hắn kêu người quá chậm. Hơn nữa, đối phương tựa hồ, chính là đang chờ đợi chính mình người lại đây. Này, không có sợ hãi. Tự tin mười phần. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật là giống như vừa mới chính mình sở phỏng đoán như vậy sao? Bối cảnh kinh thiên. Nếu thật là nói như vậy, vậy phiền thoái. Đồng thời, hắn lại lần nữa đem chính mình phỏng đoán, hội báo đi lên. Giá thành quá một ở nhanh nhất thời gian, liền thu được tin tức. Phía trước, hắn đã phái ra đi một cái thánh giả. Bởi vì chính mình con vợ cả bị người xử lý, khẩu khí này, hắn nhẫn không dưới. Đương nhiên, hiện tại cũng không có mặt khác càng nhiều người có thể đằng ra tay tới. Rốt cuộc, trước mắt nhất quan trọng, chính là tiếp tục bố trí chung quanh, tranh thủ đến lúc đó, nhất cử hố giết thiên sư đạo mọi người. Đồng thời, cái kia thánh giả cũng tới rồi. Nhìn đến Dương Đảo cùng phía trước đồng bạn bộ dáng, vừa mới tới cái kia thánh giả, cũng ngây ngẩn cả người. Này! Cái gì tình huống? Cái kia nam tử, xử lý giá thành long một sao. Thân thể còn ở cái kia nam tử bên người, chính là... Chính mình đồng bạn là đang làm gì, quá mọi nhà sao? Làm gì không động thủ xử lý đối phương? Ân, để ý, hắn thân thể rất cường đại, cơ hội nhập thánh. Lời này vừa ra, vừa mới tới thánh giả, lập tức liền cẩn thận lên. Thế nhưng, là cái dạng này đáng sợ tồn tại. Đồng thời, hai người cũng nhanh chóng giao lưu một phen. Nhận định Dương Đảo nhất định có đại địa vị. Đại nhân, lại có tin tức truyền đến. Lúc này, có người đi lên đăng báo, phía trước cái kia thánh giả, đối Dương Đảo thân phận lớn mật suy đoán, lại lần nữa truyền tới. Chính là lúc này, ầm vang, không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh chi âm, đồng thời còn có huyết vũ, xôn xao rớt xuống. Tất cả mọi người biết, đã xảy ra cái gì sự tình. Thánh vẫn. Hơn nữa, này tựa hồ không phải một vị, hai vị. Phải biết rằng, đây là tiên giới, giống nhau nửa thánh, đều sẽ không xuất hiện huyết vũ như vậy dị tượng. Nơi này pháp tắc càng thêm toàn diện cùng cường đại, nơi này thành trì đều có tự mang thần kỳ lực lượng. Chính là một khi xuất hiện, vậy thánh giả ngã xuống. Ngàn dặm trở lên đại đạo rách nát, mới có thể xuất hiện như vậy cục diện. Chính là hiện tại. Sở hữu cùng tộc nhân nội tâm, bắt đầu cảm giác khủng hoảng lên. Bọn họ cùng tộc thánh giả, thế nhưng ngã xuống. Hơn nữa, không ngừng một vị. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên sư đạo người, giết qua tới sao? Thậm chí, có người theo bản năng mở miệng. Lời này vừa ra, liên tưởng đến vừa mới phát sinh hết thảy, một loại sợ hãi cảm, không ngừng bắt đầu lan tràn lên. Làm càn, dám nhiễu loạn quân tâm. Có cường giả xuất hiện, trực tiếp ra tay, trấn áp cái kia trước hết mở miệng người. Liên quan người khác, cũng đều bị xử lý mấy cái. Dùng như vậy bạo lực phương thức, trấn áp hết thảy. Đại gia không cần hoảng loạn, thiên sư đạo nhưng không có cái này lá gan. Lần này, là cái hiểu lầm, có thiên vương phủ cái kia cấp bậc người lại đây, chúng ta bên này, tiếp đón không chu toàn. Giá thành quá một mở miệng, nhàn nhạt giải thích. Lời này, làm mọi người nội tâm hơi hơi sửng sốt. Bất quá thực mau, bọn họ xem như nội tâm bình tĩnh một ít. Tộc trưởng vừa mới nói, đã cũng đủ thuyết minh việc này. Hơn nữa, rõ ràng, lần này sự tình, nói không chừng, là bọn họ một lần cơ hội. Cho nên, các ngươi đây là muốn làm gì? Giờ phút này, Dương Đào lại là đã từ chân trời lại đây. Đợi như vậy lâu, đều không có nhìn đến tiếp tục phái người tới, hắn đều có điểm không kiên nhẫn. Đơn giản, liền trực tiếp chính mình lại đây. Ân, nên ngang. Vừa vặn, thế nhưng nghe được lời như vậy. Thiên vương phủ cấp bậc gia tộc người. Ân hử. Nói chính là chính mình sao? Ha ha a. Nay đàn tiểu quỷ tử, hiện tại tưởng chính là thật nhiều a. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, rồi mới trực tiếp phóng xuất ra chính mình hơi thở. Nửa thánh. Quả nhiên là nửa thánh, cùng chính mình truyền tới tin tức nhất trí. Hừ hừ. Cùng tộc là sao? Ta ra tới lúc sau, mới nghe được cái này ngạch. Các ngươi phía trước cái kia giá thành long một, thật đúng là cái rừng bút, uy hiếp ta, nói muốn tiêu diệt rất ta mãn môn à. Dương Đào vô cùng thong dong mở miệng lên, hơn nữa, thân hình không ngừng tiến lên, thế nhưng không có chút nào tạm dừng tính toán. Một cái nửa thánh mà thôi, thế nhưng có như vậy can đảm. Ra bối cảnh thông thiên ở ngoài, cùng tộc người, không thể tưởng được còn có cái gì mặt khác lý do. Bọn họ bên này, nhưng có không ít cường giả a. Ít nhất, bên ngoài thượng, liền có không ít. Ha ha a. Các ngươi cùng tộc có phải hay không thật sự tàn nhẫn làm hại, tiêu diệt ta mãn môn a? Hừ hừ, cho dù là Lý Gia Đại Lang ở chỗ này, cũng không dám như vậy mở miệng đi. Dương gia vị kia, cũng sẽ không nói ra nói như vậy đi. Ầm vang. Nghe được lời này, cầm đầu giá thành quá nhất đẳng người, cả người chấn động lên. Dám như vậy mở miệng người, kia bối cảnh, không cần nhiều lời. Hơn nữa đối phương như vậy lại đây, là thật sự không sợ hay sao? Vẫn là nói, âm thầm có đáng sợ hộ đạo giả. Lại nghĩ đến, người này có thể ở như vậy cảnh giới, liền đánh chết thánh giả, như vậy thiên tư, sẽ phái ra cái dạng gì hộ đạo giả đâu. Nghĩ đến đây, giá thành quá một cả người lại lần nữa một trận run rẩy. Tuyệt đối so với chính mình đều phải lợi hại a. Vị công tử này, phía trước khẳng định là có cái gì hiểu lầm, chúng ta có cái gì làm được không đúng địa phương, còn thì ngươi, cho ta một lời giải thích cơ hội. Giá thành quá vẫn luôn tiếp mang theo mỉm cười, đối với Dương Đào đưa ra tới rồi mời, muốn thỉnh Dương Đào tiến vào thành trì bên trong, chậm rãi nói chuyện với nhau. Dương Đào không có chút nào chần chờ, cằm hơi hơi thượng tiểu, cứ như vậy nên ngang đi vào. Nhìn đến điểm này, chung quanh mặt khác cùng tộc cao thủ, đều nhịn không được nhíu mày. Không có chút nào do dự. Nhìn dáng vẻ, suy đoán là thật sự, chung quanh nhất định có đáng sợ tồn tại ở vì hắn hộ đạo. Chương 3308 lửa dối ta. Nếu Dương Đào biết đối phương như vậy nghĩ nhiều pháp nói, nhất định sẽ nhịn không được khinh thường, tưởng thật nhiều. Ta lại đây, chính là muốn làm sự tình. Đến nỗi mặt khác. Ha ha a, ta căn bản là không để bụng a. Các ngươi bên này, có lợi hại người sao? Không có đi. Đại Thánh. Cái này tộc trưởng là sao? Dương Đào cảm giác không rõ ràng, bất quá chẳng sợ đối phương là đại thánh, hắn cũng không sợ hại a. Chính mình phải đi nói, hẳn là không có bao lớn khó khăn đi. Thậm chí, hắn đều muốn cùng đại thánh động thủ tới. Giống như, chính mình hiện tại rất cường đại a. Vừa mới xử lý thánh giả, cho dù là 2000 dặm tả hưu thánh giả, đều thực nhẹ nhàng a. Chính mình đại đạo. Cảm giác gia tăng chiến lực, thật là khủng khiếp. Ít nhất, giờ phút này Dương Đảo còn không có tìm được chính mình rốt cuộc là ở cái gì chiến lực trình độ cấp bậc. Giống như khiêu khích một chút cái này giá thành quá một a, bất quá không đến cuối cùng thời điểm, hắn sẽ không như vậy đi tìm chết. Rốt cuộc, chính mình lần này lại đây, là vì lộng điểm thứ tốt. Vị công tử này, không biết ngươi, giá thành quá một thân biên. Có một vị lão giả, mang theo hỏa ái tươi cười, không. Phải nói là A-dua tươi cười, trực tiếp mở miệng lên. Hừ, ngươi xứng biết sao? Dương Đào vô cùng kiêu căng, dù sao, như thế nào ngạo kiểu như thế nào tới. Đối phương hiển nhiên là suy nghĩ nhiều, điểm này Dương Đào đoán được. Mặt khác, không quan trọng. Có thể trang đi xuống, liền trang, trang không nổi nữa. Kia chính mình liền trực tiếp động thủ. Hắc hắc, đánh không được, nói cho này nhóm người, chính mình chính là Dương Đào. Hù chết bọn họ. Ngậy. Cái kia lão giả hơi chút xấu hổ vài phần, bất quá như cũ mang theo mê người mỉm cười. Khoe miệng ở chịu động, chính là thực mau liền che lấp ở. Các ngươi tính cái gì đồ vật, phía sau có chuẩn đế là sao? Ta cũng chính là nghe nói thôi, chuẩn đế, rất mạnh sao? Lời này, nếu là những người khác mở miệng, nhất định sẽ bị trực tiếp một cái tát cấp trục chết. Chuẩn đế, mang theo đế tự tồn tại, như thế nào khả năng bị người như vậy tùy ý trêu chọc? Chính là, Dương Đào giờ phút này như vậy mở miệng, người chung quanh, lộ ra một bộ quả nhiên như thế tư thái tới. Cái này làm cho bọn họ nội tâm vừa mới phỏng đoán, càng thêm minh xác. Hừ, phía trước, các ngươi cái kia cái gì long gần nhất? Giá thành long một, là ta cái kia nghịch tử. Giá thành quá vẫn luôn tiếp mở miệng, mang theo lấy lòng tươi cười. Con vợ cả mà thôi, nếu chính mình muốn, có thể tái sinh. Nếu có thể tốt hơn một cái đáng sợ gia tộc, kia căn bản là quá đáng giá. Bọn họ giá trị quan, đã sớm vặn vẹo. Ngay cả Dương Đào nội tâm đều nhịn không được chửi bậy, này đàn gia súc. Không sai, phía trước, hắn chính là ở uy hiếp ta. Nói muốn đem ta linh hồn đều thoát ly ra tới, rồi mới. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt hướng tới người chung quanh, nhất nhất xem qua đi. Rồi mới, hướng tới chung quanh nhìn nhìn, cho dù là nóc nhà, đều nhìn nhìn. Ngậy! Người chung quanh, không rõ. Này tính cái gì? Trực tiếp xem chung quanh kiến trúc phong cách sao? Cũng không biết, các ngươi này phong ốc rốt cuộc giải thích không giải thích, có thể hay không chống đỡ được một cái tát. Dầm! Lời này, làm mọi người sắc mặt đều biến đổi lớn lên. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nói, hắn có thể một cái tát đem nơi này cấp vô rất sao? Cái này ý niệm vừa ra tới, tất cả mọi người phủ định. Đối phương, chính là nửa thánh mà thôi. Quảng Chi là một cái cường đại đáng sợ nửa thánh, nhưng là đối phương kia cũng là nửa thánh, nơi này chính là có đại thánh cường giả tọa chấn, nơi nào sẽ như vậy đơn giản liền sẽ bị vô rớt. Chính là đối phương nếu như vậy mở miệng, kêu ý tứ. Đối phương có như vậy tự tin. Có thể một cái tát sợ rớt nơi này, đại thánh, bọn họ này đó thánh giả, còn có nơi này kiến trúc trận pháp. Chuẩn đế. Xé. Nghĩ đến đây, mọi người nội tâm đều đào hút một ngụm hàn khí tới. Thế nhưng là thật sự, chuẩn đế. Hắn có chuẩn đế hộ đạo giả. Kia đối phương thân phận. Nhất định là kia mấy cái gia tộc. Thậm chí, giá thành quá một đều âm thầm thi triển đồng thuật. Bất quá ở trước tiên, Dương Đào liền đã nhận ra. Trực tiếp cho đối phương một cái khinh thường xem thường, như vậy nhạy bén thấy rõ lực, làm giá thành quá một đôi chính mình phía trước phán đoán, càng thêm khẳng định. Quả nhiên, cơ hồ thân thể thành thánh. Hắn không có chút nào thu liễm, thẳng đến thấy được Dương Đào thân thể bên trong, kia ẩn chứa thần tính quang huy lúc sau, nội tâm lại lần nữa run run lên. Người như vậy thân phận, không cần đi truy cứu. Nửa thánh, cứ như vậy cường đại. Đáng sợ. Nếu là chính mình như vậy tộc đàn, có như vậy thiên chi kiêu tử, tất nhiên sẽ có người hộ đạo. Cho nên, chính mình đều không có nhận thấy được âm thầm người tồn tại, kia kết quả đã không cần nhiều lời. Ha ha. Vị công tử này, nói đùa, chính cái gọi là, không đánh không quen nhau. Giao hảo. Không có bất luận cái gì chần chờ. Giá thành quá một đã đang âm thầm, định ra mục tiêu. Trước mắt cái này nam tử, nhất định phải giao hảo. Không đánh không quen nhau. Ha ha. Buồn cười, ngươi cho rằng, cứ như vậy một câu, là có thể đủ lau sạch hết thể sao. Dương Đào lời này, làm người chung quanh sửng sốt. Đây là muốn làm gì? Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi cho rằng ta lại đây, là làm gì? Làm gì a? Vài người ngươi xem ta xem ngươi, thật sự. Không có suy nghĩ cẩn thận a. Hừ. Các ngươi người, uy hiếp ta, thậm chí uy hiếp gia tộc của ta. Minh bạch. Giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch. Ngại ngoại tích, gia hỏa này, là muốn chỗ tốt tới sao? Đương nhiên, còn có mặt khác một loại giải thích. Đó chính là tới tính sổ. Nếu không cho chỗ tốt, kia nói không chừng. Hắn liền phải động thủ. Đây là hẳn là, hẳn là. Giá thành quá vẫn luôn tiếp điểm đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Hắn không có cho rằng, này tính cái gì? Chỉ cần có thể cùng đối phương thành lập khởi tốt đẹp quan hệ, tự nhiên là tốt nhất. Đến nỗi một ít bảo vật. Bảo vật đã không có, tự nhiên là có thể lại lần nữa đi cướp đoạt. Này! Không tính cái gì. Giá thành quá vẫn luôn tiếp giơ tay, ba cái hộp ngọc hiện ra tới. Bên trong đồ vật, nháy mắt bãi ở Dương Đào trước mặt. Này nhưng đều là thứ tốt. Có đáng sợ thiên kim, còn có đại dược. Cuối cùng một cái, thế nhưng là một khối mảnh nhỏ, mặt trên phóng xuất ra tới hơi thở, đáng sợ vô biên. Cho dù là chung quanh mấy cái thánh giả, đều theo bản năng sau lui lại mấy bước. Hừ, ngươi đây là khinh thường ta sao? Chính là, làm mọi người cảm thấy vô ngữ chính là, giờ phút này Dương Đào, thế nhưng ngược lại sinh khí. Ghét bỏ. Này, như vậy thứ tốt, thế nhưng đều bị ghét bỏ. Hừ, thiên kim liên các ngươi có đi, thế nhưng lấy ra như vậy một tí xíu mảnh nhỏ tới. Cho rằng ta thật là ăn mày đâu. Còn có, này xem như cái gì đại dược. Đối đại thánh tác dụng đều nhược kê vô cùng hảo sao. Đến nỗi cuối cùng, chuẩn đế binh khí tàn phiến thôi, các ngươi chính mình cho rằng là chân bảo, nhưng là không cần đâu ra vũ nhục ta mắt hảo sao. Dương Đào đổ ập xuống, không ngừng quát lớn lên. Cuối cùng, còn không quên bổ thượng một câu, hoặc là, ngươi cho rằng, cái kia cái gì lòng một. Ở trước mặt ta còn có cái gì bí mật sao? Các ngươi trong tộc có cái gì đồ vật, cho rằng ta không biết, cho nên lấy ra như vậy rác rưởi tới lừa dối ta. Chương 3309 xuân chết. Thậm chí, đang nói xong cuối cùng lời nói bên trong, Dương Đào phía sau, có mông lung cảnh tượng hiện lên mà ra. Đó là đại đạo bộ dáng. Chính là, làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương đại đạo, giống như không có dài hơn A. Ít nhất, nhìn qua, cảm giác. Liên vừa mới bán ra 100 dặm không đến bộ dáng. Thật sự cứ như vậy sao trường sao? Chính là, người này trên người hơi thở, vì cái gì sẽ như vậy đáng sợ? Đế tộc bí pháp sao? Chỉ có như vậy giải thích, mới có thể đủ hợp lý. Ha ha! Công tử, nói đùa. Này đó tự nhiên không phải cho ngươi. Giá thành quá một có điểm đau đầu, đối phương thế nhưng đã biết hết thảy, chính mình nhi tử biết đến, chính là rất nhiều a. Nhìn dáng vẻ, đối phương chậm chạp không có động thủ, hiển nhiên là muốn một ít chân chính thứ tốt. Hơn nữa, hắn dám như vậy phóng xuất ra hơi thở tới, một bộ muốn chiến đấu bộ dáng, hiển nhiên là có nắm chắc. Tộc trưởng, giờ phút này, có người đang âm thầm cấp giá thành quá một chuyên âm. Bằng không, nương cơ hội này, làm ta thử một chút. Rốt cuộc, bọn họ cũng có hồ nghi, tuy rằng không dám trực tiếp mở miệng, chính là nội tâm cứ như vậy làm cho bọn họ lấy ra thứ tốt tới, cái gì đều không làm, cảm giác chính mình, cùng ngốc tử giống nhau. Này, giá thành quá một có điểm sưng sở, này tính cái gì? Nếu thật sự chọc giận vị kia, này chỉ sợ không hảo đi, hậu quả. Tộc trưởng, nếu cứ như vậy lấy đi ra ngoài, ta không cam lòng a, hắn rốt cuộc là ai, chúng ta đều không rõ ràng lắm a. Có người thực đau lòng, vài thứ kia, nói không chừng, trong đó có một kiện có thể đến chính mình trên người. Hiện tại, cứ như vậy lấy đi ra ngoài, quá đáng tiếc. Hơn nữa, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị? Bọn họ thật sự liền không biết ta. Ngươi, không cần âm thầm lại nhảy dài dòng, có 3.000 dặm sao. Không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng dò xét được bọn họ truyền âm. Này, như thế nào khả năng? Dương Đào đầy mặt khinh thường, nội tâm lại là cười lạnh liên tục, ngu ngốc, vừa mới nói rất đúng tốt, hiện tại rõ ràng tạm dừng. Hơn nữa chính mình còn như vậy đưa ra yêu cầu. Các ngươi âm thầm không nói thầm mới là lạ đâu. Này tính cái gì? Thật lâu trước kia nên đoán được hảo sao, một đám ngu ngốc. Vừa vặn, 3.000 dặm. Cái kia nam tử mang theo cười lạnh, một bước bắn ra, trong tay có vô số lưỡi dao gió, hướng tới hắn hội tụ mà đến. Này pháp thuật, làm Dương Đảo có một tia ngoài ý muốn. thần phong gia tộc sao? Này đó phong, hắn một chút đều không xa lạ. Vô số ký hiệu, hội tụ ra tới phong. Công tử, Giá Thành quá tưởng tượng muốn nói điểm cái gì, nhưng là Dương Đào lại là không kiên nhẫn đánh gãy. Được rồi, đây là ta chính mình muốn xử lý hắn, ân. Đợi lát nữa lại hạ huyết vũ, các ngươi không cần đau lòng a. Dương Đào phảng phất là ở hữu nghị nhắc nhở, đương nhiên, cuối cùng hắn cũng trực tiếp bổ sung đến. Đương nhiên, đau lòng cũng vô dụng, ha ha. Có bản lĩnh các ngươi liền xử lý ta a. Kiêu ngạo. Quá kiêu ngạo. Nhưng là, người chung quanh đều không có mở miệng, bọn họ đều tưởng thực nhìn xem, đối phương rốt cuộc có cái gì thực lực, dám như vậy kiêu ngạo. Phảng phất, hắn chính là ở dùng tự thân thực lực nói chuyện. Hừ. Cuồng vọng, ngươi sẽ biết, nửa thánh cùng thánh giả chi gian trên lệnh. Dương Đào không muốn nghe đối phương vô nghĩa, trực tiếp ngắt lời nói. Trên lệnh. Được rồi. Phỏng chừng ngươi đều đánh bất động ta, như vậy quá nhàm chán. Dương Đào lời này, làm đối phương không thanh âm. Nếu, đối phương thật sự thân thể cường đại, kia làm không hảo. Có điểm phiền toái. Chính là, cho nên a, ngươi này lưới dao gió còn tính không tồi, ta cũng dùng lưới dao gió đi. Lời này, làm người chung quanh thần sắc, khoảnh khắc cổ quái lên. Hắn biết chính mình đang nói cái gì sao? Đây chính là thần phong. Một đạo phong, có thể dễ dàng chém giết cho rằng đáng sợ cường giả, đồng thời còn có thể đủ lan đến gần linh hồn. Người lưới giao gió. Phong tới. Dương Đào bĩu môi, trực tiếp mở miệng, nhàn nhạt thuộc ra hai chữ. Rồi mới. Không có rồi mới, mặt khác dư thừa động tác, đã không có. Không có bất luận cái gì pháp quyết cùng dấu tay, cũng không có tu vi cố ý cổ động. Cứ như vậy, mở miệng, buồn cười. Cái kia thánh giả, lại là cho rằng Dương Đào là cố ý như vậy, đem chính mình trang thần bí khó lường. Ha ha, là cho rằng, chính mình không dám giết hắn sao. Buồn cười, kia chính mình liền đem ngươi đánh nửa tàn đi. Dầm. Chính là, đáng sợ sự tình bắt đầu đã xảy ra. Trung quanh, thế nhưng thật sự khởi phong. Kia không phải chính mình triệu hồi ra tới phong. Điểm này, người nọ chính mình rõ ràng. Dầm. Càng thêm đáng sợ chính là, chung quanh phong, thế nhưng bị ảnh hưởng. Này! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây là cái gì thủ đoạn, như thế nào triệu hồi ra này phong? Thiết, cơ sở pháp thuật cũng không biết, ngu ngốc. Dương Đào nội tâm khinh thường, đồng thời càng thêm nhận định. Chính mình phía trước ý tưởng, là đúng. Đến nỗi này phong. Rất đơn giản à, giờ phút này, hắn đại đạo thế giới bên trong, không chung phía trên, có vài viên, cùng phong có quan hệ sao trời sáng lên tới một chút. Giờ phút này đã ảm đạm rồi, mới ngưng tụ ra này đáng sợ phong nha. Một chút đều không đơn giản, hơn nữa Dương Đào cảm giác, kia mấy viên sao trời, nếu muốn lại lần nữa vận dụng. Phỏng chứng yêu cầu không ít thời gian tới nhuận dưỡng. Bất quá, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, thế nhưng còn có thể đủ như vậy vận dụng. Tuy rằng không thể giết chết đối phương, chính là có thể làm đối phương thất thần, như vậy đủ rồi. Sắc. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào một tay chỉ ra, vô số kiếm khí tung hành, mang theo đáng sợ sát khí. Toàn bộ chung quanh, tức khắc bị sát khí tràn ngập. Giống như tu la địa ngục giống nhau. Không. Đừng. Giá Thành quá một ở trước tiên phản ứng lại đây, đối phương thế nhưng chơi xấu. Đồng thời vận dụng mặt khác thủ đoạn, hơn nữa, này kiếm khí thật là đáng sợ, quá nhiều. Căn bản là ngăn không được. A. Chờ đến đối phương phản ứng lại đây nháy mắt, đã chậm. Thân hình hắn, bị vô số kiếm khí tiêu diệt thoái. Ngay cả linh hồn cũng không có liền ngoại. Sơ suất quá. Cho rằng nơi này là gia tộc của chính mình trung tâm, sẽ không xuất hiện mặt khác vấn đề. Chính là không nghĩ tới, Dương Đào công kích, như vậy mãnh liệt. Hơn nữa, đều là cái dạng này đột nhiên. Người chung quanh, một đám tức giận vô cùng. Đồng thời cũng đau lòng vô cùng. Không chung bên trong, lại lần nữa hạ huyết vũ. Chủ yếu là, cái này thánh giả, chết quá bi thôi. Sơ suất quá. Quá không nên. Cứ như vậy bị người xử lý. Âm đã chết. Ngu ngốc, xuẩn đã chết, như thế nào? Binh bất tiếm tra các ngươi không biết sao, còn có, ta là vận dụng phong thuộc tính lực lượng. Ta lại chưa nói không cần mặt khác. Dương Đào nghiêng mắt, nhìn đám kia phẫn nộ người, trực tiếp chửi bậy lên. Nháy mắt. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, giống như là Nga. Lời này, nghe tới, không tật xấu a. Thiết, thua không nổi sao, vừa mới đều nói, các ngươi đừng đau lòng. Như thế nào, hiện tại nếu muốn động thủ nói, liền tới đi. Dương Đào ngạo nghễ tiến lên một bước, chung quanh sát khí nồng đậm vô cùng, cả người, mang theo một cổ tử ta cười, khủng bố vô cùng. Nói đùa, việc này, là chúng ta sai. Giá Thành quá quính lên vội bồi cười mở miệng, liền ở vừa mới, hắn giống như cảm nhận được, một cổ tử đáng sợ hơi thở, tỏa định một chút chính mình. Mà kia hơi thở, giống như, liền này trước mắt này nam tử bên người. Như vậy cường giả, liền ở bên này. Chính mình không có bất luận cái gì phát hiện. Ngoan ngoãn. Dương Đào nội tâm lại lần nữa cười xấu xa lên, vừa mới. Hắn chính là làm chính mình trong đan điền hơi thở, hơi chút tiết lộ một tia thôi. Chương 3310 thần bí nói. Hừ, chư thiên đại thánh hơi thở, còn dọa bất tử ngươi. Nếu các ngươi thật sự có loại, kia Dương Đào thật đúng là tính toán động thủ. Bất quá hiện tại, ha ha. Chuyện như vậy, vẫn là để lại cho thiếu sư bọn họ đến đây đi. Ân. Trước đó, chính mình có lẽ có thể làm điểm mặt khác thủ đoạn, làm cho bọn họ đến lúc đó tay, tương đối nhẹ nhàng một chút. Cứ làm như vậy đi. Hừ. Nhìn đến Giá Thành quá vẫn luôn tiếp lấy ra một ít mặt khác đồ vật tới. Đầu tiên xuất hiện, chính là một đóa hoa sen, giống như thiên kim đúc mà thành. Hoa sen không lớn, liền nắm tay lớn nhỏ. Bất quá mặt trên văn lạc, vô cùng kỳ quái, mang theo từng đợt đáng sợ hơi thở. Phảng phất cùng đại đạo có mạc danh hô ứng. Thứ này vừa ra, chung quanh, tất cả mọi người đào hút hàn khí. Đây là bọn họ bảo vật, là bọn họ có thể dùng đến thứ tốt. Chính là hiện tại, thật sự muốn hiến cho người này sao? Tộc trưởng, có người nhịn không được, âm thầm tiếp tục truyền âm lên, vô cùng vội vàng, đây chính là trọng bảo a. Cứ như vậy cho người ta. Hán nội tâm không cam lòng. Tổng cảm giác, trước mắt người này, tựa hồ không phải cái gì nhân vật lợi hại. Câm miệng, chẳng lẽ các ngươi vừa mới không có cảm nhận được sao? Giá Thành quá tối sầm lại trung quát lớn, kia hơi thở, hồn hậu 51, áp chế hắn đều thở dốc bất quá tới. Như vậy hơi thở, liền tại đây tiểu tử bên người. Chuẩn đế. Chỉ có chuẩn đế, mới có thể đủ như thế. Điểm này Giá Thành quá hoàn toàn không có so khẳng định, như vậy hộ đạo giả, tiểu tử này thân phận, đã thực minh xác. Chỉ có kia mấy cái gia tộc, đồng dạng có thịt người thân thành thánh gia tộc, cùng thiên vương phủ cùng cấp bậc gia tộc, mới có thể đủ có người như vậy xuất hiện. Hơn nữa, vừa mới không có nhìn đến sao. Nửa thánh tu vi, là có thể đủ chém giết 3.000 dặm thánh giả. Như vậy chiến lực, trừ bỏ như vậy gia tộc. Mặt khác địa phương, như thế nào có thể bồi dưỡng ra như vậy yêu nghiệt tới? Hừ! Dương Đào lại là hừ lạnh, vây vây tay, thu kia đóa thiên kim liên. Bất quá trên mặt, vẫn là mang theo bất mãn. Người chung quanh, sắc mặt lại lần nữa khó coi lên. Giá Thành quá một lại là sắc mặt như thường, nếu gần là như thế này khiến cho Dương Đào thỏa mãn, hắn còn nhưng thật ra thật sự sẽ hoài nghi. Dương Đào thân phận tới. Đối phương ăn uống, không nên như vậy tiểu nhân. Không cần lấy ra tới. Dương Đào thế nhưng vẫy vây tay, này thái độ, làm chung quanh người, lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Đây là thỏa mãn sao? Bất quá cũng là, kia chính là thiên kim liên A, như vậy thứ tốt, được đến, nên thỏa mãn. Hơn nữa, bọn họ bên này, mới là tổn thất thảm trọng hảo sao. Có hại, vẫn luôn là bọn họ. Chính là, Dương Đào kế tiếp một câu, làm tất cả mọi người cảm giác, bọn họ vừa mới, thật là tưởng quá nhiều. Dương Đào không đau không ngứa mở miệng nói, được rồi, mang ta đi các ngươi bảo khố đi. Ta chính mình đi chọn. Yên tâm, ta người này, có chừng mực. Ngoa tào. Xác định không có nghe lầm. Vừa mới ngươi nói từ bỏ, thế nhưng là, muốn chính mình đi lấy, ghét bỏ chúng ta bên này lấy ra tới tốc độ quá chậm. Nị mạ, muốn hay không quá phận, thật đúng là cho rằng, chúng ta là mềm quả hồng, muốn như thế nào niết liền như thế nào niết sao. Hừ, có người tiến lên, cả người hơi thở không ngừng kích động lên. Rất có một bộ, muốn cùng Dương Đào, không chết không ngừng tư thế. Hảo. Chính là lúc này, Giá Thành Quá vẫn luôn tiếp mở miệng lên. Người chung quanh, đồng thời biến sắc. Cái này tộc trưởng, đây là muốn làm gì? Có chuẩn đế, liền ở hắn bên người. Giá Thành Quá một không dám nhiều lời, trực tiếp truyền âm cấp mặt khác mọi người. Nghe được lời này, tất cả mọi người là đồng thời run lên. Cái gì? Như thế nào khả năng? Không cần hoài nghi, vừa mới vị kia cường giả đã cảnh cáo ta qua. Giá Thành Quá một rất là bất đắc dĩ, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Chính hắn cũng không nghĩ như vậy, chính là hiện tại. Đối phương thân phận, cũng coi như là sáng tỏ. Hơn nữa, còn có như vậy hộ đạo giả. Bọn họ dám nói một cái không tự sao. Nếu nói, nơi này, nói không chừng thật sự sẽ ở nháy mắt, bị Di Bình hảo sao. Này cũng không phải là nói giỡn. Một cái chuẩn đế giống như tức giận, nơi này, căn bản là không có bất luận cái gì mặt khác khả năng, kết cục chỉ có một. Thỉnh. Giá Thành Quá một không đi quản những người khác, trực tiếp mang theo Dương Đào, hướng tới vừa đi qua đi. Những người khác, cũng không dám có bất luận cái gì vô nghĩa. Thậm chí, bọn họ có một số người, đang âm thầm vận dụng nào đó đáng sợ thần thông, muốn nhìn xem, Dương Đào chung quanh hư thật. Chính là, như cũ nhìn không tới. Nhưng là, bọn họ lại thứ cảm nhận được, kia sợi đáng sợ hơi thở. Bàng bạc vô cùng, giống như quần cuộn hoàn vũ, làm người hít thở không thông. Thật là đáng sợ. Đây là vị kia đáng sợ tồn tại, ở tức giận sao? Đây là một loại cảnh cáo. Dù sao, người khác, ở nháy mắt, đều túng. Dương Đào như nguyện đi tới bảo khố bên trong, chung quanh có trận pháp, hơn nữa nếu không phải dẫn dắt, căn bản là sẽ không tìm được nơi này. Quá bí ẩn. Cho dù là Dương Đào, đều là đang âm thầm chửi bậy, này đàn tiểu quỷ tử, quá gà tặc. Bên trong đồ vật, vẫn là có không ít. Dương Đào tự nhiên là cầm vài món, hắn coi trọng. Vượt qua một nửa. Nhưng là đồng thời, mỗi một kiện, hắn đều đụng vào một chút, phảng phất ở phán đoán, thứ này tốt xấu. Đồng thời, đang âm thầm, hắn còn cố ý, trộm dung nhập một ít mặt khác đồ vật, ở này đó bảo vật bên trong. Hơn nữa, hắn dưới chân, có từng trận mỏng manh dao động ở lưu chuyển. Từng đạo hơi thở, không ngừng dung nhập đến mặt đất bên trong, có không gian chi lực dao động, che lấp hết thảy. Nếu là mặt khác thời điểm, Giá Thành Quá một như vậy đại thánh, tự nhiên là sẽ phát hiện. Chính là, hắn vào trước là chủ, đã có điểm sợ hãi. Thậm chí, cũng không dám điều tra Dương Đào. Bởi vì hắn sợ hãi, kia âm thầm cường giả. Cho nên, cái này làm cho Dương Đào, thế nhưng vô cùng thuận lợi động tay động chân. Cái này làm cho phía trước còn có điểm lo lắng Dương Đào, nội tâm vô cùng khinh thường lên. Nay đàn tiểu quỷ tử, thế nhưng cứ như vậy nhát gan. Ngại ngoại tích, thật đúng là nô tính A. Gặp được chính mình làm bất quá, liền trực tiếp nhận túng. Ha ha đát. Được rồi, chúng ta cũng coi như là nhận thức. Cuối cùng, ở một đám người vô cùng ú hoán trong ánh mắt, Dương Đào nhàn nhạt mở miệng lên. Ta còn có chuyện khác, muốn đi. Đúng rồi. Thiên sư đạo người muốn lại đây tìm các ngươi phiền toái là sao? Ha ha! Thiên sư đạo người, vẫn là có điểm môn đạo, cái kia lão đạo sĩ tuy rằng sẽ không ra tay, nhưng là các ngươi thật sự cho rằng, bọn họ không có đại thánh sao? Lời này, làm người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Không cần hoài nghi, ta phải được đến tin tức, so các ngươi nhiều hơn nhiều. Đại thánh cấp khác cường giả, bọn họ có. Hơn nữa không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ khẳng định là mạnh nhất tồn tại. Lời này, làm Giá Thành quá một đều sắc mặt âm trầm vài phần. Còn có chuyện như vậy? Cũng là, nếu không phải như thế lời nói, thiên sư đạo người, như thế nào có thể bày ra như vậy tư thế tới? Bất quá, hôm nay các ngươi đổ vật còn tính không tồi, ta nói cho các ngươi một câu, những lời này, có thể kiềm chế cái kia cường giả đại thánh. Dương Đào một bộ cao cao tại thượng tư thái, phảng phất chuyện như vậy, với hắn mà nói, bất quá là tùy tay mới thôi. Cho dù là chân long truyền nhân, kia cũng có sợ hãi sau tay. Lôi đỉnh không phải văn năng, giống như tiền tài. Dương Đào nói xong lời này thời điểm, cả người đã chậm rãi hướng tới chân trời đã đi xa. Mọi người đều dại ra. Lời này, cái gì ý tứ? Cảm giác thực thần bí. Trong đó, giống như có cái gì bí ẩn tin tức a. Không lâu sau, thiên sư đạo đại quân trực tiếp xuất phát. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 3311 chân long truyền nhân. Hừ. Cuối cùng, làm chúng ta đi vào nơi này. Chu Tiểu Tráng nhìn trước mắt thành trì, mang theo hướng tới. Hắn sau lưng, có thiên sư đạo 3000 đồng môn. Đúng vậy, lần này thiên sư đạo bên ngoài thượng lại đây, 3000 đồng môn. Đương nhiên, còn có 2000 nói phong người, đang không ngừng vì bọn họ chuẩn bị đan dược, công thành đoạt đất, đua chính là tiêu hao. Đồng thời, thiên sư đạo đệ tử, đều biết lần này đại biểu cho cái gì, bọn họ một đám lưng đĩnh bạn, không có chút nào hứa lượng. Bọn họ một đám thấy chết không sờn, hạ quyết tâm, nhất định phải bắt lấy tòa thành trì này. Tông môn cao thủ, dốc toàn bộ lực lượng. Lần này, không thắng, không về. Được rồi, một bên đi, không cần quên ngươi vị trí. Một bên, luyện trời cao trực tiếp tiến lên, đạp Chu Tiểu Tráng một chân. Tiểu tử này, vừa mới thế nhưng ngốc tới rồi đằng trước. Ân hử. Bành Trướng A, đều không nhìn xem, cái kia vị trí, là ngươi có thể ngốc sao. Ngươi lên rồi. Kia lão tử ở ngươi phía sau. Ngươi là mạnh nhất sao? Kia thiếu sư đâu? Thật là, một chút nhãn lực kính đều không có. Hừ. Chu Tiểu Tráng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, đi tới một bên, bất qua trong ánh mắt, có tàn nhẫn quang mang sẽ qua. Chờ. Lão tử tu vi so ngươi cao, sớm hay muộn muốn đánh tơi bởi ngươi một đốn. Thiếu sư sư huynh, chúng ta cứ như vậy qua đi. Bọn họ chuẩn bị, tựa hồ thực sung túc ca. Luyện trời cao khẽ như mày, nhìn nhìn phía trước, hiếu thắng công, có thể, nhưng là phía chính mình, chỉ sợ đại giới không nhỏ. Đối phương, lần này thế nhưng thực ổn thỏa, thế nhưng đều ở phòng ngự trận pháp trong vòng. Bằng không, chúng ta dùng mặt khác thủ đoạn. Nhớ rõ sao, ở minh giới thời điểm, Dương Đào kia tiểu tử, liền trực tiếp tạc quạo. Chu Tiểu Tráng nói tới đây, những người khác tự nhiên có thể minh bạch hắn muốn nói cái gì. Không được. Thiếu sư quyết đoán gật đầu, như vậy thủ đoạn, đối phương khẳng định phòng bị. Bọn họ chẳng sợ lại xuẩn, cũng sẽ không ở đồng dạng địa phương, xuất hiện hai lần bại lộ. Hơn nữa, nếu thật sự tắc rớt, kia này thành trì, phỏng trừng cũng liền phế bỏ. Ngày đó sư nói đánh hạ tới, muốn có tác dụng gì? Luyện trời cao hận không thể lại lần nữa đá Chu Tiểu Tráng mấy đá, lan một bên đi, phía trước liền suy xét qua, này đó vô dụng nói, liền không cần nhiều lời, chừa chút sức lực, đợi lát nữa giết địch. Người tới, đối diện, Giá Thành quá nhất đẳng người, cũng lộ diện. Đồng thời, bốn phía phương xa, có bóng người hiện lên. Hiển nhiên, rất nhiều người đều cố ý lại đây, xem náo nhiệt. Đương nhiên. Đây cũng là đang chờ đợi, chờ nhìn xem, thiên sư đạo thực lực. Bọn họ cũng dám như vậy phóng lời nói, vậy tự nhiên có một ít tự tin. Cho nên, rất nhiều người đều muốn biết, thiên sư đạo người, rốt cuộc còn có cái gì mặt khác gác chủ bài. Thiếu sư là sao? Giá Thành quá vừa thấy nhìn bầu trời sư nói người, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Nếu không phải bởi vì cái kia kẻ thần bí nhắc nhở, lần này, bọn họ thật đúng là sẽ tự đại. Khi đó, ha ha, làm không tốt, sẽ bị sát cái trở tay không kịp. Ta biết, các ngươi còn có mặt khác thủ đoạn. Câu đầu tiên lời nói, khiến cho thiếu sư đám người, ngượng bức. Ngoa tào, chúng ta còn có mặt khác thủ đoạn. Chu Tiểu Tráng mờ mịt nhìn thiếu sư cùng luyện trời cao, phảng phất ở chất vấn. Các ngươi mấy cái ý tứ, thế nhưng không nói cho ta. Ngại ngoại tích, tức giận nha. Ngoa tào. Luyện trời cao cũng là đầy mặt mờ mịt nhìn thiếu sư, chẳng lẽ còn có mặt khác, là chúng ta không biết sao. Khu khu. Thiếu sư chính mình đều xấu hổ, ta như thế nào cũng không biết, còn có mặt khác thủ đoạn. Các ngươi rốt cuộc là từ đâu, được đến tin tức này a? Nhưng là này đó, ở đối phương trong mắt, kia đều trở thành trột dạ biểu hiện. Đồng thời, bọn họ còn cảm khái lên. Người kia, thật là lợi hại. Thế nhưng có thể được đến như vậy tin tức, hơn nữa. Nhìn dáng vẻ, ngay lúc đó Dương Đảo tựa hồ rất là tùy ý, nhìn qua, phảng phất giống như nghe được bên đường nào đó đường viền hoa tin tức giống nhau tùy ý. Đây là tự tin A. Giá thành quá một đã hoàn toàn tin tưởng, Dương Đảo thân phận. Nếu không phải đặc thù thân phận, sẽ được đến như vậy tin tức sao? Ừ. Thiên sư đạo, lần này, các ngươi toàn bộ đều phải lưu lại. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn đi, có thể, lưu lại 2.000 người đầu. Uy hiếp. Hồng quả quả uy hiếp, hơn nữa, bày ra tới tư thái, hoàn toàn là một bộ, an định rồi thiên sư đạo bộ dáng. Không cần cho rằng, các ngươi âm thầm cất giấu đại thánh cấp những người khác, là có thể đủ tính kế hết thảy. Giá thành quá dường như chăng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp bày ra chính mình biết đến hết thảy. Lời này, làm Chu Tiểu Tráng cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, còn có như vậy lợi hại người, ta như thế nào không biết ta? Hắn không biết chính là, thiếu sư cùng luyện trời cao, đều là cái dạng này ý niệm. Thật sự có sao? Không biết ta. Trương gia cái kia thánh giả, cùng Lam Chiến Thiên một đám người đi rồi, đều không có lại đây a. Những người khác, còn có ai a? Thật sự không biết ta. Ha ha. Được rồi, các ngươi chưa từ bỏ ý định là sao? Giá thành quá vừa thấy đến đối phương bộ dáng, cho rằng đối phương là hoảng loạn. Chính là vẫn là muốn tiếp tục đi xuống, hoa hạ người. Trong xương cốt mặt, đều là cái dạng này, ôm có may mắn tâm lý. Thiếu sư, Chu Tiểu Tráng nhịn không được, trực tiếp âm thầm truyền âm lên. Câm miệng, ta chính mình cũng không biết. Thiếu sư ôn giận, việc này, hắn thậm chí cho rằng, tiểu quỷ tử là cố ý như vậy. Đến nỗi có cái gì âm mưu quỷ kế, hắn đoán không ra tới. Cho dù là chân long truyền nhân, kia cũng có sợ hãi sau tay. Lôi đình không phải văn năng, giống như tiền tài. Giá thành quá vẫn luôn tiếp mở miệng, nói ra Dương Đào lưu lại lời này. Quả nhiên, lời này vừa ra, hắn rõ ràng nhìn đến, dẫn đầu thiếu sư cùng Chu Tiểu Tráng đám người, sắc mặt biến đổi lớn lên. Đây là cái gì ý tứ? Thiếu sư âm thầm mở miệng, muốn biết một ít nguyên do tới. Ngoa tào, đây là ai nói cho của các ngươi? Chính là, làm thiếu sư cùng luyện trời cao sững sờ chính là, Chu Tiểu Tráng đột nhiên gầm nhẹ lên. Phảng phất, nội tâm đè nặng một cổ tử nhiệt huyết, vô cùng kích động. Hôn đàn, ngươi muốn làm gì? Tiểu tử ngươi, không cần sang bậy. Luyện trời cao cùng thiếu sư đều sợ ngây người, này Chu Tiểu Tráng, phát cái gì điên rồi? Khu khu, các ngươi hai cái, chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Chân Long truyền nhân. Chu Tiểu Tráng nói, làm hai người tiếp tục ngây ngẩn cả người. Mấy cái ý tứ? Không biết ta. Đậu má, này còn không rõ ràng sao. Long truyền nhân A. Còn có, giống như tiền tài, này ni ma, không phải tiền tài không phải vạn năng sao. Còn có thể đủ như vậy lý giải. Ngoa tào. Giống như nghe tới, có điểm ý tứ A. Chính là. Này. Lời này rốt cuộc có cái gì ý tứ a? Ừ, đó là một vị, các ngươi muốn nhìn lên người, nhắc nhở chúng ta. Giá Thành quá một gấp không chờ nổi mở miệng, nói như vậy, người khác nghĩ nhiều, cho rằng vị kia cùng chúng ta là cùng nhau, kia cũng không trách chúng ta à. Này lại không phải ta nhiều lời cái gì, gần cầu, Giá Thành quá vừa hiện tại nội tâm còn nghĩ, đây là muốn đánh gần cầu đâu. Ngậy, ta có loại cảm giác, cái kia. Thiếu sư sư huynh A, bằng không, ngươi dẫn động lôi đỉnh chi lực nhìn xem. Rốt cuộc, lôi đỉnh không phải vạn năng. Tiền tài không phải vạn năng, nhưng là không có tiền tài, là trăm triệu không thể A. Nguyên lời nói là cái dạng này A. Chu Tiểu Tráng nghiêng đầu, tổng cảm giác, chính mình lý giải, giống như chính là tiêu chuẩn đáp án A. Chương 3313 thực sự có đại chiêu. Đừng. Chu Tiểu Tráng lời này vừa mới nói xong, luyện trời cao liền đánh gãy. Đồng thời ngăn lại thiếu sư. Việc này, không thể đủ như vậy a. Nếu, vạn nhất, Chu Tiểu Tráng hôn đả này lý giải chính là thật sự nói, kia. Này khẳng định là một cái đại chiêu a. Nếu thật là, khu khu, ta cảm giác, chỉ có Dương Đảo kia hôn đản có thể làm ra chuyện như vậy. Luyện trời cao nhìn nhìn đầy mặt ngộng bức thiếu sư, chớp chớp mắt. Cho nên, kia khẳng định là một cái đại chiêu A. Như vậy liền dùng rớt, có phải hay không có điểm lãng phí A? Như thế nào khả năng? Thiếu sư nội tâm có loại nói không nên lời cảm giác tới, ngọa tào. Ta mới là thiếu sư hảo sao, như thế nào hiện tại thoạt nhìn, tên hôn đảng kia tiểu tử, muốn đoạt quyền A. Hảo đi. Chẳng sợ chính mình đối cái gọi là quyền lợi, không có quá nhiều để ý, chính là cảm giác này thật không tốt ta. Người cái hỗn đản tiểu tử, đều như vậy, như thế nào không hảo hảo dưỡng thương, còn ra tới nhảy, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chính mình như thế nào hướng những người khác công đạo a? Không đúng a, lão tổ không phải. Khu khu, ta không biết, đừng hỏi ta. Thiếu sư lẩm bẩm đâu, chính là lao đạo sĩ thanh âm, trực tiếp liền ở mấy người bên thai tiếng vọng lên. Lao đạo sĩ cũng thực buồn bực, hắn thật sự không biết ta. Nhưng là, hắn lại không hảo nói thẳng, chính mình không có coi trường Dương Đào kia tiểu tử. Kia Dương Đào, nhiều mất mặt, chính mình chính là một cái chuẩn đế cấp bậc cường giả. Xem không được một cái thiên tiên. Không, liền tính là một cái chuẩn tiên vương. Kia cũng không thể nào nói nổi đi. Có điểm mất mặt, vẫn là không nói hảo. Ngậy! Lão đạo sĩ đều như vậy mở miệng, ba người đều là hai mặt nhìn nhau, như thế nào cảm giác, lao tổ thực bất đắc gì à? Ra đi! Chu Tiểu Tráng nhỏ giọng nói thầm một chút, thực mau, hắn cảm giác chính mình phía sau toát ra một đạo hàn khí tới. Sai rồi, ta cái gì cũng chưa nói a. Nháy mắt nhận túng. Kia chính là lão tổ A. Trung quanh thiếu sư cùng luyện trời cao, đều là một bộ xem kịch vui tư thái. Ân hử. Chu Tiểu Tráng là thật sự bành trướng A, cũng dám trực tiếp như vậy bẩn thỉu lão tổ, thiếu thu thập A. Lão đạo sĩ cuối cùng minh xác, lần này hắn là không có biện pháp tham gia, có người ở nhằm vào. Việc này, kỳ thật không cần nhiều lời. Khu khu Chu Tiểu Tráng trong mắt chuyển động vài vòng. Ho khan vài cái, rồi mới hướng tới bên kia mở miệng lên. Ngoa tạo, tiểu quỷ tử, các ngươi biết cái gì, hừ. Đừng tưởng rằng lời như vậy, là có thể đủ dọa đến chúng ta. Cái gì quỷ? Luyện trời cao cơ hồ dại ra, tên hỗn đản này tiểu tử, tính toán làm gì? Hừ. Các ngươi là muốn nói cho ta, các ngươi lại tìm được rồi cái gì đuổi sao? Lời này... Ở tiểu quỷ tử bên kia nghe tới, đảo như là cuối cùng dãy rủa. Ha ha! Bọn họ phát ra hiểu ý mỉm cười, bất quá cũng có người nhịn không được, muốn khoe khoang lên. Các ngươi biết cái gì, chúng ta cùng tộc nội tình, là các ngươi căn bản là không dám tưởng tượng. Nghe được lời này, Chu Tiểu Tráng khoảnh khắc trước mắt sáng ngời lên. Hắn liền sợ, không có người phản ứng chính mình. Hiện tại, có người. Ha ha! Sự tình tốt ta! Thiết, các ngươi cái gọi là nội tình, còn không phải là trả giá điểm thứ tốt sao? Nói đi, lần này trả giá nhiều ít đồ vật ta? Này ngữ khí mang theo rõ ràng bẩn thỉu, làm luyện trời cao đều cảm giác, thực ngu ngốc. Đối phương như thế nào khả năng? Chính là tiếp theo cái nháy mắt, luyện trời cao đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Trong mắt trợn trợn, gắt gao nhìn bên kia người đâu. Đám kia người, sắc mặt, tựa hồ rất khó coi. Thịt đau. Kia tuyệt đối là thịt đau thần thái A. Ta đi. Như vậy đều có thể. Ân hử, ngươi biết cái gì, nếu đó là Dương Đào nói, ngươi cho rằng kia tiểu tử sẽ tay không mà hồi sao. Chu tiểu tráng kia đắc ý thanh âm, ở luyện trời cao bên thai không ngừng tiếng vọng lên. Là Nga. Nếu là Dương Đào nói, kia hết thảy đều thuận lý thành trương. Chân chính đại triều A. Chu tiểu tráng khí phách hăng hái, cả người đều tiến lên một bước. Hắn nghĩ tới, Dương Đào lưu lại một cái thật lớn đại chiêu. Có thể nháy mắt, làm đối phương này đàn thánh giả cấp bậc lực lượng, khoảnh khắc thất thần đại chiêu, cho bọn hắn một cái vô hạn cơ hội đại chiêu. Ha ha ha! Nếu bọn họ biết, đó chính là Dương Đào nói, kia kết quả. Chu tiểu tráng nội tâm mỹ tư tư, kia cảnh tượng, nhất định vô cùng mỹ lệ đi. Đáng chết! Thiếu sư lại là nhéo nắm tay, đầy mặt đều là khó chịu. Ngậy! Thiếu sư, ngươi đây là... Ngươi cái ngu ngốc. Chu tiểu tráng không rõ, chính là luyện trời cao lại là tỉnh ngộ. Tên hôn đảng kia tiểu tử lại đây, ngươi cho rằng, thứ tốt còn có thể đủ lưu lại nhiều ít. Ngoa tào. Chu tiểu tráng đầy mặt dại ra. Hình như là như vậy đạo lý A, hơn nữa. Dương Đào thế nhưng như vậy lại đây, kia chẳng phải là nói. Nơi này thứ tốt. Đều bị cầm đi. Bằng không, đều lấy đi hơn phân nửa. Đáng chết. Hôn đàn này, là ở đoạt đồ vật ta. Lại đây, chính là làm việc này đi. Thiên lạp. Không được, hôn đàn này, thật quá đáng. Không đúng rồi, ta chính là thánh giả A. Nháy mắt, Chu tiểu tráng nghĩ tới rất nhiều. Chính mình chính là thánh giả, chỉ cần tìm được Dương Đào, kia mặt khác đồ vật, giống như... Đều là chính mình đi. Hắc hắc. Các ngươi làm không được chuyện như vậy, nhưng là ta không áp lực a. Hừ. Chính mình ngoan ngoãn lưu lại 2/3 người, thà các ngươi bất tử. Bên kia, giá thành quá lần nữa thứ mở miệng lên. Bọn họ đã có điểm không kiên nhẫn, đây là nguyên bản kế hoạch, đến nỗi vòng qua thiên sư đạo người đâu. Ha ha, không có khả năng. Này nhóm người. Hôm nay đều phải lưu lại. Ngu ngốc, lao tử tới chẳng ngươi. Chu tiểu tráng lại lần nữa mở miệng, tự thân đại đạo hiện lên mà ra, một cổ đáng sợ hơi thở, bay thẳng đến tiểu quỷ tử, đánh sâu vào mà đi. Trận. Luyện trời cao gầm nhẹ, chung quanh, sau lưng 3.000 đồng môn, một đám trên người phóng xuất ra vô số quang mang tới. Từng đạo trận pháp, bị ngưng tụ mà ra. Trong hư không. Có đáng sợ uy áp hiện lên. Lần này, bọn họ chuẩn bị sung túc, các loại phương pháp, đã đều tiên đoán qua. Không biết lượng sức, nếu như vậy, đưa các ngươi lên đường. Hôm nay lúc sau, lại vô thiên sư đạo. Ha ha ha. Đến lúc đó, làm chư thiên vạn giới đều nhìn xem, khiêu khích chúng ta cùng tộc, muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Tiểu quỷ tử nhóm, một đám cười lạnh liên tục. Đến nỗi trong hư không, cũng không có phát hiện đại thánh hơi thở. Nhìn dáng vẻ, là thật sự hữu hiệu. Người kia, quả nhiên thực đáng sợ a. Thiếu sư, hiện tại phóng thích đi, bằng không, ngày mai rùa đen tử đều rất khó mở ra. Chu tiểu tráng trực tiếp mở miệng, đồng thời, cũng có chút lo lắng, vạn nhất chính mình đã đoán sai đâu. Dù sao, hiện tại dùng, nếu là thật sự, kia sau tục đại chiêu. Đồng dạng hữu hiệu. Được không? Thiếu sư gật đầu, nếu như vậy chính diện đối kháng, đích xác. Phải đối phó một cái đại thánh cấp khác cường giả, thiếu sư muốn trả giá không ít đại giới. Hơn nữa, tổn thất sẽ gia tăng rất nhiều. Hiện tại, hắn không thể không đi làm điểm cái gì. Chương 3314 đáp án. Thiên sư đạo, chủ động công phạt. Thiếu sư nhàn nhạt mở miệng, bàn tay vung lên. Sau lưng, sở hữu thiên sư đạo người, đều chỉnh tề hướng tới phía trước đẩy mạnh mà đi. Hừ! Ngu xuẩn! Buồn cười! Tiểu quỷ tử đám người, một đám mang theo cười lạnh. Nếu, gần là điểm này lực lượng nói, căn bản chính là tới làm cho cười, lực lượng như vậy, còn tưởng công phá bọn họ bên này. Ha ha! Này khả năng sao? Phải biết rằng, bọn họ bên này chính là có không ít cường đại tồn tại. Ít nhất, có tộc trưởng ở chỗ này, cho dù là thiếu sư, đều không thể đủ nhảy ra bao lớn bọt sóng đến đây đi. Giết sạch rồi bọn họ. Giá thành thái nhất, mang theo khinh thường, tùy ý phất tay. Có người từ trận pháp bên trong, mở ra khẩu tử, trực tiếp xuất hiện, hướng tới thiên sư đạo người giết qua đi. Nhân số, đông đảo. Cùng thiên sư đạo so sánh với, quả thực chính là vài lần. Bọn họ không nghĩ lãng phí thời gian, muốn trực tiếp dùng triển áp tư thái, làm thiên sư đạo người, biết ai nói tính. Hơn nữa, nhất quan trọng là, cũng muốn mượn này, hướng tới chung quanh mọi người bày ra ra, bọn họ cùng tộc cường đại. Lôi đỉnh. Thiếu sư khe như mày, bất quá tiếp theo cái nháy mắt, hắn trên người, chủ động tràn ngập ra vô số lôi đỉnh. Đồng thời, thiên sư đạo đệ tử, mọi người trên người, lôi pháp không ngừng dẫn đậu. Cửu thiên bên trong, giống như có đáng sợ lôi đỉnh chi lực bị kêu gọi lại đây. Không trung bên trong, khoảnh khắc âm trầm đáng sợ. Ầm vang, có bạc xà ở không trung vũ động, du tẩu, mang theo đáng sợ hơi thở, làm mọi người cảm nhận được người, đều nội tâm run nhẹ nhẹ. Buồn cười. Có cùng tộc cường giả chủ động tiến lên, đó là một cái vừa mới bước vào nửa thánh cảnh giới tồn tại. Như vậy lôi đỉnh chi lực, liền muốn tiêu diệt chúng ta nhất tộc sao? Ha ha, các ngươi thiên sư đạo người, không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Đây chính là bọn họ đại bản doanh, bọn họ nhất trung tâm địa phương. Nơi này hết thảy, đều là bọn họ có thể có được tốt nhất. Như vậy địa phương... Như thế nào khả năng bị lực lượng như vậy, đã bị lay động? Thậm chí, muốn hủy diệt nơi này, tu hú chiếm tổ. Này không phải buồn cười, là cái gì? Chẳng lẽ, là thiên sư đạo người, cùng đường, cho nên mới như vậy điên cùng sao? Không sai, như vậy hành vi, quá ngu xuẩn. Mặt khác cùng tộc nhân, đều mang theo cười lạnh, ánh mắt bên trong, thế nhưng mang theo khác tự tin. Bởi vì có một bóng hình, giờ phút này đang không ngừng làm nhạt. Cái kia từng nay là cấm kỵ tên, giờ phút này đang không ngừng bị tan rã rớt. Nếu lần này bọn họ có thể đồ rớt này đàn thiên sư đạo người, kia trước kia hết thảy đều có thể đủ bị ma bình. Cuối cùng, có cùng tộc nhân nhịn không được, trang là gan, trực tiếp mở miệng nói. Hừ, thiên sư đạo lại như thế nào? Chúng ta cùng tộc mới là khí vận ngưng tụ địa phương, cho dù là dương đạo, cùng chúng ta đối nghịch, cuối cùng đâu? Chúng ta mới là cười đến cuối cùng. Không sai. Sở hữu cùng tộc nhân, đang nghe đến lời này khoảnh khắc, thế nhưng đồng thời gầm nhẹ lên. Bọn họ giờ phút này, nội tâm tín niệm, ở khoảnh khắc không ngừng ngưng tụ ra tới. Trước kia, dương đạo sở lưu lại hư ảnh, đều ở không ngừng làm nhạt. Bởi vì bọn họ đều tin vừa mới nói, cho rằng kia mới là duy nhất chân lý. Sự thật, đang nói minh hết thảy. Bọn họ cùng tộc, như cũ cường đại. Chính là dương đào đâu? Phế bỏ. Cho dù là thân thể thành thánh, kia giống như gì, hán lộ, cắt đứt. Không có bất luận cái gì tiến bộ khả năng. Hôm nay, xử lý dương đào nơi tông môn, vậy càng thêm cho thấy. Dương đảo cái gì đều không phải. Là sao? Thiếu sư lại là mang theo cười lạnh, hướng tới một bên nhìn nhìn. Ầm vang. Không trung bên trong, lôi đình lại lần nữa buộc phát ra đáng sợ hơi thở tới. Sắc. Chính là, lúc này, ở hậu phương thành trì bên trong, đột nhiên, xuất hiện một cổ không nhỏ dao động tới. Ân. Tiểu quỷ tử, nháy mắt liền cảm nhận được. Đó là. Thành trì bên trong, vị trí là nơi nào giống như, không. Giá thành quá một ở khoảnh khắc thất thần, hắn thần niệm lan tràn mà đi, nháy mắt liền cảm nhận được bên kia địa phương. Nổ mạnh, hơn nữa vị trí, thế nhưng không phải mặt khác địa phương, là hắn tồn tại bảo vật bảo khố. Như thế nào khả năng, kia địa phương? Người khác cũng lục tục cảm nhận được này hết thảy, bọn họ đều đầy mặt một bức. Đó là cái gì địa phương? Kia chính là bọn họ nhất quan trọng bảo khố A, như thế nào khả năng ở thời điểm này, xuất hiện vấn đề đâu? Bất quá, mặc dù là như vậy, bọn họ đều không có đi nghĩ nhiều. Càng thêm không nghĩ tới Dương Đào trên người, bởi vì bọn họ nhận định Dương Đào thân phận, là nào đó đáng sợ gia tộc người. Hơn nữa, còn có đáng sợ hộ đạo giả. Không đến mức làm ra như vậy hành động tới. Có người đánh lén sao? Giá thành quá một quyển tới muốn qua đi nhìn xem, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ tới rất nhiều. Vì cái gì, vừa mới chính mình nói ra kia lời nói lúc sau, thiên sư đạo người, không có rời khỏi. Mà là như vậy tiếp tục, này làm không hảo là bọn họ dự phòng kế hoạch. Không có đại thánh cấp những người khác ra tay, điểm này là khẳng định. Chính là, nói không chừng, bọn họ có mặt khác căn bài. Tỷ như vậy bị tuyển kế hoạch, Dương Đông kích Tây, làm chính mình rời đi. Hừ, thiên sư đạo, thiếu sư các ngươi hôm nay, chết chắc rồi. Giá thành quá một cây vốn là không có xoay người, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm thiếu sư. Hắn nghĩ tới một chút, rất quan trọng, xử lý thiếu sư, cùng trước mắt này nhóm người. Chu Tiểu Tráng, luyện trời cao, đây đều là thiên sư đạo thiên kiêu. Xử lý bọn họ, thiên sư đạo, sau kế không người. Cho dù là đào tẩu hết thảy, đều thành không được châu báu. Đến nỗi những cái đó bảo vật. Hiện tại chẳng sợ qua đi, cũng không thể đủ thay đổi cái gì. Lần này, giá thành thái nhất, cho rằng chính mình tự hỏi tàn nhẫn đúng chỗ. Không. A không. Tộc trưởng cứu mạng A. Tộc trưởng không hảo. Chính là, cố tình đúng lúc này, có người vô cùng hoảng loạn hướng tới bên này mà đến. Hơn nữa, hắn sinh mệnh hơi thở, không ngừng giật tán mà ra. Đây là độc A. Đáng sợ độc dược. Người nọ lại đây, cấp khó giàn nổi. Toàn bộ thành trì bên trong, lại lần nữa xuất hiện đáng sợ độc dược, từ vừa mới nổ mạnh thời điểm, phóng xuất ra tới. Giờ phút này, đại bộ phận tu vi thấp người, đều bắt đầu bị lan đến. Thực đáng sợ. Bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp, trực tiếp ngăn trở. Là xương vô huyết sao? Hừ. Quả nhiên là cái dạng này nhưng là... Nếu các ngươi đều đã chết, kia xương vô huyết một người, có thể như thế nào? Giá thành quá một giờ phút này đầu góc chuyển động thực mau, nháy mắt liền nghĩ tới là ai? Hắn chỉ số thông minh, giống như đề cao rất nhiều A. Chu Tiểu Tráng cố ý như vậy mở miệng, bất quá. Bọn họ đều xác nhận, này căn bản là không có khả năng là xương vô huyết. Xương vô huyết căn bản là vô pháp làm được. Vô thanh vô tức đi bố trí này đó. Huống chi, đối phương phía trước đều minh xác nói, hắn phải rời khỏi một đoạn thời gian, nếu muốn tới, sẽ không cố ý như vậy. Như vậy đáp án thực đã thực rõ ràng, quả nhiên là kia tiểu tử. Ai? Đồng thời, ở hậu phương, một trận sâu kín tiếng thở dài, truyền ra tới. Công tử! Giá thành quá nhất đẳng người quay đầu lại, thế nhưng thấy được. Dương Đào hư ảnh, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Chuẩn bị tốt. Nhìn đến tình huống này lúc sau, thiếu sư kích động nhéo nắm tay, cấp chung quanh mọi người bắt đầu truyền âm, M. Chương 3315 chính là ta. Đó là một cái xa lạ thân ảnh, cho dù là thiên sư đạo người, cũng đều không có vài người nhận ra tới, đó chính là Dương Đào. Rốt cuộc, giờ phút này Dương Đào dung mạo. Vẫn là có thay đổi. Nhưng là, thiếu sư mệnh lệnh, bọn họ đều nghe được, đồng thời cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị lên. Trong hư không, người kia ảnh, làm cùng tộc người nội tâm đều chấn động lên. Đây là cái gì thủ đoạn? Có người thậm chí bắt đầu hồ nghi lên, tình huống như vậy, rốt cuộc là như thế nào làm được? Kia chính là bọn họ cuối cùng trung tâm, thế nhưng có thể làm người, tùy ý để lại ánh giống tới. Không đúng, đây là hình chiếu, vẫn là một đoạn hư ảo ánh giống đâu. Quả nhiên là như vậy gia tộc, khủng bố vô biên. Giá thành quá một nội tâm lại là kích động vô cùng, tuy rằng giờ phút này, hắn cũng không có thấy rõ ràng, đối phương này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn. Chính là, hắn như cũ cho rằng, chính mình phía trước trả giá, đều là đáng giá. Ít nhất, đối phương là cùng hắn có liên hệ. Làm người ngoài thấy được, như vậy đủ rồi. Sau này, phàm là có người muốn đối phó bọn họ thời điểm, liền phải lo lắng nhiều suy xét, này hư ảnh tồn tại. Thiên sư đạo người, các ngươi thấy được sao? Chúng ta minh hữu, không phải các ngươi có thể nghĩ đến. Không sai, thiên sư đạo, các ngươi biết người này có cái gì lai lịch sao? Có mấy người, đồng dạng nội tâm kích động, bắt đầu khoe ra lên. Nay tự nhiên là muốn nói cấp thiên sư đạo người nghe, đồng thời cũng là nói cho người khác nghe. Lần này, chung quanh tới thế lực không ít. Thông qua này đó thế lực, bọn họ tin tức, có thể thực mau truyền khắp chư thiên vạn giới. Này, mới là bọn họ hy vọng nhìn đến kết quả. Quả nhiên, người này, nhìn dáng vẻ, rất cường đại. Ân, hơi thở thực bất phàm. Có người vận dụng nào đó bảo vật, có thể truy tìm một tia căn bản, cảm nhận được Dương Đào bản thân cường đại. Thậm chí, còn có người có thể đủ vận dụng thần kỳ thần thông, nhìn đến một tia bản thể hơi thở. Bọn họ nhìn đến lúc sau, nội tâm kinh hãi. Đây là một cái khó lường tồn tại, ít nhất, thân thể vô cùng cường đại. Hơn nữa, tự thân đại đạo, thực bất phàm. Người này lai lịch không nhỏ. Như vậy thân thể, cơ hồ liền phải nhập thánh A. Có người truyền ra như vậy tin tức, người chung quanh, tức khắc một mảnh ồ lên lên. Chung quanh, thiên sư đạo người, nghe được nói như vậy lúc sau, cũng có người nội tâm dao động. Như vậy tồn tại, thế nhưng là đứng ở đối phương bên kia. Này, kết quả như thế nào? Bọn họ, còn có hy vọng sao? Được rồi, đại gia bình tĩnh điểm, nắm chắc hảo thời gian, thực mau các ngươi liền biết, đối phương là có bao nhiêu sao buồn cười. Chu tiểu tráng thanh âm, lại là mang theo đạm nhiên, cùng một cổ tử cười xấu xa. Cho dù là luyện trời cao, đều nhịn không được truyền âm lên, chú ý, đợi chút không chuẩn có bất luận cái gì kéo dài. Này cái gì cái tình huống? Chẳng lẽ, thật sự còn có cái gì, chúng ta không biết sau tay sao? Mọi người đều tại nội tâm buồn bực, bất quá bọn họ đều nghĩ đến, đều ở tò mò, đồng thời không dám có chút chậm trễ. Đều đến nơi đây, còn có thể đủ như thế nào? Nếu quay đầu lại, nhất định sẽ bị giết phiến giáp không lưu. Lần này ra làm chứng, nguyên bản chính là chuẩn bị tốt chết trận. Cho nên, bọn họ nội tâm chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Ân, không đúng, người nọ, tựa hồ có thay đổi. Là cái gì đặc thù thần thông sao? Có người đã nhận ra không thích hợp địa phương, đồng thời, ánh mắt mọi người đều bị bên kia cấp hấp dẫn. Người kia, hình như là ở biến hóa. Tiêu tan sao? Không phải, là người bộ dáng, ở thay đổi. Như vậy biến hóa, làm mọi người, trong lúc nhất thời đều vô cùng tò mò. Giống như, đây là một tầng khăn che mặt, phải bị chậm rãi vạch trần giống nhau. Mọi người lòng hiếu kỳ, đều bị điều động. Cho dù là cùng tộc mọi người, đều ở quan tâm bên kia. Bọn họ, thậm chí đều muốn nhìn một chút, vị kia tồn tại, rốt cuộc là một cái dạng gì địa vị, giờ phút này có thể thể hiện ra cái gì uy năng tới. Cái gì? Tư. Thức mau, người kia dung mạo, liền thay đổi. Chính là, xuất hiện người kia bộ dáng, làm chung quanh, xuất hiện từng đợt đảo hút hàn khí thanh âm. Đồng thời, vô số đáng sợ ý niệm, ở khoảnh khắc toát ra tới. Đặc biệt là cùng tộc người, giờ phút này một đám, trong mắt đều phải bạo liệt. Đến nỗi thiên sư đạo người, một đám đều trợn tròn mắt. Dương Đào. Đúng vậy, không phải những người khác, đúng là, Dương Đào. Bọn họ thiên sư đạo, hy vọng tối cao người trí nhất, cái kia một người trấn áp nhất tộc người, giờ phút này thế nhưng xuất hiện. Người ba. Giá Thành quá một đôi mục rục nước, gắt gao nhìn không trung bên trong Dương Đảo. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, này thế nhưng là Dương Đảo. Thậm chí, hắn nội tâm còn có hy vọng, làm không tốt, đây là mặt khác một tầng ý tứ, là cái kia đáng sợ công tử, muốn thể hiện ra cái gì tới. Ha ha, không sai a, chính là ta a ta nói rồi, một người muốn trấn áp các ngươi nhất tộc. Chính là, lời này ngữ, giống như cửu u bên trong, nhất đáng sợ ma âm. Dương Đảo kia sáng lạn tươi cười, giờ phút này giống như một cái thật lớn đáng sợ pháp thuật, đánh sâu vào chung quanh sở hữu cùng tộc nhân linh hồn. Ha ha, Giá Thành quá một a, ngươi cũng thật là lợi hại a, thế nhưng liền ta đều nhận không ra, lại còn có tặng cho ta như vậy thật tốt đồ vật a. Chắc tâm. Đừng nói nữa. Hiện tại ngẫm lại, Giá Thành quá một đều cảm giác chính mình trái tim từng đợt xé rách phát đau. Tên hôn đàn này. Thế nhưng là tên hôn đàn này, xử lý chính mình con vợ cả. Đồng thời, chính mình thế nhưng giống như một cái cẩu giống nhau, chủ động đưa ra như vậy thật tốt đồ vật. Không nghĩ tới, thế nhưng là hắn a. Sắc. Thiếu sư vô cùng quyết đoán, ở thời điểm này, trực tiếp mở miệng, chung quanh, thiên sư đạo mọi người, cũng ở trước tiên, chủ động hướng tới phía trước đẩy mạnh. Không. Không chung, phảng phất càng thêm đen nhánh. Cung tộc người, vừa mới còn khí phách hăng hái, nhưng là hiện tại, bị đả kích. Bọn họ linh hồn chỗ sâu trong, cái kia vừa mới bắt đầu làm nhạt hư ảnh, giờ phút này lại lần nữa đọc lại, hơn nữa biến thành một đạo đáng sợ xiềng xích, trực tiếp khóa lại bọn họ hết thảy. Ầm vang. Giờ khắc này, sở hữu cùng tộc người, đều cảm giác, chính mình trước mắt, đột nhiên xuất hiện một cái nhà giam. Đồng thời, bọn họ nơi không trung, thậm chí xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh. Dương Đảo. Kia hư ảnh trên người, có từng cây đường cong, không ngừng dung nhập tới rồi mỗi cái cùng tộc nhân trong cơ thể. Nay không phải Dương Đảo làm, là bọn họ nội tâm khủng hoảng, hội tụ mà ra. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Ngươi không có khả năng là Dương Đảo. Giá Thành quá một gào giống, căn bản là không thể tin được này hết thảy. Dương Đảo không phải đã phế bỏ sao? Như thế nào có thể đi lên đại đạo, tuyệt đối không có khả năng, đây là một cái âm mưu, một cái ảo cảnh. Chính là, mặc kệ hắn như thế nào, đều không có biện pháp thay đổi này hết thảy. Hừ, có khẽ kêu từ hư không truyền đến, muốn dùng bá đạo cậy mạnh, đánh tan này hết thảy. Khu khu, tiểu nữ phó, ngươi thật cho rằng, ta thiên sư đạo không người sao? Đồng thời, lão đạo sĩ trêu đùa ngữ khí, cũng từ trong hư không truyền ra, M. Chương 3316 toàn dựa một chữ miệng. Đáng sợ. Không chỉ là giờ phút này ra tay người đáng sợ, lời nói bên trong, giữa những hàng chữ để lộ ra tới tin tức, cũng thực đáng sợ. Hầu gái. Cái kia mở miệng người, là thiên sư đạo lão đạo sĩ đi. Thế nhưng kêu cái kia nữ tử vì hầu gái. Kia chính là một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả A, thế nhưng là một cái hầu gái sao? Là ai hầu gái, cái gì người, có thể có được như vậy hầu gái? Tiếp tục tưởng đi xuống, rất nhiều người đều ở run bần bật, như vậy hưng mật, không phải bọn họ người như vậy, cũng đủ đi chẳng đến. Hừ, lão bất tử, ngươi tính toán cùng ta đối kháng, ngươi cho rằng. Nữ nhân kia thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Bất quá thực mau, đã bị đánh gãy. Hư không phía trên, có từng trận chấn động truyền đến. Làm thiên địa biến sắc, làm cho cả chư thiên đều đang run rẩy. Sắc. Lần này, thiếu sư gầm nhẹ, đầu tàu gương mẫu, không có ở truyền âm. Sắc. Thiên sư đạo mọi người, cũng ở khoảnh khắc đồng thời gầm nhẹ. Cửu thiên thần lôi. Mênh mông quần quận khẩu quyết, không ngừng truyền đến. Biến thành từng trận lôi đỉnh giống giận, dẫn động chung quanh vô số lôi đỉnh chi lực. Giờ phút này, thiên địa lại lần nữa xuất hiện một mảnh rượu đến không. Sở hữu thiên sư đạo môn nhân, trên người nháy mắt hiện lên một bộ lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà ra áo giáp. Tam tinh hiện, nhật nguyệt tinh, bị đồng thời triệu hoán mà ra. Vô số lôi tinh, chính là không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, biến thành ba viên khủng bố vô biên lôi tinh cao cao treo, chiếu rọi tứ phương chư thiên. Tam quang dẫn. Pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đạo quang mang từ tam tinh bên trong, lan tràn mà ra, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, liền thay thế nguyên bản cái quang mang. Toàn bộ chung quanh, đều bị lôi quang bao trùm. Ầm vang. Thiên sư đạo lôi pháp khủng bố, triển lộ không thể nghi ngờ. Thỉnh thân binh. Sắt. Lôi quang chút xuống, đang không ngừng oanh kích trước mắt hết thể địch nhân. Đồng thời, lôi quang bên trong, có một phen đem lôi đỉnh ngưng tụ binh khí, chậm rãi hiện lên. Thậm chí, ở bọn họ sau lưng còn xuất hiện một đám chiến sĩ, bọn họ tay cầm binh khí, thẳng tiến không lùi. Đây là cái gì? Thiên sư đạo, như thế nào còn có như vậy pháp quyết? Không được này tin tức, quá trọng yếu. Thiên sư đạo 3.000 đệ tử, thế nhưng còn có thể đủ tập thể thi triển ra như vậy pháp thuật tới. Tam cương lâm. Gào giống lại lần nữa thay đổi, cương khí hiện lên mà ra, đầu nhập tới rồi những cái đó binh lính thân thể bên trong, làm cho bọn họ càng thêm ngưng thật lên. Mọi người đều không có nghĩ đến, thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Cuối cùng, 3.000 người, tất nhiên chủ động tiến lên, bán ra một bước, tìm được rồi một cái hư ảnh, chính mình dung nhập đi vào. Áo giáp hiện lên, thần binh bắt tay chung. 3.000 người, giờ phút này thế nhưng giống như một đám bách chiến bách thắng tuyệt thế chiến sĩ, mang theo quần quận sắt ý, hướng tới phía trước đánh sâu vào mà đi. Mà Chu Tiểu Tráng cùng luyện trời cao còn có thiếu sư 3 người, trực tiếp đi tới không trung bên trong lôi tinh bên người. Bọn họ ở chủ động khống chế được chút lôi tinh, phóng xuất ra đáng sợ pháp thuật, hướng tới phía trước chuyển rời mà đi. Ha ha, cửu thiên lôi đỉnh, lấy ngô chi danh, trừ ma. Xôn xao. Chu Tiểu Tráng dẫn động pháp quyết, lôi tinh bên trong, xuất hiện vô số lôi đỉnh thần kiếm, thật lớn vô cùng. Mỗi một phen, đều có 100 trượng lớn nhỏ, sau phát tới trước, hướng tới đám kia tiểu quỷ tử mà đi. Thiếu sư cùng luyện trời cao cũng không có lạc hậu, trực tiếp phát động. Dậm dạp trường kiếm, một cái đánh sâu vào liền trực tiếp hoành thiếu đại bộ phận tiểu quỷ tử. Thiếu sư làm xong này hết thể lúc sau, thế nhưng trực tiếp mang theo cái kia lôi tinh, hướng tới bên trong đánh sâu vào mà đi. Lôi binh. Chu Tiểu Tráng hào hùng vạn trượng, pháp quyết biến động, trong tay lôi tinh trực tiếp ngưng tụ trở thành một phen thật lớn trường kiếm. Mặt trên hơi thở, vô cùng đáng sợ, hắn hướng tới những cái đó thánh giả chủ động công phạt. Nhiều lần xem, luyện trời cao lại là khiêng đại đao, không cam lòng lạc hậu. Thật là đáng sợ. 3 người, giờ phút này hơi thở tăng vọt, đồng thời dưới chân, có đại đạo hiện lên mà ra. Đây là liều mạng thời điểm, bọn họ từ gần nhất động thủ. Căn bản là không có riêng mục tiêu. Không. Không. Ta không cam lòng a. Tiểu quỷ tử giờ phút này sĩ khí hạ xuống, thậm chí rất nhiều người, đều không có phản ứng lại đây. Dương Đào. Cái này ma chú, thế nhưng lại lần nữa toát ra tới. Hơn nữa, còn hung hăng đánh bọn họ mặt, làm cho bọn họ nội tâm, trực tiếp từ dấu vết. Biến thành gông xiềng. Ở như vậy gông xiềng bên trong, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì thời gian đi đánh vỡ. Bọn họ tu vi bị áp chế, tự trói. Đối mặt như vậy đáng sợ thiên sư đạo người, trước tiên, bọn họ đã bị thu hoạch. Đứng vững, đáng chết, thiếu sư, ta muốn chém giết các ngươi mọi người. Giá thành quá một đống nhiên tiến lên, chủ động hướng tới thiên sư đạo môn nhân mà đi. Hắn biết, thiếu sư sẽ không làm hắn hành động, như vậy, hắn là có thể đối mặt thiếu sư. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể một người, giết chết bên kia mọi người. Hơn nữa, hai bên đều biết, đây là một cái thời gian chiến. Dương Đào vừa mới tạo thành thật lớn ảnh hưởng, yêu cầu thời gian tới tiêu hóa, trấn áp, một khi chịu đựng được, cùng tộc thực lực, vẫn là so thiên sư đạo cường đại. Khi đó, mới là thiên sư đạo nhất gian nan thời khắc. Thiếu sư càng thêm biết, luyện trời cao bọn họ, đều biết. Cho nên, bọn họ mới như vậy đại sát tứ phương, chính là muốn ở trong thời gian ngắn nhất, xử lý nhiều nhất người. Hừ, Dương Đào lại như thế nào? Giá thành quá một phảng phất là ở tự mình thôi miên, không ngừng làm thấp đi Dương Đào. Hắn trung quy là một cái phế nhân, chính là dùng một ít mặt khác thủ đoạn, lừa dối thôi. Cung buồn quá một hơi thở, không ngừng bắt đầu kéo lên lên. Người chung quanh, phảng phất cũng có một bộ phận, bị giá thành quá một cấp cảm nhiễm. Bọn họ trên người, những cái đó dây nhỏ, phảng phất phải bị tránh chặt đứt. Các ngươi thiên sư đạo, hôm nay nhất định phải bị lau sạch. Giá thành quá một tiếp tục mở miệng, người chung quanh, không ngừng bị cảm nhiễm. Chính là, cố tình ở thời điểm này, mặt khác một bên, Dương Đào cái kia hư ảnh, phảng phất từ mông lung bên trong đã tỉnh. Di, đây là động thủ nha. Các ngươi như thế nào như thế nhược kê, cứ như vậy bị nhà giam. Phảng phất, vừa mới Dương Đào, chính là một cái hư ảnh, nhưng là hiện tại, Dương Đào thần nghiệm, giống như và ở giống nhau. Phụt. Lời này, làm rất nhiều cùng tộc nhân, ở nháy mắt hai đầu gối nhuộn ra, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Chậc chậc chậc, làm gì như vậy nhược kê a, động bất động liền quỳ xuống làm gì? Chẳng lẽ, các ngươi cho rằng, quỳ xuống là có thể đủ bị ta tha thứ sao? Thật là, quỳ xuống liền không có việc gì sao? Ngoa tào! Chúng ta không phải nghĩ như vậy, đám kia cùng tộc nhân, đều phải điên cuồng. Chúng ta cũng không nghĩ à, đáng chết, ngươi cái hỗn đản, nếu có thể, chúng ta muốn ăn sống rồi ngươi. Ai? Các ngươi chính là như vậy nô tính. Các ngươi căn bản là không biết đơn giản nhất đạo lý. Đúng rồi, ta giống như, có thể làm cái này thật lớn hư ảnh, nổ mạnh nha, không biết, sẽ phát sinh cái gì. Phụt! Lời này vừa ra, chung quanh cùng tộc nhân, đồng thời một trận. Cho dù là nửa thánh, đều hộp máu. Liền tính là thánh giả, đều bước chân run run vài cái. Này! Tất cả mọi người xem ngây người. Một chữ miệng, là có thể đủ làm được như vậy nông nỗi. M. Chương 3317 hung tàn. Sắc. Cửu thiên lôi đỉnh, nghe ta hiệu lệnh. Cơ hội tốt, cơ hội như vậy, thiếu sư vẫn luôn đều đang chờ đợi. Giờ phút này như thế nào sẽ bỏ qua? Sở hữu lôi đỉnh, cho dù là Chu Tiểu Tráng cùng luyện trời cao trong tay lôi tinh, đều ở khoảnh khắc biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã dung nhập tới rồi thiếu sư trường kiếm bên trong. Hắn đôi tay giơ trường kiếm, mang theo một cổ tử không thể địch nổi hơi thở, bay thẳng đến trước người giá thành quá một chém giết mà đi. Sắc! Lôi đình trường kiếm, tấc đứt từng khúc nước. Cho dù là thiếu sư trên người lôi đình áo giáp, cũng ở nháy mắt, hoàn toàn rách nát mở ra. Không! Giá thành quá một gầm nhẹ liên tục, ở hắn trên người, xuất hiện một đạo đáng sợ khẩu tử. Có đáng sợ lôi quang, không ngừng ở du tẩu, làm thân hình hắn, không thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn muốn tránh thoát, bất quá giờ phút này Dương Đào, lại là không cho hắn có cơ hội như vậy. Bạo! Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, ở khoảnh khắc, nhẹ nhàng mà phun ra một chữ tới. Cái này tự mang theo đáng sợ ma chướng. Đồng thời, kia trong hư không hư ảnh, cũng giống như Dương Đào giống nhau, ta ta cười, rồi mới bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Ầm vang, thật lớn nổ vang, làm thiên địa đều run rẩy lên. Xôn xao, huyết vũ, ở nháy mắt rớt xuống. Có thánh giả, ngã xuống. Này quá đột nhiên, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Thế nhưng liền có thánh giả ngã xuống. Ngoa tào. Như vậy đều có thể đủ làm tiểu tử ngươi đoạt nổi bật. Chu Tiểu Tráng quái kêu một tiếng, cả người tu vi cổ động, hướng tới bên người cái kia thánh giả cấp bậc tiểu quỷ tử, đống nhiên ra tay. Sắc. Hắn hoàn thành cái thứ nhất thánh giả đầu người, đồng thời mang theo khiêu khích ánh mắt, hướng tới luyện trời cao nhìn lại. Thấy được không, lão tử ở chỗ này, mới là nhất ngu bức. Ân hử! Ngươi đại đạo so với ta lâu dài, lại có thể như thế nào? Lao tử thể hiện ra cường đại thực lực tới, cho dù là thiếu sư, đều không có cướp được ta phía trước. Ngu ngốc! Luyện trời cao cũng động thủ, không có chút nào lạc hậu. Đây chính là tốt nhất cơ hội, giờ phút này kia hư ảnh bạo liệt, tiểu quỷ tử phảng phất đã chịu trọng đại đánh sâu vào. Bọn họ giờ phút này tâm thần đều không yên, giờ phút này giết chết, vừa vặn tốt. Xôn xao, huyết vũ, càng thêm nồng đậm lên. Toàn bộ thiên địa, đều ở hướng tới huyết sắc không ngừng biến hóa. Ta vì quân vương. Thiếu sư hai tròng mắt đột nhiên nhắm lại, rồi mới bỗng nhiên mở ra. Một cổ lạnh lẽo hơi thở, nháy mắt từ hắn trên người toát ra tới. Đỉnh đầu hắn phía trên, xuất hiện một cái vương miện. Cùng phía trước lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ ra tới bất đồng, kia mặt trên, tựa hồ có khác dạng quang huy. Mà giờ phút này, thiếu sư hai tròng mắt bên trong, bắn ra tới quang mang, mang theo lạnh băng, cùng vô tình. Hắn cả người tu vi, lại lần nữa bị điều động. Một phen thiên nhận, bị hắn nắm trong tay. Chạm. Không có bất luận cái gì do dự, cơ hồ là ở kia binh khí xuất hiện khoảnh khắc, hắn liền động thủ. Bay thẳng đến đối phương, hung hăng chém xuống. Dừng lại. Nhưng cố tình ở đồng thời, trong hư không, có khẽ kêu lại lần nữa truyền đến. Thanh âm kia, giống như pháp chỉ giống nhau, tất nhiên làm thiếu sư động tác, đều thả chậm vài phần. Chậc chậc chậc, Huệ tử A, ta nghe nói, ngươi cũng chính là một cái hầu gái A. Dương Đào thân hình ở tiêu tán, chính là cũng không ảnh hưởng hắn lại lần nữa mở miệng. Mọi người, đều cảm giác ngũ lôi hoanh đỉnh, nội tâm chấn động vô cùng. Lão đạo sĩ trêu chọc còn chưa tính, so thế nhưng, đối phương cũng là chuẩn đế tu vi. Chính là ngươi Dương Đào. Một cái tiên vương ân. Xem như một cái thánh giả hảo sao. Nhưng là ngươi đi khiêu khích một cái chuẩn đế, này tìm chết đâu. Chính là, không có người giờ phút này dám phản bác cái gì. Hung tàn. Thiên sư đạo người, chân hung tàn. Thiếu sư kia một ngày nhận, vẫn là chém xuống đi. Lao đạo sĩ cũng ra tay, ngăn cản Huệ tử. Dầm. Giá thành quá toàn bộ người đều bị một nửa cắt mở ra. Bất quá, hắn thân thể bên trong. Có cái gì ở sáng lên, làm hắn nguyên thần, không có hoàn toàn rách nát. Đều như vậy, còn bất tử. Dương Đào nói thầm một câu, rồi mới, hướng tới giá thành quá một bên này, xa xa một lóng tay. Này một lóng tay lúc sau, Dương Đào hư ảnh hoàn toàn biến mất. Bất quá, một đạo đen nhánh lực lượng, tức khắc tràn ngập tới rồi giá thành quá một bên người. Sắc, nháy mắt, đối phương thân thể. Liền rách nát mở ra. Nguyên thần cũng bắt đầu rách nát, vô cùng điên cuồng. Dương Đào ngươi ngươi đáng chết ta. Giá thành quá vùng không cam lòng, gào giống ở thiên địa chi gian không ngừng tiếng vọng. Hắn quá nghẹn khuất, chính mình thế nhưng bị người như vậy trêu đùa, phía trước còn không có phát hiện, thậm chí đắc chí, cho rằng kết giao tới rồi một vị cường đại tồn tại. Chính là, này thế nhưng là Dương Đào. Không đúng. Dương Đào hắn. Hắn muốn nhắc nhở mọi người, Dương Đào đi ra chính mình đại đạo. Đây mới là nhất quan trọng A, đối phương, đã là nửa thánh. Này, làm không được giả. Cho dù là hư không phía trên Huệ tử đại nhân, chỉ sợ cũng không biết việc này đi. Thiên lạc, nếu là cái dạng này lời nói. Kia, thật là đáng sợ. Bất quá, không có thời gian, hắn tưởng nói. Nhưng là nhưng không ai bất luận cái gì hơi thở, nói ra. Cuối cùng, ý thức lâm vào vô tận hắc ám. Sắc. Thiếu sư lại lần nữa gầm nhẹ, giờ phút này, thiên sư đạo mọi người sĩ khí, lại lần nữa tăng vọt lên. Đối phương tộc trưởng, bị chém giết. Này đối thiên sư đạo người tới nói, quá phân chấn nhân tâm. Đáng chết, thiên sư đạo người, đều cho ta đi tìm chết. Ầm vang. Lúc này, thế nhưng có người tự bạo. Là một cái thánh giả cấp bậc cường giả, hắn không cảm giác được hy vọng, giờ phút này, thế nhưng lựa chọn, kéo người này cùng nhau đệm lưng ý niệm, trực tiếp tự bạo mở ra. Ngoa tào, khi dễ chúng ta không được sao? Đều không có phản ứng lại đây thời điểm, thiên sư đạo người, thế nhưng cũng đồng thời tự bạo mở ra. Ầm vang, rối loạn, chung quanh hết thảy. Đều rối loạn. Vừa mới bị kia tự bạo mang đến huyết tinh, bị thiên sư đạo người tự bạo, khoảnh khắc cấp áp chế đi xuống. quá độc ác. Người chung quanh, nhìn đến này hết thể lúc sau, một đám đôi thiên sư đạo người, có tân đổi mới. Người tự bạo. Không có việc gì, ta cũng tự bạo. Tóm lại, lao tử so ngươi tàn nhẫn. Lao tử từ minh rơi tới, không bằng cùng các ngươi như vậy, có như vậy tốt thành trì, lao tử đánh không được chính là vừa chết. Chính là các ngươi, dám sao? Hung tàn. Thiên sư đạo người, càng thêm hung tàn. Không cần quên mất, còn có Dương Đảo. Dương Đảo. Rất nhiều người, thông qua các loại tin tức, đã biết Dương Đảo chẳng huống, cho rằng hắn không đáng để lo. Chính là hiện tại, bọn họ muốn một lần nữa định nghĩa. Gia hỏa này, nếu muốn làm sự tình, hiển nhiên vẫn là có thể làm được. Hơn nữa, thủ đoạn càng thêm ghê tởm người. Thậm chí, càng thêm hung tàn. Đồng thời, thiên sư đạo người, một đám đều phảng phất điên cuồng giống nhau. Chiến đấu, đang không ngừng tiếp tục, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt rồi. Thiên sư đạo người, cũng bắt đầu không ngừng ngã xuống dưới. Đừng qua đi. Dương Đào đã đi tới cách đó không xa, hắn cũng muốn tham chiến. Nhưng là bị trong đan điền chư thiên đại thánh cấp kéo lại. Hiện tại qua đi, chết chắc rồi. Huệ tử chẳng sợ đỉnh chính mình trả giá thảm thống đại giới, cũng sẽ muốn chém giết Dương Đào. Điểm này, không thể nghi ngờ. Hơn nữa, người chung quanh, cũng sẽ có người ra tay. Rốt cuộc, Dương Đào địch nhân, nhưng một chút đều không ít, M. Chương 3318 yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Chính là, Dương Đào đôi tay mèo nắm tay, cả người đều ở run run. Hàm răng gắt gao cắn, kéo kẹt rung động. Nhìn chính mình đồng môn, như vậy một đám chết trận, hắn không cam lòng a. Như vậy cục diện, làm hắn cứ như vậy nhìn, hắn không đành lòng. Tuy rằng, rất nhiều người hắn đều không thế nào nhận thức. Nhưng là đây đều là bọn họ đồng môn sư huynh đệ, điểm này, không thể đủ phủ nhận. Ở Dương Đào yêu cầu thời điểm, bọn họ đều sẽ động thân mà ra. Chính là hiện tại. Làm Dương Đào cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ, ở chính mình trước mặt, một đám ngã xuống. Hắn Dương Đào, thật sự làm không được. Tiểu tử, ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi đi ra ngoài lúc sau, toàn bộ tình huống đều sẽ loạn rớt. Chư thiên đại thánh, có người mở miệng, phảng phất cảm nhận được cái gì. Hơn nữa, nay trong đó, còn có người khác, Dương cung mà không bán, cho dù là ta, đều có điểm cảm thụ không đến. Lời này, rất là ngưng trọng. Nhưng là lời nói chi gian ý tứ, đã rất là rõ ràng. Có người đang âm thầm ấn nút, hiển nhiên có mặt khác mục đích. Dầm. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Một đạo quang mang, từ chân trời mà đến. Tốc độ kỳ mau vô cùng, cho dù là Dương Đảo, đều bị kinh ngạc tới rồi. Phụt! Quang mang xẹt qua trời cao, trực tiếp mệnh chung một người. Thiếu sư! Đó là một con đáng sợ tiễn vũ, thế nhưng trực tiếp xỏ xuyên qua thiếu sư thân hình. Tí tách! Máu, không ngừng mà nhỏ giọt. Thiếu sư khỏe miệng chịu động, mày đều ninh tới rồi cùng nhau. Túi đầu nhìn chính mình trước người vũ tiễn, rồi mới dùng sức, ngạnh sinh sinh rút ra. Thậm chí, mặt trên đảo câu, mang theo hắn huyết nhục. Mặt trên, có đặc thù lực lượng, thế nhưng làm hắn miệng vết thương, không thể đủ lập tức khép lại. Thậm chí, thiếu sư chỉ có thể đủ khống chế chính mình máu, không chảy về phía miệng vết thương nơi địa phương. Đồng thời, hắn còn cảm giác, chính mình tu vi, đang không ngừng trôi đi. Đây là đặc thù vũ tiễn, đối thánh giả đều có không nhỏ hiệu quả. Rầm. Hô hô. Bóng loáng lại lần nữa xẹt qua không trung, rất có mục đích tính, nhắm ngay Chu Tiểu Tráng cùng Luyện Trời Cao. Hai người tuy rằng đã trước tiên cảnh giác lên, chính là cuối cùng, như cũ không có tránh thoát quá nhiều. Đùi cùng cánh tay, đều bị vũ tiễn bắn tới. Bọn họ thân thể, thậm chí lung lay sắp đổ lên. Hừ. Có hư lạnh hiện lên, mặt khác một bên, có người đỉnh một viên thật lớn hoàng kim đầu rắn, mang theo lạnh lẽo ánh mắt, cùng với một vạn thiên tiên cấp bậc tiểu quỷ tử, đống nhiên xuất hiện. Đồng thời, ở mặt khác một bên, có một nữ tử, mang theo một vạn người, hiện lên mà ra. Trực tiếp, vây khốn ở thiên sư đạo mọi người. Cái gì? Kia không phải, bất kỳ đại xà sao còn có thiên chiếu nữ nhân kia? Dương Đào ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, thế nhưng ở thời điểm này, bọn họ đều xuất hiện. Cũng là, nơi này là cùng tộc nhất trung tâm địa phương, cũng là tài nguyên ưu việt nhất địa phương, tự nhiên là tận lớn nhất năng lực tới kinh doanh. Hơn nữa, ở thiên sư đạo người, trước tiên thả ra lời nói tiền đề dưới, bọn họ như thế nào sẽ không làm tốt vạn toàn tính toán. Bất quá bọn họ thật sự không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ là người kia. Điểm này, làm cho bọn họ vừa mới đều ngây ngẩn cả người. Bất quá hiện tại, không có việc gì. Hừ, thiên sư đạo là muốn xóa tên. Bất kỳ đại xà trong tay, cầm một chương kim sắc trường cung. Mặt trên có cái bóng loáng ở lưu chuyển, có manh thú ở rít gào. Hắn vây tay một cái, vừa mới những cái đó vũ tiễn, thế nhưng lại lần nữa về tới hắn trong tay. Như thế nào sẽ như vậy? Chu Tiểu Tráng đã không có phía trước hi hi ha ha, biến số. Quá lớn. Bọn họ phía trước không có dự đoán được, cùng tộc thế nhưng còn có như thế nhiều người. Tuy rằng, thiên chiếu cùng bát kỳ đại xà, đều là thánh giả lĩnh vực. Chính là, bọn họ hơi thở rất cường đại, nhất quan trọng là, đều ra tới 2 vạn nhân số A. Phía chính mình, 2.000. Còn có sao? Thiếu sư, không cần dãy rủa, chúng ta nếu xuất hiện, vậy đại biểu, ngươi Minh Hiếu, sẽ không tới. Thiên chiếu cười lạnh, bọn họ đã làm đủ rồi chuẩn bị. Thiếu sư phía trước liên hệ một đám người, thì như hoa thiếu nhưng là, bọn họ đều không có xuất hiện, hiển nhiên, xuất hiện vấn đề. Không sai. Lại có người toát ra tới. Những người đó, đều là manh thú biến ảo. 1 vạn. Ít nhất đều là thiên tiên, trong đó còn có không ít tiên vương cường giả. Bên trong người, tựa hồ không phải một cái trận doanh. Chính là giờ phút này, bọn họ đều hướng tới thiên sư đạo người, lộ ra lạnh lẽo hàn quang tới. Chúng ta mưu hoa như thế lâu, tự nhiên là sẽ không sai quá lần này cơ hội. Còn có người, luyện trời cao hô hấp đều đọng lại, lần này chuyện như thế nào? Vì cái gì? Phảng phất đều ở nhằm vào ta thiên sư đạo. Thiếu sư sư huynh, này chúng ta. Chu Tiểu Tráng giờ phút này thanh âm, đều ở run run. Đậu má. Hắn rất muốn mắng chửi người, này rốt cuộc là cái gì quỷ, êm đẹp, như thế nào sẽ như vậy? Này nhóm người, nơi nào toát ra tới? Bởi vì bọn họ sợ hãi. Thiếu sư nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt, mang theo lạnh nhạt. Thậm chí, hướng tới hư không nhìn nhìn. Ha ha ha, thiếu sư ngươi nói không sai, chúng ta là sợ hãi. Bất quá ngươi đừng nghĩ nhiều, giờ phút này, ít nhất có 2 cái chuẩn đế ở kiểm chế lao đạo sĩ. Đối diện, có người mở miệng. Hắn không có phủ nhận. Bọn họ là sợ hãi, thiên sư đạo động tác, quá lớn, quá mức khoe ra. 1 ngày trong vòng, 4 người nhập thánh. Lại còn có Dương Đảo như vậy yêu nghiệt. Nếu không áp chế, lại lần nữa trưởng thành lên, sẽ như thế nào? Bọn họ không dám đi chờ, đơn giản, một lần thu phục, trực tiếp hoành đẩy. Ta liền muốn biết, phía trước ta thiên sư đạo môn đỉnh là các ngươi cướp đi sao? Thiếu sư ngữ khí lạnh băng, phảng phất nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Môn đỉnh, Long Hồ Sơn, đó là bọn họ bảo địa, lao đạo sĩ cụ thể chưa nói, chỉ nói. Bọn họ cùng kiếm tông chờ tông môn, đều bị người tính kế. Thất bại thảm hại, thiếu chút nữa diệt tông. Lần này, là đám kia người, nhảy ra ngoài sao. Ha ha ha, ngươi còn không tính buồn, đáng tiếc, các ngươi ngoại viện sẽ không tới. Hoa gia không có bản lĩnh nhập cục. Kiếm tông cùng Mao Sơn người, cũng tới không được cho nên. Các ngươi biết các ngươi kết cục đi. Thiếu sư, nếu ta là ngươi, liền tự bảo đi. Như vậy, nói không chừng còn có thể đủ mang đi mấy cái. Có người trêu đùa, phảng phất là tự cấp thiếu sư nói rõ phương hướng. Ha ha, cũng là, bằng không, các ngươi toàn bộ tự bảo đi, mang đi một đám người, cũng coi như là không mệt, chúng ta còn có thể đủ xem chàng khác pháo hoa, không tồi. Càng thêm có người, không ngừng trào phúng lên. Bọn họ như vậy thực lực, căn bản là có thể hoành đẩy đối phương mọi người. Hơn nữa, không cần phí bao lớn sức lực. Thiếu sư, thiên sư đạo hôm nay tất diệt. Có thần thánh quang mang hiện lên, chư thần minh cùng giáo đình người, thế nhưng cũng đồng thời trình diện. Trong hư không, tựa hồ, có bao nhiêu ra tới một tôn chuẩn đế hơi thở. Hiện trường, áp lực đáng sợ. Rất nhiều thiên sư đạo đệ tử, không lý do cả người phát run lên. Đáng chết. Dương Đào hai mắt phiếm hồng, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Tiểu tử, đừng đi. Tiểu tử, chúng ta tuy rằng có tư tâm, nhưng là cho dù là chúng ta ra tay, cũng không thể đủ thu phục cục diện này. Rốt cuộc, chúng ta chính là tàn hồn A. Đúng vậy, tiểu tử, lưu đến thanh sơn ở. Dương Đào đan điền không gian, đã không ngừng xuất hiện thanh âm, chính là Dương Đào đã cất bước mà ra. Mặc kệ như thế nào, chẳng sợ thân tử đạo tiêu, chính mình cũng sẽ không trốn tránh mảy may, M. Chương 3319 quyền đầu cứng. Các vị tiền bối, ta biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng là... ta là thiên sư đạo môn nhân. Dương Đào trực tiếp cất bước mà ra, cả người hơi thở, không ngừng phóng thích mở ra. Ầm vang. Hư không đều ở hơi hơi run rẩy. Hán đại đạo, quá mức biến thái. Chẳng sợ chiều dài không dài, chính là... gia tăng chiến lược bội số, quá lớn. Chính là... nếu... chư thiên đại thánh, giờ phút này đều trầm mặc. Đúng vậy. Nếu là bọn họ gặp chuyện như vậy, sẽ như thế nào? Nên như thế nào? Bọn họ một đám, cũng đều là có tâm huyết người ai như thế nào có thể trơ mắt nhìn chính mình đồng môn, một đám ở chính mình trước mặt ngã xuống, mà chính mình, thờ ơ. Tiểu tử, chúng ta đến lúc đó, sẽ ra tay. Nhưng là, không cần ôm quá lớn hy vọng. Có người mở miệng, cấp ra cuối cùng hồi đáp. Đúng vậy. Bọn họ có thể ra tay. Bất quá. Bọn họ còn có chuyện khác. Hơn nữa bọn họ trước mắt trạng thái. Căn bản là không cho phép bọn họ có thể làm ra quá lớn thay đổi. Lúc này đây, lại đây người, quá nhiều. Ha ha ha. Đại thánh cấp khác, liền không cần kết cục. Có người thét dài mà đến, trong hư không, có đại đạo hiện lên mà ra. Đó là một cái lôi đình đại đạo. Ta thiên sư đạo. Đều không phải là không người. Đại Thánh. Thiên sư đạo vị kia Đại Thánh, chưng không hối hận, đã đến. Cùng nhau, còn có người khác. Bọn họ bước vào Đại Thánh lĩnh vực, càng thêm tinh tiến. Lam Chiến Thiên, liền ở trong đó, bọn họ vài người, sắc mặt mang theo cười lạnh, đồng thời mang theo vài phần ôn giận. Ngãi nai tích, bọn lao tử ở quan trọng thời điểm, các ngươi như vậy làm sự tình. Chờ xem, lao tử lần này bất tử, lần sau tìm các ngươi thanh toán. Lam Chiến Thiên nội tâm thực buồn bực, bọn họ cùng nhau, đi một chỗ, cơ duyên không nhỏ. Quan trọng nhất thời điểm, Trương không hối hận không làm. Đậu má, chính mình tông môn đều bị muốn tính kế xong đời, còn làm cái gì? Không làm. Cho nên, bọn họ vài người, cũng không có biện pháp, thiếu một người, đều không được, vào không được. Bằng không, cũng sẽ không chờ Trương không hối hận lại đây. Hiện tại hảo. Nay sợi hoan khí, trực tiếp liền rơi tại người chung quanh trên người. Chính là, các ngươi này đàn nhược kê, đại thánh cường giả, có bao nhiêu, đều cấp béo ra ta lăn lại đây. Mập mạp gầm nhẹ, lần đầu không có hi hi ha ha, hiển nhiên là thật sự tức giận. Hừ, có người ngang trời, trực tiếp đi lên, tiến vào trong hư không. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết người đến là cái gì trình tự, đại thánh cường giả, không dám có chút chậm trễ, liền tính là kiểm chế. Bất quá, lần này, thiên sư đạo nhất định phải diệt vong. Trương không hối hận, gia nhập chúng ta, mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Có người vừa lên tới liền mở miệng, cấp ra hiện thực. Phía dưới, đông đảo người đều lại đây. Lần này tới người quá nhiều. Thiên sư đạo này nhóm người, căn bản là không có khả năng có bất luận cái gì phiên bản cơ hội. Không sai, ngươi biết sao? Lần này chúng ta đối phó, cũng không phải là nơi này, mà là toàn bộ Thiên Sư Đạo. Ngũ Hành Tông, Kiếm Tông, Mao Sơn, đều bị kiềm chế. Thậm chí, cho rằng có thể tính kế đến, đều bị tính kế tới rồi. Ngươi Trương không hối hận, còn xem như một nhân tài, ha ha. Lại đây, ta thu ngươi vì nô. Có người thậm chí như vậy mở miệng, cho dù là đối mặt Trương không hối hận, hắn đều có một cổ tử kiêu ngạo tới. Bang! Chính là trong hư không, có người kích động bàn tay. Người kia, tức khắc đã bị đánh mông vòng. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật, ta làm chiến thiên bằng hữu, ngươi cũng dám thu làm nô buộc. Làm chiến thiên cười lạnh, mang theo khinh thường. Cái gì a miêu a cẩu, đều như vậy kiêu ngạo, thật sự không biết chết tự như thế nào viết sao. Ngươi! Người kia bụng mặt, vô cùng u hoán. Nhưng là, lại không dám tiếp tục mở miệng, Lam Chiến Thiên chính là đế tộc, hơn nữa vẫn là một cái rất cường đại đế tộc. Hắn thật đúng là không dám trực tiếp tiếp tục khiêu khích, một tôn đại đế, kia chính là thực đáng sợ. Hừ, mặc kệ như thế nào, Thiên Sư Đạo, hẳn phải chết. Là sao? Mở miệng, không phải Trương không hối hận, mà là ở mặt khác một bên. Chậm rãi hiện ra thân hình Dương Đào. Các ngươi như vậy kiêu ngạo, là làm cho ta xem sao. Dương Đào mang theo tà mị tươi cười, từng bước một, chậm rãi đi tới mọi người trước mặt tới. Dương Đào. Tất cả mọi người rất là kinh ngạc, không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng cũng lại đây. Ha ha. Ta nghe nói, hắn phế bỏ, cho dù là như vậy, chính là một cái thân thể thành thánh. Nga không. Đều không tính thành thánh người, có thể làm gì, cho chúng ta đưa thân thể tới sao? Cũng đúng vậy, này xem như chúng ta tạo hóa a. Ha ha! Trung quanh, có người nhịn không được trào phúng lên. Chính là, ngay sau đó, bọn họ cảm giác, không thích hợp. Bởi vì, trung quanh đột nhiên liền không có thanh âm. Nhìn nhìn lại, bọn họ một đám, đồng thời đào hút hàn khí. Bọn họ thấy được cái gì? Đại đạo hiện lên. Này! Nửa thánh! Chuyện này không có khả năng. Có người hai mắt đỏ bừng, không thể tin được này hết thảy. Dương Đào thế nhưng đi ra con đường của mình. Ngươi! Ngươi là ai? Dương Đào đã phế bỏ, ngươi như thế nào có thể đi ra chính mình đại đạo? Liên tiếp không ngừng chất vấn, không ngừng truyền đến. Đáng tiếc! Dương Đào lại là lười đến đi trả lời. Ta lại không phải các ngươi ba ba, không có nghĩa vụ đi trả lời các ngươi bất luận vấn đề gì. Ngoa tào. Tiểu tử này, muốn nghịch thiên A, này như thế nào làm được A? Lam Chiến Thiên nhìn đến lúc sau, ngốc ngốc hỏi một bên Trương không hối hận. Bất quá hiển nhiên, hắn không có nghĩ tới, từ Trương không hối hận bên kia được đến đáp án. Hắn, như thế nào làm được? Cho dù là thiếu sư, đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả trên cùng hư không, giống như đều đột nhiên dừng lại chấn động. Phảng phất, cho dù là chuẩn đế, giờ phút này đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng có thể đi đến như vậy nông nỗi. Ha ha ha! Ta Thiên Sư Đạo, không có khả năng vong. Trước kia lần đó không được, lần này càng thêm không được. Các ngươi đều cấp lao đạo sĩ trở. Xem ta cuối cùng đi nhất nhất tìm các ngươi thanh toán. Lao đạo sĩ thanh âm, truyền khắp toàn bộ hư không. Hừ, một cái Dương Đào mà thôi, có thể thay đổi cái gì? Chính là, hắn nhiều nhất chính là một cái không đến thân thể thành thánh tồn tại, nửa thánh. Cho dù là tiến vào cái này lĩnh vực, có thể như thế nào? Chúng ta tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài vài người, đều có thể đủ dỗi chết hắn. Thiên Sư Đạo. Các ngươi đây là muốn chỉnh chỉnh tề tề đi tìm chết sao? Có người, thậm chí đang không ngừng gầm nhẹ, không ngừng trào phúng. Ngay cả chỉnh chỉnh tề tề đi tìm chết, nói như vậy đều xuất hiện. Hắc hắc! Đánh nhau sao? Ta trước nay đều không sợ người nhiều. Chẳng lẽ, các ngươi quên mất, ta còn có một cái đặc thù thần thông sao? Rầm! Không gian dao động, môn hộ đột nhiên mở ra. Giống! Thần quốc chi môn, từ Dương Đảo phía sau, chậm rãi mở ra. Vô số đen nhánh tầng mây, không ngừng từ bên trong bay ra tới. Huyết tộc, thiên sư đạo địa phương khác môn nhân. Giờ phút này, toàn bộ đều thông qua thần quốc chi môn, xuất hiện tới rồi mọi người trước mặt. Huyết tộc, quá nhiều. Hơn nữa một đám đỏ bừng hai mắt, không ngừng nhìn chằm chằm phía trước đồ ăn. Không sai, bọn họ yêu cầu, là đồ ăn. Ở bọn họ trong mắt, có, cũng là đồ ăn. Hừ, có người hừ lạnh, thần quốc chi môn đóng cửa. Có người chấn động nơi này không gian, làm dương đảo thần thông, không thể đủ tiếp tục thi triển. Nhưng, không quan trọng. Hắn muốn cục diện, đã xuất hiện, kế tiếp, liền nhìn xem ai quyền đầu cứng. Chương 3320 khắc cốt minh tâm. Hừ, xem ra, trên người của ngươi bí mật, quả nhiên không ý ta. Có người nói nhỏ, trực tiếp nhìn dương đảo. Kim sát trường cung đã lại lần nữa dương cung, bát kỳ đại xà trong mắt lửa giận không ngừng hướng lên trên mạo, chung quanh tiểu quỷ tử, một đám cũng kích động không được. Vừa mới, phát sinh hết thảy, bọn họ đều thấy được. Dương đào ảnh hưởng, thế nhưng không có thoát khỏi, ngược lại càng thêm nồng đậm. Thậm chí đều biến thành gông xiềng, nếu dương đào bất tử, kia bọn họ cùng tộc không có bất luận cái gì tương lai đang nói. Nguyên bản, bọn họ ý tưởng rất đơn giản. Hôm nay, giết sạch thiên sư đạo người, làm dương đào nội tâm cũng có bóng ma. Như vậy, dương đào sớm hay muộn có một ngày, sẽ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đến lúc đó, bọn họ là có thể đủ tùy ý đắn đo. Chính là không nghĩ tới, gia hỏa này, thế nhưng thật sự lại lần nữa xuất hiện. Quả nhiên là ngu xuẩn ngu ngốc, lại đây chịu chết. Như vậy cũng hảo. Bọn họ hoàn toàn có thể nương lúc này đầy cơ hội, trực tiếp quét dọn hết thể khói mù. Làm cho bọn họ cùng tộc không chung, tinh không vạn lý, đại đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Hưu. Bất kỳ đại xà học ngoan, căn bản là không có cấp dương đào bất luận cái gì phản ứng thời gian. Ở dương cung đồng thời, liền bắn ra vũ tiễn. Tam chi. Liên tiếp bắn ra, góc độ xảo quyệt vô cùng. Hơn nữa, này vũ tiễn rất là thần kỳ, có thể trực tiếp tỏa định dương đảo, mặc kệ đối phương như thế nào trốn tránh đều là không được. Như vậy vật phẩm, xem như đặc thù tiêu hao vật phẩm, không có vài lần có thể vận dụng. Nhưng là, uy lực cũng đồng dạng đáng sợ vô cùng, vừa mới, tam tiễn ba người, cho dù là thiếu sư đều không có tranh né qua đi. Không tốt. Đáng chết, dương đảo sư huynh, tránh ra a. Trung quanh, thiên sư đạo người đều kích động lên, đồng thời hướng tới dương đảo trước người mà đến. Bọn họ theo bản năng, liền phải dùng chính mình thân hình, vì dương đảo ngăn trở này đáng sợ công kích. Đây là một loại bản năng hành vi, nhưng là lại làm chung quanh rất nhiều người đều đỏ mắt. Này! Thuyết minh cái gì? Thuyết minh dương đảo, ở bọn họ chi gian phân lượng cùng địa vị. Thuyết minh, này nhóm người! Là thật sự ở ủng hộ Dương Đào. Các ngươi làm gì? Dương Đào lại là tùy ý phất tay, làm người chung quanh, trực tiếp tản ra. Ha ha ha. Quả nhiên ngu xuẩn. Hắn căn bản là không biết đó là cái gì sát khí, thế nhưng còn dám như vậy không chút để ý đối đãi, tìm chết. Cung tộc người, nhìn đến tình huống này lúc sau, vừa mới hoàn nguyên vốn có lo lắng, ở khoảnh khắc, toàn bộ đều tiêu tán không còn. Này Dương Đào, không. Này đàn hoa hạ người, quả nhiên đều là cái dạng này. Ngu ngốc, ngu xuẩn, luôn làm ra, như vậy không sáng suốt hành vi tới. Chết đi. Đáng giận Dương Đào, làm ngươi như vậy chết đi, đã xem như đối với ngươi lớn nhất ban ân. Đương đương đương. Chính là. Rõ ràng giòn vang truyền đến, làm tất cả mọi người nháy mắt há hốc mồm. Các ngươi sợ không phải thật sự dễ quên A, ta. Chính là thân thể thành thánh A. Dương Đào khỏe miệng mang theo mỉm cười, xem đều không có xem chính mình thân hình liếc mắt một cái. Trong tay, lại là đã bắt được tam căn vũ tiễn. Công kích như vậy, đối thiếu sư bọn họ hữu dụng. Chính là đối chính mình. Ha ha, thật sự cho rằng, thân thể thành thánh là như thế này dễ dàng dễ sao. Nếu là cái dạng này lời nói, kia vì sao còn có như vậy khó khăn đi con đường này đâu. Sở hữu cùng tộc nhân, giờ phút này toàn thể thất thanh. Bọn họ không biết nên nói cái gì hảo, này Dương Đảo, không khỏi quá mức biến thái. Như vậy bảo vật, tất nhiên đều không có có thể xử lý hắn. Không đúng. Nghiêm khắc nói, là đều không có xúc phạm tới đối phương. Này! Này muốn như thế nào, mới có thể đủ xử lý hắn? Đi thôi, đều là các ngươi huyết thực. Dương Đào cũng không có dừng lại, bàn tay vung lên, chung quanh huyết tộc, đen nghìn nghịt, không ngừng hướng tới người chung quanh tiến lên. Bọn họ đã sớm cơ khát khó nhịn, khó được có như vậy cơ duyên, bọn họ như thế nào có thể buông tha? Phong, hỏa, vũ, lôi. Dương Đào liên tiếp hộp ra một đám văn tự, mỗi một cái, đều giống như đại đạo giống nhau, làm thiên địa chấn động. Gió nổi lên, vũ cũng hạ xuống rồi. Lôi đình đã sớm ở tràn ngập, biển lửa càng thêm chính là ở chung quanh không ngừng lan tràn mở ra. Áp chế. Hắn muốn lại lần nữa áp chế mọi người, cấp huyết tộc cắn nuốt cơ hội tốt nhất. Buồn cười, cho dù là tới rồi hiện tại, ngươi đều muốn một người trấn áp chúng ta mọi người sao? Có người tiến lên một bước, tự thân thần hoàn không ngừng lập lòe, tạo ra một mảnh tiểu thiên địa, làm Dương Đào pháp thuật, không có bất luận cái gì nhưng thừa chi cơ. Không sai, Dương Đào, ngươi chẳng lẽ còn phải làm vô vị dãy rùa sao? Đồng thời, không ngừng có người tiến lên, thi triển ra các loại thủ đoạn, bảo hộ trụ tự thân cùng người chung quanh. Mặt thụ Dương Đào pháp thuật bối rối. Ha ha! Các ngươi với ta mà nói, này tính cái gì? Dương Đào lại là cười lạnh liên tục, hướng tới người chung quanh, một đám vọng qua đi. Các ngươi dám động thủ sao? Ta Dương Đào hôm nay không chết được. Chỉ cần ta không chết được, vậy các ngươi sẽ có cái gì kết quả? Các ngươi đoán xem. Uy hiếp! Giáp mặt uy hiếp! Không sai! Ta Dương Đào hôm nay chỉ cần bất tử, vậy các ngươi liền chờ xem. Dương Đào lực phá hoại, đại gia nhưng đều là hy rõ như ban ngày. Hơn nữa, nếu hôm nay thật sự làm Dương Đào đào tẩu, kia bọn họ khả năng muốn đối mặt, vô tận phiền toái. Cho nên, ta khuyên các ngươi, tốt nhất đều không cần ra tay, các ngươi có thể xem diễn. Ta sẽ không nhiều quản, nhưng là, các ngươi thật sự muốn ra tay. Ừ. Vậy đánh cuộc xem, ta lần này có thể hay không tồn tại. Đúng vậy. Ở đây rất nhiều người, đều ngây ngẩn cả người. Dương Đào dĩ vãng đều không có chết, kia lần này đâu. Thật sự có thể khiến cho hắn lưu lại sao? Vạn nhất, không có thành công đâu. Có người bắt đầu do dự lên, tình huống như vậy, ngay từ đầu, tất cả mọi người không nghĩ tới. Nếu đắc tội Dương Đào, nhìn xem cùng tộc đi. Vừa mới xiềng xích, bọn họ nhưng đều xem rành mạch. Hôn đàn này, có rất nhiều phương pháp, có thể cho ngươi khắc cốt mình tâm ký ức a. Hừ, đều cái gì lúc, các ngươi cho rằng, các ngươi hôm nay đã đi vào nơi này, còn có mặt khác đường lui sao? Thiên chiếu lạnh như băng mở miệng, đầy mặt sương lạnh. Nội tâm, còn lại là mang theo một kia nôn nóng. Cái này Dương Đảo, đích xác thật là đáng sợ. Tuy tuy tiện tiện nói mấy câu, khiến cho rất nhiều người bắt đầu lắc lư không chừng lên. Nay còn lợi hại, làm không tốt, thời gian lâu rồi, bên này người, thật là có người sẽ khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp trước xem diễn. Lao tử lời nói liền đặt ở nơi này, hừ. Các ngươi chính mình suy xét đi, đương nhiên, nếu muốn động thủ, ta tiếp theo là được, bất quá. Nửa thánh liền không cần lại đây, ta lười đến động thủ. Lời này, kiêu ngạo đến không giới hạn. Chính là, ở đây không có bất luận cái gì một người, cảm thấy có bất luận cái gì vấn đề. Hiện tại Dương Đào, đều nửa thánh. Hắn phía trước, đồ rất nửa thánh thời điểm, mới cái gì tu vi. Hiện tại, càng thêm không cần nhiều lời. Giống nhau nửa thánh, tựa hồ, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Tóm lại, ta sẽ coi chừng của các ngươi, sẽ nhớ kỹ, đương nhiên, tiểu quỷ tử, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào chủ động công phạt, hướng tới Bát Kỳ Đại Xà mà đi. Nguyên nhân, rất đơn giản, gia hỏa này tựa hồ có không ít thứ tốt, kia cung liền rất không tồi. Chương 3321 ta nói muốn sát, vậy nhất định phải chết. Đáng chết. Bát Kỳ đại xà, ở trước tiên, thế nhưng hơi hơi sau lui vài phần. Đây là một loại, không thể. Làm hắn cảm thấy hổ thẹn vô cùng phẫn nộ bản năng. Hiển nhiên, Dương Đào lực ảnh hưởng, cho dù là hắn, đều bị lan đến. Không thể đủ tha thứ. Bằng không, bọn họ này nhất tộc, thật sự hoàn toàn muốn xong đời. Người này, chính là bọn họ ác ma. Cần thiết, muốn xử lý hắn. Sắc. Hắn đã là thánh giả, bất quá đối với Dương Đào chiến lực, hắn không rõ ràng lắm. Cho nên, hắn mang theo người chung quanh, toàn bộ xông lên đi. Đồng thời, còn vận dụng chiến trận. Không có biện pháp, đây mới là nhất ổn thỏa phương pháp, bằng không, hắn không tự tin, chính mình thật sự có thể hoàn toàn bắt lấy Dương Đào. Như thế nào, các ngươi thật sự không ra tay sao? Thiên Chiếu nhìn đến chung quanh có một ít người, thế nhưng thật sự không có lập tức động thủ. Nháy mắt, nàng cảm thấy vô cùng tức giận. Đồng thời, mãn đầu góc đều là nghi vấn. Cái gì thời điểm, này nhóm người, sẽ bởi vì một cái Dương Đào nói mấy câu, liền cấp hủ dọa ở. Khôi hài sao, hắn Dương Đào lại lợi hại, tính cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, Thiên Sư Đạo Dương Đào, sẽ giống như hắn vừa mới nói như vậy, buông tha các ngươi sao? Thiên Chiếu lời này, không thành tưởng, thật là có người đáp lại. Khẳng định không tin. Nhưng mà, làm mọi người vô ngữ chính là, trả lời lời này người, thế nhưng là Dương Đào chính mình bản nhân. Con người của ta, tất nhiên là có thù tất báo. Dương Đào thực trực tiếp, cũng rất hào phóng, nói ra chính mình quan điểm tới. Đương nhiên, con người của ta cũng vô cùng chính trực, không phải cái loại này không chết không ngừng. Giống nhau các ngươi lấy ra thứ tốt tới, chúng ta đều có thể trở thành bằng hữu. Ngoa tào. Còn có như vậy thao tác. Một đám người, đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là Thiên Chiếu, đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này Dương Đào. A, Bát Kỳ đại xà, vừa mới cũng hơi hơi ngẩn người. Chính là liền bởi vì như vậy, hắn cánh tay, bị chạm rớt một cái. Đậu má, ở ta cùng đánh nhau thời điểm, còn dám phân tâm. Hừ. Ta hôm nay sẽ giết ngươi, bảo đảm ngươi sau này, đều không thể nhảy ra tới. Trước kia, chính mình cùng Bát Kỳ đại xà cũng từng có ẩu đả. Chính là, này nhóm người, quá đáng khinh. Mỗi lần đều không có hoàn toàn xử lý đối phương, nhưng là hiện tại, không cần. Chính mình muốn xử lý này nhóm người, tựa hồ cũng không phải rất khó a. Đáng chết, các ngươi thật sự như vậy nhìn, vậy chờ bị thanh toán đi. Thiên Chiếu cắn răng răng, đầy mặt đều là không cam lòng. Nàng chủ động hướng tới Dương Đào bên này mà đến, bởi vì Bát Kỳ đại xà, giờ phút này thật không tốt. Thế nhưng, bị Dương Đào đè nặng đánh. Bọn họ nhưng đều là thánh giả a, cho dù là so với Chu Tiểu Tráng đều phải cao hơn không ít. Chính là mặc dù là như vậy, Bát Kỳ đại xà, đều bị đánh không biết giận. Thậm chí, hắn trên người vậy, đã bắt đầu không ngừng rơi xuống. Dương Đào, ngươi hẳn phải chết. Thiên Chiếu vừa lên tới, trực tiếp ném ra một cái đồ vật, đồng nhiên hướng tới Dương Đào mà đi. Thức mau, kia đồ vật tiêu tán, xuất hiện một đạo hư ảnh, một cây trắng tinh như ngọc ngón tay, bóng loáng vô cùng, rất là đẹp. Hướng tới Dương Đào bên này, đồng nhiên một chút. Không tốt. Đây chính là đại thánh công kích. Đáng chết. Đối phương trên người, thế nhưng còn có vật như vậy. Đan điền sao trời bên trong, chư thiên đại thánh gầm nhẹ, này trong đó, có một viên sao trời đột nhiên sáng ngời, rồi mới, từ bên trong buộc phát ra tới một đạo kiếm khí. Bang! Kia kiếm khí ngang trời, nháy mắt liền quyết định nào căn ngón tay. Đồng thời, kiếm khí cũng tiêu tán vô hình. Tiểu tử, ngươi muốn kiềm chế điểm A, chúng ta không thể đủ ra tay. Vừa mới kia một chút, uy lực rất lớn, này, chúng ta khiêng không được. Sao trời, khoảnh khắc cảm đạm. Vừa mới kia một đạo kiếm khí, đối bọn họ tới nói, tiêu hao quá thật lớn. Bọn họ không phải bản tôn, đều là tàn hồn, là ngôi sao chi hỏa, căn bản là không thể đủ phóng xuất ra quá lớn quang cùng nhiệt. Cái gì? Dương Đào trên người, thế nhưng còn có vật như vậy. Đó là một người, vẫn là một kiện bảo vật. Nếu là người trước, kia thật là đáng sợ. Này kiếm khí, thật là đáng sợ. Dương Đào, ngươi dừng tay. Thiên Chiếu tiếp tục mở miệng, giờ phút này Bát Kỳ đại xà đã bị tàn phá không ra gì. Cho dù là đại đạo hiện lên, đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí, đại đạo đều rách tung tóe. Thảm không nỡ nhìn. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì chính mình thế nhưng còn không phải hỗn đản này tiểu tử đối thủ, này rốt cuộc là vì cái gì? Chính mình tu vi không kém a, thiên tư cũng không kém a, thậm chí so Dương Đào đều phải lợi hại. Chính là, vì cái gì kết quả như cũng là cái dạng này khó thay đổi, một lần. Chẳng sợ một lần, chỉ cần có thể đánh bại Dương Đào, như vậy đủ rồi. Chính là, lúc này đây cơ hội, thế nhưng như vậy khó khăn, tựa hồ, vĩnh viễn đều không chiếm được. Hừ. Dương Đào tiếp tục, căn bản là lười đến phản ứng Thiên Chiếu, nếu đối phương động thủ, vậy cùng nhau giết. Nếu không động thủ, vậy trước xử lý Bát Kỳ đại xà, rồi mới đi xử lý nàng. Tóm lại, Dương Đào là sẽ không bỏ qua này đàn cùng tộc. Mặc kệ như thế nào, hắn cùng tộc chi gian, chỉ có một có thể đứng. Đủ rồi. Đồng thời, có uy nghiêm thanh âm tràn ngập mà ra. Này! Làm người chung quanh, đồng thời lại lần nữa sửng sốt. Đại Thánh! Đây là Đại Thánh cấp những người khác, phóng xuất ra tới hơi thở. Đáng chết! Ngươi là ai? Ta là Lam gia Lam Chiến Thiên. Ngươi nếu dám động thủ, ta chém giết ngươi toàn tộc. Mập mạp đám người, cũng trước sau mở miệng. Lão tử cũng là đế tộc, ngươi cấp lão tử cẩn thận một chút. Không sai, ngươi là muốn đánh chúng ta mọi người mặt sao? Mặt trên một đám người nói, làm rất nhiều người đều phải hộp máu. Mẹ nó, lúc này, các ngươi thế nhưng còn như vậy áp chế người, có xấu hổ hay không? Đế tộc, chính là như vậy mặt hàng sao? Hừ, mấy cái nhược kê, nếu là các ngươi đế tộc con cái vua chúa, ta đây thật là có điểm sợ hãi, các ngươi. Hừ. Hiển nhiên, người kia rất là khinh thường. Không sai. Làm người ra đầu tê dại chính là, thế nhưng còn có người vào bàn. Như cũng là Đại Thánh. Đồng dạng làm lơ Lam Chiến Thiên đám người, bay thẳng đến Dương Đào cất bước mà đi. Dương Đào, ngươi có thể ở tay. Lời này ngữ, giống như ban bố ý chỉ, làm Dương Đào quỳ nghe lệnh. Bằng không, sẽ có đáng sợ mầm thai họa toát ra tới. Hắn Dương Đào, sẽ là tội nhân thiên cổ. Chúng ta đều ở, ngươi căn bản là giết không được hắn. Ngươi tự sát, chúng ta có thể đáp ứng, cho ngươi thiên sư đạo một cái thể diện cách chết, hoặc là sẽ cho các ngươi lưu lại một hai cái truyền nhân tới. Không cần nghĩ nhiều, này đã là lớn lao ân huệ. Hơn nữa, lần này, ngươi căn bản là không biết, vì ngươi, chúng ta bên này, xuất hiện một cái dạng gì tồn tại. Lời này, vừa mới nói xong, bên kia. Lao đạo sĩ đột nhiên hú lên quái dị, cả người không ngừng dịch chuyển mở ra. Là ngươi. La Phủ Chuẩn Đế. Bất quá, La Phủ Chuẩn Đế không có đáp lại, cũng không có kết cục. Chính là, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, có một tôn đáng sợ sinh linh, ở yên lặng mà nhìn chăm chú chung quanh hết thảy. Ừ, là sao? Dương Đào lại là mang theo mê người mỉm cười, rồi mới hướng tới Bát Kỳ đại xà bên kia, búng búng ngón tay. Không gian chi lực, đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đem đối phương bạo thoái. Người, đối diện mấy cái vừa mới lộ diện, tự nhận là thiên hạ vô địch người, một đám khí cả người phát run. Chuẩn đế đô ở chú ý, ngươi thế nhưng còn như vậy làm, đây là tìm chết đâu. Vẫn là tìm chết đâu. Ha ha, ta thật lâu trước kia liền nói qua, ta muốn giết người, vậy nhất định phải chết. Dương Đào vô vô tay, rồi mới lại lần nữa thoáng hiện, hướng tới Thiên Chiếu hoành sát hơn nữa. Hừ. Dương Đào, ngươi tiếp tục nói, lão đạo sĩ liền mất mạng. Chính là, cố tình lúc này, trong hư không, truyền đến một trận khinh thường cười lạ. Chương 3322 đổ người mãn môn. Lại có chuẩn đế lại đây. Hơn nữa, trực tiếp cấp ra như vậy uy hiếp, dùng lao đạo si tánh mạng mở miệng, uy hiếp Dương Đảo. Tình huống hiện tại, làm người chung quanh đều chết lặng. Thần vương dưới người, đều ở chiến đấu. Chính là, có huyết tộc ở, bọn họ không có bao lớn ưu thế, huyết tộc vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa theo thời gian trôi qua. Chẳng sợ, huyết tộc nhân số đang không ngừng giảm bớt, chính là thực lực của bọn họ, lại không có quá nhiều yếu bớt. Ngược lại, có một ít tăng lên. Giống như ở dưỡng cổ, kẻ yếu bị xử lý, chính là sống sót, đều hút chung quanh những người khác máu cùng tu vi, được đến tăng lên. Tiếp tục đi xuống nói, những người này, đều sẽ không ngừng cất cao. Khi đó, Dương Đào một người lực lượng, sẽ càng thêm tăng lên. Chính là, bọn họ không dám kết cục, mặt trên, có chuẩn đế cường giả, ở uy hiếp Dương Đào. Bọn họ sợ hãi, chuẩn đế giận dữ, làm chung quanh hư không, đều sẽ mất đi, kia bọn họ đến lúc đó, cũng sẽ lan đến. Nhưng là, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra, Dương Đào thế nhưng không có chút nào tạm dừng, như cũ hướng tới thiên chiếu đuổi giết mà đi. Hừ, nếu lao đạo sĩ như vậy nhược kê nói, ngày đó sư nói, khiến cho ta định đoạt đi. Dương Đào nói, làm bốn phía lại lần nữa tĩnh mịch lên. Ngoa tào, đây là cái gì lời nói? Tựa hồ, có điểm đại nghịch bất đạo, có điểm muốn đoạt quyền ý tứ a. Ha ha ha, không sai, tiểu tử ngươi nói không sai, lão đạo sĩ nếu là như thế này dễ dàng chết, vậy không cần tiếp tục chiếm vị trí này. Điên rồi. Tất cả mọi người cho rằng, thiên sư đạo người, thật sự điên rồi. Cho dù là lão đạo sĩ, giờ phút này thế nhưng đều là cái dạng này thái độ, cho rằng tự thân không quan trọng. Chính là, nay thật sự có thể sao? Kia bọn họ không có chuẩn đế cấp bậc chiến lược A. Các ngươi còn chưa động thủ. Thiên chiếu gầm nhẹ, sự tình cùng nàng dự đoán, chênh lệch quá lớn. Nguyên bản, bọn họ có tuyệt đối thực lực có thể chấn áp hết thể A. Chính là vì cái gì, một cái Dương Đào xuất hiện, thế nhưng lại lần nữa thay đổi như thế nhiều. Hơn nữa, chung quanh đám kia đại thánh cấp khác cường giả, thế nhưng đều không có ra tay. Duy nhất làm, chính là vừa mới ra mặt uy hiếp một chút thôi. Nàng muốn bắt cuồng. Đối phương, là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao, làm các nàng người, đều chết toàn. Đáng giận. Mỗi người, quả nhiên đều là lòng lang dạ sói, căn bản là không đáng tín nhiệm a. Giờ phút này, chính mình vị kia đại nhân, ở trên hư không chiến đấu, căn bản là không có bất luận cái gì thời gian có thể trợ giúp chính mình. Hoa thủy đông dẫn. Nàng có thể làm, chính là hướng tới đám kia đại thánh bên kia tiến lên. Làm cho bọn họ không thể không ra tay. Đây là Dương Lưu, cũng là nàng trước mắt tới nói, duy nhất có thể làm được sự tình. Thật sự là Dương Đào thật là đáng sợ. Rõ ràng chính là một cái nửa thánh, thế nhưng có thể có như vậy chiến lược. Các ngươi thật là ngu xuẩn, Dương Đào là cái gì người? Hắn trưởng thành tốc độ cỡ nào đáng sợ, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Giết ta, các ngươi cho rằng, các ngươi có thể tránh được đi sao? Thiên chiếu liên tiếp mở miệng, chỉ có thể đủ thông qua như vậy phương thức, mở rộng đại gia đối Dương Đào kiêng kỵ. Hừ, chính là, nên đón, lại là một tiếng khinh thường hừ lạnh. Dương Đào, là rất lợi hại, đáng tiếc như bây giờ cục diện, Dương Đào. Không. Thiên sư đạo mọi người, đều đi không được. Mặt trên chiến đấu, mới là quyết định hết thể tồn tại. Có như thế nhiều chuẩn đế đô kết cục, thiên sư đạo người, có thể sống sót sao? Bọn họ đều xem giành mạch, cùng tộc, lần này cuối cùng cũng chết. Ha ha ha ngu ngốc, huệ tử, ngươi còn xem không rõ sao? Hiện tại xử lý lao đạo sĩ, tiếp theo cái chính là ngươi. Dương Đào thậm chí, còn có tâm tình đi châm ngòi mặt trên sự tình. Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi chính mình có thể hảo đi nơi nào? Thiên chiếu không ngừng ngăn trở, nội tâm càng thêm sợ hãi. Phảng phất, giờ phút này Dương Đào chiến lực, còn đang không ngừng tăng lên. Này như thế nào khả năng? Mọi người đều là giống nhau, hơn nữa chính mình vẫn là thánh giả, vì cái gì sẽ có như vậy cổ quái cảm giác? Dương Đào, rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Hừ, ta ngươi tin tưởng không tin, hôm nay ta không chết được ta phía sau có cái gì người, các ngươi biết sao? Dương Đào khinh thường, mang theo cười lạnh, lại lần nữa ra tay, ngũ sắc thần quang tận trời, không ngừng hướng tới thiên chiếu cọ rửa mà đi. Thiên chiếu ngăn trở, chính là tự thân hơi thở, lại là đang không ngừng chảy xuống. Giờ phút này, nàng tuyệt mỹ dung nhan đã không còn, trên mặt có vô số miệng vết thương, có vẻ dữ tợn vô cùng. Dương Đào buồn đầu, căn bản là không vô nghĩa, bay thẳng đến đối phương oanh sát mà đi. Cung tộc, là cường đại. Chính là, kia cũng là muốn nhìn gặp được chính là ai. Gặp được Dương Đào, bọn họ thật sự vô lực phản kháng. Đại Thánh, có. Phía trước liền có, giá thành quá một chính là Đại Thánh, chính là bị thiếu sư cấp chạm rớt. Mặt khác, Thánh giả cấp bậc, thối cao chính là thiên chiếu như vậy. Rốt cuộc, bọn họ này nhất tộc, quật khởi không lâu sau. Thậm chí, chính là bởi vì người nào đó, mới có thể đủ đi đến hiện tại. Bọn họ tự thân nội tình, căn bản là không đủ đủ. Hiện tại, đã sơn cùng thủy tận. Ha ha ha giết hảo. Lão đạo sĩ không ngừng gào giống, trong hư không, có kim sắc máu không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Không biết là lão đạo sĩ, vẫn là người khác. Chính là lão đạo sĩ hơi thở còn ở, tuy rằng có điều trượt xuống, nhưng là lại như cũ không ngại. Các ngươi, còn muốn xem diễn đến cái gì thời điểm? Đây là Huệ Tử Thanh Âm, nàng giống giận. Vừa mới tới vài người, đều là chuẩn đế, nhưng là lại không có ra tay. Giống như vừa mới mở miệng, trực tiếp uy hiếp Dương Đào chuẩn đế, đều không có ra tay, liền ở một bên nhìn. Chẳng lẽ, thật sự giống như Dương Đào theo như lời như vậy, muốn xử lý chính mình sao? Hừ! Si tâm vọng tưởng đi, chẳng lẽ liền không biết, chính mình nên mong sao? Không nên gấp gáp, làm không tốt, còn có người sẽ đến. Có chuẩn đế cười lạnh, bất quá cũng tiến lên bán ra một bước. Rốt cuộc, bọn họ chi gian, có mặt khác ước định, nếu thật sự vẫn luôn không ra tay, có điểm không thể nào nói nổi. Không có việc gì, ta trước mặt sắt rất Dương Đào kia tiểu tử. Phía trước có uy hiếp đến Dương Đào vị kia chuẩn đế, cũng lại lần nữa xác nhận, hắn phải đối Dương Đào ra tay. Đáng chết! Ngươi chính là chuẩn đế. Hừ! Chuẩn đế thế nhưng làm ra như vậy hành vi tới, là sợ hãi, tương lai một ngày nào đó, bị tàn sát sao. Thiên sư đạo người, nghe được thanh âm này lúc sau, khoảnh khắc một đám đều run run lên. Làm càn. Cho dù là Dương Đào trong đan điền, đều có thanh âm bồi hồi mà ra. Hiển nhiên, có chút đại thánh, ngồi không yên. Quả nhiên à, có chút nguyên bản chết người. Thế nhưng còn ký thác tại đây tiểu tử trên người, ha ha có điểm ý tứ, ta đây càng thêm hẳn là ra tay. Đế uy, buông xuống. Trực tiếp háp bách mà xuống, nhằm vào Dương Đào, đánh sâu vào mà đến. Kéo kẹt. Dương Đào toàn thân, xuất hiện từng đợt ra nẻ tới. Cho dù là thân thể thành thánh, đều không thể đủ ngăn trở này sợi uy áp, trên lệch, quá lớn. Ha ha, Dương Đào. Ngươi biết sao? Hiện tại, ngươi cũng chỉ có thể như vậy chết ở ta trước mặt. Thiên chiếu cười lạnh liên tục, nội tâm nháy mắt yên tâm xuống dưới. Kia chính là chuẩn đế. Ngươi như vậy, tự mình kết cục, Dương Đào như thế nào có thể chống cự? Đáng chết, ngươi dám động tay, ta đổ ngươi mãn môn. Lao đạo sĩ gào giống, muốn đi cứu viện, nhưng là... Lại không được, người chung quanh... Căn bản là sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Hừ. Cái kia chuẩn đế, căn bản là không đi để ý tới lao đạo sĩ, trực tiếp mở miệng. Ta đồ ngươi mãn môn. Chính là. Cố tình ở thời điểm này, lại lần nữa truyền đến một cái như vậy thanh âm, mang theo một trận ôn giận. Thậm chí, cái kia chuẩn đế chung quanh cho dù là toàn bộ chiến trường, hư không đều đột nhiên xuất hiện quỷ dị cấm tới. M. Chương 3323 làm chuẩn đế tự sát. An tĩnh. quỷ dị an tĩnh. Tất cả mọi người tại hoài nghi, vừa mới chính mình nghe được cái kia thanh âm. Lạnh nhạt, chính là lại làm mọi người, đều không nghi ngờ hắn nói ra nói đích xác thiết độ. Phảng phất mọi người, đang nghe đến lời này nháy mắt, liền nhận định, đối phương thật sự có thể làm như vậy giống nhau. Đây là một loại, từ sâu trong nội tâm, toát ra tới cảm giác. Hơn nữa, chung quanh tình huống cũng không đúng kính. Chung quanh hư không, tại đây một khắc, phảng phất đều yên lặng. Không, không phải phảng phất, giống như, chung quanh thời không đều xuất hiện một ít vấn đề. Ai? Cái kia chuẩn đế cường giả, tức khắc bạo nộ vô cùng. Bị lao đạo sĩ như vậy uy hiếp liền tính, hiện tại, lại toát ra một người tới. Hừ, thật đúng là cho rằng, chính mình là dễ khi dễ sao. Hừ, lao tử liền ở ngươi trước mặt, ngươi nhìn không tới sao. Mắt mù a. Thanh âm này, thế nhưng mang theo khinh thường, làm tất cả mọi người cảm giác thiên lôi cuồn cuộn, một cái chuẩn đế cường giả, tất nhiên như vậy thái độ cùng miệng lưỡi. Này cái gì người? Có người nhỏ giọng mở miệng, thậm chí, người chung quanh đều không có động thủ. Bọn họ cảm giác, bọn họ động thủ, đều không sao cả. Hiển nhiên, là chuẩn đế cấp bậc cường giả, muốn trực tiếp kết cục. Bọn họ người như vậy, ở chuẩn đế trước mặt, đều là con kiến. Cái gì? Có người sờn tóc gáy, nói như vậy, bao hàm tin tức, tựa hồ quá nhiều. Liên ở một cái khác chuẩn đế trước mặt, vị kia chuẩn đế, không có phát hiện sao. Kia cái này người tới, là cái dạng gì cảnh giới? Giả thần giả quỷ, hừ. Dương Đào hôm nay cần thiết chết. Có người đại thánh cấp những người khác hừ lạnh, bọn họ cũng muốn chủ động ra tay, chém giết Dương Đào. Dương Đào trưởng thành, quá nhanh. Bọn họ nội tâm tự nhiên là kiêng kỵ không thôi, bất quá không sao cả, chỉ cần hôm nay xử lý Dương Đào, không cho hắn có tương lai, hết thể đều sẽ bị mạt sát ở nôi bên trong. Chạm vào. Chính là, đáng sợ sự tình xuất hiện, vừa mới cái kia mở miệng nửa thánh, ở khoảnh khắc, thân thể bạo liệt. Giống như một cái khí cầu, bị căng bạo giống nhau. Không trung xuất hiện màu đỏ tươi một mảnh. Đại thánh ngã xuống, không trung tự nhiên cũng có huyết vũ rớt xuống. Loại này cạn bã, không xứng. Chính là, cái kia thanh âm lại lần nữa xuất hiện, không trung bên trong màu đỏ tươi tầng mây, thế nhưng trực tiếp tiêu tán không còn. Phảng phất, trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Đáng sợ. Người này, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, thế nhưng có như vậy uy năng, làm đại đạo pháp tắc đều tránh lui. Chuẩn đế. Ít nhất, đều là chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Bằng không, làm không được như vậy đáng sợ nông nỗi. Chung quanh đại thánh, một đám run bần bật, mặc kệ nhiều lời nửa cái tự. Đối phương, thật là đáng sợ. Thậm chí, căn bản là không có bất luận cái gì cố kỵ, tiếp đón đều không đánh một tiếng, trực tiếp liền động thủ. Hừ, không biết ngươi là vị nào, nhưng lại như vậy vì thiên sư đạo xuất đầu. Thiên sư đạo? Không. Cái kia thanh âm, đánh gây đối phương lời nói. Chính là làm mọi người, đều xa vời lên. Không phải vì thiên sư đạo. Ngại ngại tích, chẳng lẽ là cố ý như vậy đâu ta? Không phải bởi vì thiên sư đạo. Vậy ngươi tới nơi này diêu võ dương oai làm gì? Chẳng lẽ, là cố ý khoe khoang ngươi lợi hại sao? Hừ, ta là vì kia tiểu tử mà đến. Lời này, tuy rằng không có minh xác, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng. Dương Đào. Thế nhưng là vì Dương Đào mà đến. Đồng thời, tất cả mọi người hiện lên phía trước Dương Đào câu nói kia, hắn phía sau rốt cuộc đứng ai? Chẳng lẽ, chính là vị này đáng sợ cường giả sao? Ta. Chính là, Dương Đào chính mình đều mộng bức a. Vì ta. Khôi hài đi, ta chính mình cũng không biết ta. Vừa mới, ta chính là thói quen tính lừa dối đối phương một chút hảo sao. Thật là đột nhiên thật sự cấp tạc ra một tôn đáng sợ tồn tại tới. Buồn cười. Dầm. Cái kia chuẩn đế nói vừa mới xuất khẩu, nháy mắt ra thịt phát lạnh. Theo bản năng, hắn hướng tới một bên tránh né mà đi. Chạm vào. Chính là, thực mau hắn liền phát hiện một cái đáng sợ sự tình, chính mình phảng phất đụng vào nhất cứng rắn hắc kim thượng. Thân thể đều ở tê dại, có một đạo công kích, như cũ chạm tới rồi chính mình trên người, ít nhất, làm chính mình trên người quần áo, trực tiếp rách nát mở ra. Cho dù là thân thể mặt trên, đều để lại một cái đáng sợ ân ký. Ở người khác xem ra, đây là chính mình tự thân cường đại vô cùng, phòng ngự lợi hại. Chính là, hắn lại là rõ ràng, chính mình chính là chuẩn đế cường giả, kia quần áo càng thêm là đáng sợ phòng ngự bảo vật. Đối phương thế nhưng có thể như vậy dễ dàng rách nát rất phòng ngự, có thể thấy được công kích cường đại trừng phạt. Hơn nữa, đây là không gian chi lực. Này, một mặt thật không tốt dự cảm, đột nhiên hiện lên ở cái kia chuẩn đế trong lòng. Đồng thời, chung quanh mấy cái chuẩn đế, phảng phất có đoán được cái gì giống nhau. Hừ, lao tử nếu là lại không tới, kia hôn đảng tiểu tử, thật đúng là cho rằng bọn lao tử đều không phản ứng hắn. Người này như vậy mở miệng, tựa hồ đều có điểm tự dễ ước. Ta độn không môn người, cái gì thời điểm, đến phiên các ngươi có thể tùy ý đánh giết. Xe kéo. Đào hút hàn khí thanh âm, nháy mắt ở chung quanh không ngừng tiếng vọng lên. Độn không môn. Người tới, thế nhưng là cái này tông môn người. Khó trách thế nhưng như vậy bá đạo. Cái này tông môn thần bí cùng cường đại, tất cả mọi người biết đến. Chính là, trước nay đều không có nhìn đến quá bọn họ người xuất hiện. Không nghĩ tới, lần này, có người thế nhưng trực tiếp lại đây. Ngoa tào, ngươi sớm làm gì đi, thật là, nếu tới chấm điểm, lão đạo sĩ ta thật muốn công đạo ở chỗ này. Lão đạo sĩ nghe được lúc sau, phảng phất cũng biết người tới cụ thể là cái nào. Hung hung hổ hổ, hiển nhiên có điểm đoán giận. Bất quá, hắn là một chút đều không lo lắng. Độn không môn người lại đây, Dương Đào tiểu tử sẽ không có việc gì. Chỉ cần Dương Đào tiểu tử không có việc gì, ngày đó sư nói, liền sẽ không có quá lớn sự tình. Ân, này lo gì, không tật xấu. Người người Dương Đào hắn đã. Bang. Một cái vang dội bàn tay, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp phiến ở cái kia chuẩn đế là trên mặt. Tĩnh mịch. Trung quanh, lâm vào một mảnh đáng sợ tĩnh mịch bên trong. Một cái chuẩn đế, thế nhưng bị như vậy phiến cái tát. Khôi hài đi. Chuẩn đế uy nghiêm đâu, thể diện đâu. Thế nhưng, người, cái kia chuẩn đế, cũng là đầy mặt đỏ lên, hắn chính là cao cao tại thượng tồn tại, phủ lãm chư thiên vạn giới. Không nghĩ tới, làm cho một đám con kiến mặt, chính mình bị người phiến cái tát. Chẳng sợ, đám kia con kiến không có nhìn đến. Chính là thanh âm này, chính là đặc biệt vang dội a. Hắn gắt gao là muốn mở miệng nói, Dương Đào căn bản là không xem như độn không môn người. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không như vậy không kiêng nể gì. Chính là, đối phương thái độ, làm hắn muốn bắt cuồng. Hừ, ta độn không môn người, cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ, chúng ta người con cái vua chúa, còn cần các ngươi nhận đồng không thành? Độn không môn người nọ, như cũ kiêu ngạo không giới hạn. Chính là, người chung quanh, lại là cảm giác, vô cùng bình thường. Ngạch cái này có điểm quá phận đi. Lao đạo sĩ ở một bên, nói thầm. Quá độc các đi, như vậy vả mặt đối phương, đây là nếu không chết không thôi cục diện A. Kia chính là chuẩn đế A. Ừ, được đến thần quân truyền thừa, ngươi cũng là một cái phế vật, sợ cái gì? Ngươi cho rằng, ta sẽ làm hắn cứ như vậy rời đi sao? Ầm vang. Lời này, làm lão đạo sĩ mặt đỏ. Ta xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào liền phế vật chính là, nghe được mặt sau nói, hắn ấp úng, không nói. Đậu má, ngươi ngư bức, ngươi là muốn đổ rớt này tôn chuẩn đế sao? Nhìn làm gì, tự sát đi. Thậm chí, cái kia độn không môn truyền nhân, thế nhưng lại lần nữa như vậy mở miệng lên, quả thực, bá đạo không có thiên lý à. M. Chương 3324 trời tối. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Tĩnh mịch. Toàn bộ thiên địa, đều là tĩnh mịch. Đã không có mặt khác bất luận cái gì thanh âm, phảng phất, toàn bộ thiên địa chi gian, đều ở bị vừa mới thanh âm sở chấn động. Cái gì? Làm chuẩn đế tự sát? Này! Như thế nào khả năng? Vấn đề là, đối phương cũng chính là một cái chuẩn đế A. Chẳng sợ, đối phương là độn không môn người. Nhưng là, cũng không thể đủ thay đổi sự thật này, đó chính là một cái chuẩn đế, một cái. Cùng này nhóm người tu vi giống nhau tồn tại. Phải biết rằng, tu vi càng tới rồi mặt sau, chi gian chênh lệch, kỳ thật đều là đang không ngừng ngắn lại. Mọi người đều là chuẩn đế, mọi người đều có chính mình thủ đoạn, cho nên muốn xử lý đối phương, vô cùng khó khăn. Lần trước, có chuẩn đế ngã xuống, lúc này mới làm chư thiên vạn giới đều ở chấn động. Tình hình chung dưới, không phát sinh đáng sợ chiến tranh, là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại, có một cái chuẩn đế, thế nhưng làm mặt khác một cái chuẩn đế tự sát. Như vậy tin tức, quá mức khổng lồ. Cực lớn đến, người chung quanh, cũng không biết như thế nào đi tiêu hóa mới hảo. Bọn họ không nghĩ đi tin tưởng, thậm chí muốn đi trào phúng. Chính là đối phương cũng là một cái chuẩn đế A, hơn nữa, vẫn là tới một cái thần bí vô cùng tông môn. Cho nên, tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn hết thảy, không biết như thế nào đi tự hỏi. Ngạch! Ngươi như vậy, thật sự hảo sao? Cuối cùng, vẫn là lao đạo sĩ đánh vỡ trầm mặc. Này! Quá kiêu ngạo điểm đi! Chính mình nguyên bản cho rằng, chính mình đều đã rất cường đại hảo sao, cũng đủ kiêu ngạo. Vừa mới, chính là một tá mấy A. Cũng đủ kiêu ngạo cùng thổi phồng. Sau này gặp được người, đều có thể đủ lấy ra này chiến tích ra tới, trước lừa dối một chút người. Chính là hiện tại. Lao đạo sĩ cảm giác, chính mình tựa hồ vẫn là quá điệu thấp A. Nhìn xem nhân ra, làm chuẩn đế tự sát. Chật chật chật. Thật đúng là bá đạo, kiêu ngạo, làm người hướng tới A. Ừ, một cái nhược kê chuẩn đế thôi, thế nhưng ỷ lớn hiếp nhỏ, ta lại không có ỷ lớn hiếp nhỏ. Này thực quá phận sao. Độn không môn cái kia chuẩn đế, đúng lý hợp tình mở miệng, lo dịp thực rõ ràng, làm nghe được người, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Thậm chí còn cảm thấy, này, giống như rất có đạo lý bộ dáng A. Ta độn không môn quy củ, có người có thể không tuân thủ, nhưng là, ngươi cần thiết cũng đủ cường đại. Hắn lại lần nữa mở miệng, lời nói vô cùng đạm nhiên. Chính là này bá đạo chi ý, lại là làm tất cả mọi người sởn tóc gáy. Bọn họ quy củ, cần thiết muốn tuân thủ. Dương Đào là độn không môn truyền nhân, các ngươi có thể siêu việt một cái cảnh giới tới xử lý hắn. Này đó, độn không môn sẽ không quản. Nhưng là, các ngươi một cái đường đường chuẩn đế, còn dám tự mình kết cục. Hừ, chẳng lẽ thật sự cho rằng, độn không môn sư môn trưởng bối đều là bùn làm không thành. Có lẽ, đây là lần đầu, độn không môn người, dưới tình huống như thế, vì Dương Đào tới sân ga. Chủ yếu là, Dương Đào gặp được đối thủ, quá cường đại. Chuẩn đế đô muốn đích thân kết cục, việc này, độn không môn nếu không xuất hiện nói, thật sự lời nói làm Dương Đào trái tim băng giá. Chẳng sợ, bọn họ lại có chuyện khác trì hoãn, lúc này, cũng không có khả năng mặc kệ. Ừ, độn không môn liền rất ghê gớm sao, ta rất muốn biết, ngươi có cái gì tư cách, làm ta tự sát. Cái kia chuẩn đế hừ lạnh, cả người đều ở run run. Chủ yếu là, đây là ở vũ nhục chính mình. Làm cho như thế nhiều người mặt, ở vũ nhục chính mình. Như vậy hành vi, làm trên mặt hắn nóng rát sinh đau. Hơn nữa, đối phương thái độ, vẫn luôn là một bộ, khinh thường chính mình tư thái. Chính mình là cái gì người? Chuẩn đế hảo sao? Cùng đối phương giống nhau, là cùng một đẳng cấp, kia hỗn đản, bằng cái gì dùng như vậy cao nhân nhất đẳng tư thái tới đối đãi chính mình? Hôm nay, nếu ngươi không có đủ năng lực, kia Dương Đào, chết chắc rồi. Lời này, có điểm vô sỉ. Hắn đây là ở cho thấy, chính mình phải đối Dương Đào ra tay. Mặc kệ như thế nào, đều phải thân thủ xử lý Dương Đào. Thiên Chiếu nghe được lời này, cả người đều kích động vô cùng lên. Một cái chuẩn đế, tự mình ra tay, chẳng sợ tùy ý một kích, đều có thể đủ thu phục tên hôn đảng kia. Chết chắc rồi. Lần này, không có bất luận cái gì mặt khác khả năng. Cho dù là chuẩn đế, đều không thể hoàn toàn áp chế. Ở thiên chiếu nhận chi chung, đây là nhất bình thường tình huống. Hắn không tin, độn không môn chuẩn đế, có thể có như vậy cường đại. Tiểu tử, làm chuyện của ngươi, yên tâm, ta nếu tới, kia mặc kệ là ai, đều không thể nhảy ra bất luận cái gì bọt sóng tới. Độn không môn chuẩn đế, nhàn nhạt mở miệng. Kia sợi lạnh nhạt, kia sợi khống chế hết thể khí thế, làm người chung quanh, nội tâm phát mao. Ân hử. Nói thật ra, Dương Đào ngay từ đầu, thật đúng là không có hướng tới phương diện này nghĩ nhiều. Rốt cuộc, độn không môn người, trước kia nhưng cơ hồ trước nay đều không có toát ra đã tới. Lần này, hắn đã sớm không ôm bất luận cái gì hy vọng. Không nghĩ tới, thế nhưng đáng tin cậy một lần. Dương Đào cũng không vô nghĩa, bay thẳng đến thiên chiếu lại lần nữa giết qua đi. Dương Đào, ngươi đây là cuối cùng điên cuồng. Ngươi làm như vậy, có thể có cái gì hiệu quả? Các ngươi đều là ngu xuẩn người, hừ. Làm một cái chuẩn đế tự sát, buồn cười. Thiên chiếu cũng mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp chào phúng lên. Chuẩn đế như thế nào? Hừ. Hôm nay chuẩn đế rất nhiều, cái kia chuẩn đế cuối cùng có thể là cái gì kết cục, đều không nhất định đâu. Nàng hôm nay, chính là muốn chào phúng chuẩn đế. Hơn nữa, muốn cho Dương Đào thống khổ chết đi. Ầm vang. Quả nhiên, phía trước uy hiếp Dương Đào cái kia chuẩn đế, động thủ. Một đạo đáng sợ công kích, hướng tới Dương Đào mà đến. Thiên chiếu thấy được, chung quanh những người khác, đều thấy được. Nội tâm sợ hãi, linh hồn đều đang run rẩy. Như vậy công kích, thật là đáng sợ. Cho dù là đại thánh cường giả, giờ phút này đều không ngừng sau lui. Đây là một loại không thể, quá mức đáng sợ, có thể trực tiếp mà sát rớt bọn họ. Hừ, gàn bướng hồ đồ. Chính là, giờ phút này độn không môn chuẩn đế, lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến đối phương, dò ra bàn tay to tới. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi thấy được không, đối phương căn bản là không để bụng ngươi. Không. Này. Chuyện này không có khả năng. Thiên chiếu nguyên bản cho rằng, đối phương là muốn quấy nhiêu cái kia chuẩn đế, từ bỏ Dương Đào. Chính là, đáng sợ sự tình xuất hiện, kia một đạo đáng sợ công kích, tất nhiên cứ như vậy, ở mọi người trước mắt, định ở không trung. Không có chút nào đi tới, phảng phất kia phiến không gian, bị nháy mắt dừng hình ảnh giống nhau. Xé! Đây là cái gì thủ đoạn? Người chung quanh, nội tâm có sóng to gió lớn. Bọn họ tuy rằng không biết cái kia chuẩn đế cường đại, chính là như vậy thủ đoạn, phảng phất đã vượt qua bọn họ nhận chi quá nhiều quá nhiều. Ngươi như thế nào sẽ? Đồng thời, không có làm người phản ứng lại đây, trong hư không, thế nhưng liên tiếp truyền đến từng đợt giống giận. Mang theo không cam lòng, thậm chí, còn có hoảng sợ. Mọi người ngẩng đầu. Chính là bọn họ cái gì đều không có nhìn đến. Bởi vì giờ phút này, thiên, đen, này, cái gì ý tứ? Trời tối, đế vẫn, chương 3325 vừa lòng, trời tối, đen nhánh một mảnh, không có bất luận cái gì cảm giác, mọi người cho dù là tầm mắt cùng thần thức, có thể ngẫu nhiên lan đến phạm vi, đều là đen nhánh một mảnh. Bọn họ giống như phàm nhân, tiến vào vĩnh đêm bên trong. Nhìn đến hết thảy đều là đen nhánh. Tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, nhưng là sau đó, tất cả mọi người nội tâm run rẩy. Phảng phất, bọn họ linh hồn đều phải rách nát mở ra. Đồng thời, có đáng sợ hơi thở, không ngừng hướng tới tứ phương, lan tràn mở ra. Hừ, như vậy nhược kê chuẩn đế, hắc như thế thời gian dài, vậy là đủ rồi. Cố tình lúc này, một cái bình đạm thanh âm, lại lần nữa hiện lên mà ra. Rầm. Lời này ngữ, phảng phất mang theo nào đó đáng sợ pháp tắc bên trong. Ngữ lạc. Đêm tối tiêu tán, quang mang lại lần nữa hiện lên mà ra. Hết thảy phảng phất đều không có phát sinh giống nhau. Nhưng là ba. Tất cả mọi người thấp đầu, không dám ngẩng đầu. Đến nỗi thiên chiếu, cả người đều ở run run, cả người thất khiếu bên trong, không ngừng có máu tươi chảy ra. Thu vi hơi thở, càng thêm là hỗn loạn bất kham. Đế vẫn. Vị nào? Quá rõ ràng. Chính là, bọn họ lại không dám đi tin tưởng. Này! Hiện thực quá mức đáng sợ. Vị kia chuẩn đế, liền ở vừa rồi, còn có chuyện ngữ, chính là tiếp theo cái nháy mắt, thanh âm biến mất không còn. Đồng thời, đen nhánh một mảnh, giống như vĩnh đêm buông xuống. Này thuyết minh cái gì? Vị kia chuẩn đế, thật sự bị xử lý. Thậm chí, làm mọi người linh hồn đều phải nổ mạnh chính là, này còn đại biểu cho, đây là bị, giết chết. Kia chính là một cái chuẩn đế à, hơn nữa ra tay cũng là một cái chuẩn đế, thế nhưng có thể bị giết chết. Này, không khỏi cũng quá mức khôi hài. Nhưng là, chuyện như vậy, liền phát sinh ở mọi người trước mặt. Bọn họ cho dù là không tin nữa, đều chỉ có thể đủ đi tiếp thu này hết thảy. Độn không môn ba. Này ba chữ, lại lần nữa bị mọi người, thật sâu dấu vết ở linh hồn chỗ sâu trong. Đáng sợ đại danh tử. Thật sự là, quá sợ hãi. Lần này lại đây người, ngay từ đầu một đám đều vô cùng tự tin. Chính mình phía sau, chính là có chuẩn đế cường giả. Hiện tại xem ra, chuẩn đế, tựa hồ liền cái kia dạng. Chuẩn đế cũng không phải bất tử, lại còn có thể bị giết chết. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy không thể đủ tiếp thu chính là, độn không môn người. Rốt cuộc thi triển cái gì thủ đoạn, bọn họ đều không có nhìn đến. Không chỉ là bọn họ, cho dù là chung quanh mấy cái chuẩn đế cường giả, giờ phút này đều cả người hơi thở không ngừng kích động. Gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới xuất hiện cái kia độn không môn cường giả, đến nỗi một bên lao đạo sĩ, cả người đều líu lưới. Ngại ngại tích, muốn hay không như vậy khoa trương A. Giết chết. Ngoa tào, còn có như vậy thủ đoạn. Phía trước chính mình như thế nào liền không biết. Như thế nào, các ngươi không phục sao? Thanh âm như cũ vô cùng bình đạm, chính là lời này phân lượng, đã hoàn toàn bất đồng. Đây chính là thành lập ở, một cái chuẩn đế ngã xuống cơ sở thượng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Có người nhịn không được, vẫn là mở miệng lên. Lần này, là bọn họ mưu hoa tốt. Chẳng lẽ, liền phải như vậy nhận thua sao? Ừ, ta muốn như thế nào, các ngươi muốn như thế nào, khiêu khích ta sao? Lời này, làm người chung quanh, một đám đều thiếu chút nữa nhịn không được chửi má nó. Ngại ngại tích, chúng ta khiêu khích ngươi. Ngươi lại đây, khiến cho người tự sát, lại còn có trực tiếp động thủ, giết chết đối phương. Hiện tại còn như vậy hỏi, có phải hay không chúng ta khiêu khích ngươi? Hiện tại, rốt cuộc là ai khiêu khích ai a? Như thế nào? Ta độn không môn nói, cái gì thời điểm, như vậy không dùng được. Dương Đào là ta độn không môn chuyên nhân, điểm này chẳng lẽ còn yêu cầu các ngươi đi nghi ngờ sao? Hắn chính là một cái nho nhỏ nửa thánh. Lời này vừa ra, càng nhiều người đều không bình tĩnh. Khoe miệng không ngừng chịu động lên, nho nhỏ nửa thánh. A. Đồng thời, đúng lúc này, vừa mới người này trong miệng nho nhỏ nửa thánh, trực tiếp động thủ, xử lý thiên chiếu. Kia chính là một cái rất cường đại thánh giả A. 3.000 dặm đại đạo chiều dài, chẳng sợ không có, cũng không sai biệt lắm đi. Hiện tại, bị cái này cái gọi là nho nhỏ nửa thánh cấp xử lý, hơn nữa, huyết vũ đều không có lưu lại. Hiển nhiên, là bị này chuẩn đế cấp xua tan, không cho lại đây. Bá đạo. Quá bá đạo. Một cái nho nhỏ nửa thánh, thánh giả ra tay, ta đều không nói cái gì. Ai làm hắn là độn không môn người đâu, cần thiết muốn so người khác ưu tú. Nị mạ. Lão đạo sĩ đều ngây ngẩn cả người, các ngươi độn không môn người, còn có như vậy tự luyến khuynh hướng sao? Ngại ngại tích, thật không biết xấu hổ. Bất quá. Lão đạo sĩ là sẽ không nói thẳng, ra hỏa này. Cường đại có điểm biến thái, chính mình cũng không nhất định, có thể làm thắng đối phương. Rốt cuộc, Gia hỏa này vừa mới chính là xử lý một cái chuẩn đế A. Hơn nữa, vẫn là giết chết. Cho nên, cái gì đại thánh linh tinh, tốt nhất liền không cần cấp lão tử ra tay. Ân hử! Chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta độn không môn người, là như thế này dễ dàng đã bị khi dễ, ta độn không môn, liền không bênh vực người mình sao? Đúng vậy. Giờ phút này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ lên. Bênh vực người mình. Bọn họ tông môn, tựa hồ càng thêm bênh vực người mình a. Giống như, là nhất bênh vực người mình. Ngay cả đối thủ tu vi đều có quy củ, nãi nãi tích, như vậy tưởng tượng, cảm giác đối phương hảo bá đạo a. Đây mới là bênh vực người mình a, cao hơn này bộ phận tu vi người, không chuẩn lại đây, liền phải giết người. Trước kia không cảm thấy, hiện tại, nhân gia chuẩn đế đô không thể đủ ngẫu nghịch, ngẫm lại liền cảm giác, quá bá đạo. Hừ, nếu là như thế này, vậy ngươi mang đi Dương Đảo. Mở miệng, là huệ tử. Không có biện pháp, độn không môn người đều tới. Nàng lại không nghĩ buông tha thiên sư đạo người, cuối cùng nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có Dương Đảo. Làm Dương Đảo đi. Làm cái này tai họa, cút qua một bên, như vậy chính mình là có thể đủ tiếp tục kế hoạch của chính mình. Cung tộc, là chính mình lợi thế, là chính mình bồi dưỡng ra tới, tuyệt đối không thể đủ cứ như vậy chôn vùi rớt. Ngươi tính cái gì đồ vật? Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, giờ phút này, độn không môn người nọ, tất nhiên càng thêm cuồng vọng lên. Lời này, là đối với một cái chuẩn đế nói. Ngoa tào! Này! Vừa mới xử lý chuẩn đế, có phải hay không làm đối phương bành trướng A? Hiện tại là mặc kệ là chuẩn đế vẫn là những người khác, đều trướng mắt mắt sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia này độn không môn người, thật đúng là, có điểm quá phận A. Ngươi, huệ tử nháy mắt sắc mặt bá một chút, khó coi tới rồi cực điểm. Nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Chính mình vừa mới, đã xem như thoái nhượng một bước. Chính là đối phương, tất nhiên. Thế nhưng là cái dạng này đối đãi chính mình. Đáng giận. Ngươi cái gì ngươi, một cái tỷ nữ, một nô buộc. Tính cái gì đồ vật, dám như vậy đối ta để yêu cầu. Chính là, độn không môn người nọ, thế nhưng liên tiếp mở miệng, lời nói bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Lời này, làm người chung quanh, đều nhịn không được nghĩ nhiều lên. Phía trước, lão đạo sĩ cũng nói qua nói như vậy. Nói huệ tử thân phận, chính là một cái hầu gái thôi. Ngôn ngữ bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Chính là hiện tại, độn không môn người này, tất nhiên cũng là cái dạng này lời nói. Hơn nữa, kia thế, phảng phất chính là này huệ tử phía sau người, hắn đều không để bụng giống nhau. Tiểu tử, đường đình, hôm nay liền tính ngươi đem thiên đều đâm thủng, kia cũng không sao. Độn không môn người nọ, bay thẳng đến Dương Đảo, nhàn nhạt mở miệng lên. Đồng thời, tất nhiên còn mang theo vài phần vừa lòng, không ngừng gật gật đầu.